Đại cô cô Nam Cung Vân đem Nam Cung Giật Ngọc nâng dậy, lại muốn đi hút thịt của hắn gậy, kia nóng rực côn thịt lập tức hiện ra trước mắt của nàng, hoa nha. Nó lấy lớn như vậy. Thật sự là quá tuyệt vời. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt thực đã là siêu cấp tráng kiện. Đại cô cô Nam Cung Vân nhìn xem cả người nóng bỏng, dùng tay thắt trì côn thịt cảm giác nóng rừng rực, nàng hai chân khuất quỳ trên giường, học kia trên thảo nguyên sơn dương quỳ nhũ tư thế, ngọc tay nắm chặt ngang nhiên nóng bỏng côn thịt. Mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút khuấy động, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới mặt dương vật trứng. Nam Cung Giật Ngọc mặc dù đã bị sổ nữ tử dùng miệng vì liếm quá, nhưng là giống như đều không có đại cô cô Nam Cung Vân thuần thục, mắt nhìn côn thịt bị xinh đẹp đại cô cô tân bốc giống như hút, như vậy kích thích, khiến cho hắn cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ. A nhé! Đại cô cô ngươi hảo! Hảo hàm côn thịt a! Hảo! Thật thoải mái! Đại cô cô Nam Cung Vân như nhặt được cổ vũ, gia tăng hút sữa miệng nhỏ côn thịt nhất lại bành trướng cực lớn. Ôi! Côn thịt mau chịu không nổi. Nha! Thật là thoải mái. Đói khát phấn khởi đại cô cô Nam Cung Vân sợ Nam Cung Giật Ngọc như vậy tiếc thân, bận biểu phun ra côn thịt, làm hắn nằm vật xuống nói, Ngọc Nhi. Làm đại cô cô đến động. Để cho chúng ta khoái hoạt khoái hoạt. Đại cô cô Nam Cung Vân trần trụi mê người thân thể nhảy qua quỳ gối Nam Cung Giật Ngọc phần eo hai bên. Nàng vọt người dơ lên cao mông mập, kia dâm thủy ướt ác tiểu huyệt nhắm ngay thẳng tắp côn thịt, tay phải trung thực nhị chỉ phản kẹp côn thịt cổ, tay trái trung thực nhị chỉ khai chính mình môi mật, tạ trợ dâm thủy trơn liễu eo ngăn. Mông mập trầm xuống, phốc tư, một tiếng, gắn gượng côn thịt liên căng trật nhập tiểu huyệt của nàng. Nam Cung Giật Ngọc tự nhiên biết chiêu này là cái gọi là đổ cắm ngọn nến, đại cô cô Nam Cung Vân phấn bạch mông mập thay đổi rất nhanh. Từ trên xuống dưới sáo động, thẳng bận rộn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A, đẹp quá nha. Ai da, thật là thoải mái. Nam Cung Vân chính mình hai tay trảo đầy đặn hai vú, không ngừng đè ép, chà sát nhào nặng. Ôm lại nam nữ tính khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khởi phóng đãng tiếng. Mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, yên lặng rất lâu ham muốn, tại trường kỳ đói khát trói buộc trung hoàn toàn giải phóng. Đại cô cô Nam Cung Vân mềm mại âm thanh dâm đãng đem phòng không oán phụ tao kính không một chút giữ lại bùng nổ. A. A. Hảo phong phú a. Nha. Đại cô cô. Hảo. Hảo yêu thích Ngọc Nhi đại côn thịt. Hoa. Hảo. Thật thoải mái a. Nha. Hảo. Đã lâu không? Như vậy thích á. Đại cô cô yêu chết thịt của ngươi gậy. Xinh đẹp đại cô cô Nam Cung Vân sản đến dục tiên dục tử. Nàng kia dâm thủy từ tiểu huyệt cử động không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Nam Cung Giật Ngọc nồng đậm âm mao, dâm đãng trên rỉ tiếng đem hắn kích thích hưng phấn cuồng hô đáp lại, nha. Đại cô cô. Ta cũng yêu. Yêu. Tiểu huyệt của ngươi. Nha. Nha. Đại cô cô. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Kẹp. Kẹp chặt ta thật thoải mái nha. Phốc tư, tính khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ thanh âm, khiến cho đại cô cô Nam Cung Vân nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút. Má phấn ửng hồng, chỉ thấy nàng cấp bãi mông mập cuồng túng rơi thẳng, không ngừng cao thấp sáo động, kia mập phồng no đủ tiểu huyệt gắt gao khuấy động Nam Cung Giật Ngọc côn thịt. Nam Cung Giật Ngọc nhưng cảm giác đại cô cô Nam Cung Vân kia hai miếng môi mật một cái co rút lại. Đúng là môi anh đào của nàng miệng nhỏ giống như gắt gao cắn côn thịt gốc rễ, xinh đẹp thành thục đại cô cô không chỉ có chủ động dùng miệng ngậm thịt của hắn gậy, lại để cho tuyệt vời tiểu huyệt thật sâu bộ vào thịt gậy, lệnh lần đầu nếm thử đến bất đồng tư vị Nam Cung Giật Ngọc cả người giác quan hưng phấn tới cực điểm. Nằm ngửa nàng cao thấp lay động bụng, kéo côn thịt lấy phối hợp dâm đảng tiểu huyệt. Một đôi ma thủ không chịu cô đơn, hung hăng bóp nhào nặng thưởng thức, đại cô cô Nam Cung Vân kia đối đầu hạ chớp lên đại vú. A. Đại cô cô. Ngươi vú lại mập lại lớn. Hảo mềm mại. Thật tốt ngoạn. Nam Cung Giật Ngọc biên tán thưởng biên thưởng thức. Đại cô Nam Cung Vân Hồng nộn núng vú nhỏ bị Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve được cứng rắn trướng đứng thẳng, nàng mị nhãn trắng giả. Môi anh đào mở một nửa, thở gấp liền liền, từng trận ngứa ngứa, càng không ngừng cao thấp vặn vẹo mông mập, tham lam tìm niềm vui, nàng thư sướng vô cùng, xinh đẹp gò má của tràn đầy dâm mị biểu tình, tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt. Âm thanh dâm đãng rên rỉ, ai nhé? Thật thoải mái. Hảo. Thật là thống khoái. A. Hảo Ngọc Nhi. Ngươi. Ngươi muốn đỉnh. Đâm chết đại cô rồi. Ôi. Ta thụ. Không chịu nổi. Nha. Nha. A. Ngọc Nhi. Thật là thoải mái. Lại dùng tận lực. Ta muốn tiếp. Nha. Nha. Ông chặt đại cô. Ngọc Nhi. Ngươi cũng bắn cho đại cô A. Chúng ta cùng nhau tiếp A. Đột nhiên Nam Cung Vân hai tay nắm chặt ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, kiều khiếu một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Nam Cung Giật Ngọc quy đầu. Một cổ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, bỗng đến Nam Cung Giật Ngọc quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm sao cùng tiến lên, đột nhiên đỉnh vài cái, nhất thời lượng lớn nóng hừng hực tinh dịch cuồng phúng mà bắn, đổ đầy nàng kia chịu đủ gian dâm tiểu huyệt. Trên ga giường dính hợp tinh dịch dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh, sau khi tiết thân, Nam Cung Vân gắt gao ôm Nam Cung Giật Ngọc, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển, Nam Cung Giật Ngọc phát ra nhiệt lực tại đại cô Nam Cung Vân trong thân thể tản. Thành thục quyến rũ nàng bị Nam Cung Giật Ngọc hoàn toàn chinh phục. Nam Cung Giật Ngọc ghé vào đại cô Nam Cung Vân trên người, mặt dán nàng vú, Nam Cung Vân cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc tâm kiêu từ cấp tốc trở nên thông thả. Cũng cảm nhận được vừa rồi cứng rắn vô cùng cung thịt, tại tiểu huyệt dường như không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng to, lớn hơn nữa cảm giác, bởi vậy nàng cũng là thân thể sẽ đến Nam Cung Giật Ngọc công phu trên giường. Thật sự là trời sinh sẽ có. Nhất giống như nam nhân tiết thân sau, toàn thân mệt mỏi, cung thịt đã ở rất dài một đoạn thời gian nạn trong nước lấy dơ cao, cho dù công phu trên giường lại nam nhân tốt, cũng nhiều nhất đến 3 lượt liền cả người vô lực rồi. Nhưng Nam Cung Giật Ngọc tự hồ là trời sinh trên giường hảo thủ, tiết thân đối với hắn dường như không có ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa hắn có thể tùy thời tiết thân thể dường như tích chứa nhiều lắm tinh dịch, vĩnh viễn cũng phóng ra không xong. Ai? Đã lâu không như vậy thống khoái. Thư sướng. Kích tình qua đi, giao chiến tam hiệp, đắm chìm trong tình yêu vui thích sau Nam Cung Vân, có vô hạn cảm khái, tay ngọc khẽ vuốt Nam Cung Giật Ngọc. Ghé vào đại cô Nam Cung Vân kia đẩy đà thân thể thượng Nam Cung Giật Ngọc. Mặt dáng nàng no đủ mềm mại vú, chìm đắm tại hương trầm trung. Sáng sớm ngày thứ hai, cô cháu hai người theo trên giường, lẫn nhau mặc quần áo tử tế, sau khi ăn cơm tối xong, cứ tiếp tục khởi hành, hướng Minh Ngọc Tiểu Trúc phương hướng chạy đi. Mà bên kia, Bách Hoa Môn hai vị hộ pháp cũng hướng Minh Ngọc Tiểu Trúc phương hướng chạy đi. Bất quá bởi vì các nàng so Nam Cung Giật Ngọc hai người trễ xuất phát hơn một canh giờ, cho nên cũng không có gặp nhau. Chương 142, đánh lén rơi xuống nước ra roi thúc ngựa. Hai người cuối cùng tại chạng vạng thời điểm đi vào Minh Ngọc Tiểu Trúc. Minh Ngọc Tiểu Trúc tọa lạc tại một cái hồ lớn giữa hồ, dĩ vãng này cùng bên hồ có một tòa kiều tướng liền, nhưng khi hai người tới thời điểm, kiều đã biến mất. Hiển nhiên là bởi vì phòng ngừa đám người áo đen kia lại tiến công, cho nên mới đem kiều phá đi. Bất quá mẹ nuôi Vân Đan Phỉ sớm đã thu được Nam Cung Giật Ngọc hai người muốn đến tin tức, cho nên khi nhìn đến bọn họ đến, vội vàng tự mình gọi người đem thuyền khai tới đón bọn họ, sau đó hai người lên thuyền, đã lâu không có thấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ rồi, mặc dù nàng giống như tiều tụy rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ là đẹp như vậy. Ngay tại thuyền đã chạy đến trong sông thời điểm, đột nhiên theo dưới nước truyền đến một trận vang thanh âm, chỉ thấy mấy người thân thể hắc y người bịt mặt theo dưới nước một chút nhảy đến trên thuyền, sau đó hướng mấy người tiến công đi qua, hiển nhiên đây là sớm có dự mưu, Vân Đan Phỉ cùng Nam Cung Giật Ngọc đám người đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cảm giác được hắc y nhân hướng công kích mình mà, vội vàng nghênh chiến, bất quá bởi vì mấy người đều là vội vàng phản ứng, cho nên cũng không có thực hảo phòng ngự ở công kích của đối phương. Ba người đều bị công kích của đối phương đánh cho toàn thân chân khí thoải mái. Bất quá bọn hắn hay là khó khăn lắm ứng phó đối phương tiến công, Đang lúc song phương đều kiên trì không dưới thời điểm, theo dưới nước lại lao ra đến vài cái người bịt mặt thân ảnh, sau đó hướng Nam Cung Dật Ngọc ba người công tới. Cái này cho ba người áp lực lớn hơn. Ba người bên trong, Nam Cung Dật Ngọc võ công tối hảo, Vân Đan Phỉ tiếp theo, võ công kém cỏi nhất chính là đại cô Nam Cung Vân rồi, cho nên, tại mấy người che mặt hắc y nhân liên thủ tiến công dưới. Rất nhanh nàng liền phụ thương, mấy người thấy vậy, tăng nhanh công kích động tác, mắt nhìn Nam Cung Vân cũng sắp muốn không chịu nổi, lúc này Nam Cung Dật Ngọc vội vàng bỏ qua rồi đối thủ của mình, sau đó rất nhanh đi vào Nam Cung Vân trước mặt. Trợ giúp nàng ngăn cản hắc y nhân tiến công, này đó áp lực của hắn nhất thời tăng lớn hơn rất nhiều, cho nên rất nhanh hắn đã ở hắc y nhân công kích đến bị thương. Lúc này một người áo đen một chưởng đánh vào Nam Cung Dật Ngọc sau lưng của bên trên. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nhổ một bãi nước miếng máu tươi, mấy người thấy thế, công kích càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên bọn họ cũng biết Nam Cung Dật Ngọc là ba người trung võ công cao nhất một người, chỉ cần làm hắn mất đi sức chiến đấu. Khi chuyện còn lại tự dễ làm nhiều. Nam Cung Dật Ngọc khó khăn lắm ứng phó hắc y nhân tiến công, mà nhất bên cạnh Vân Đan Phỉ cùng Nam Cung Vân nghĩ tới đến hỗ trợ, nhưng đối thủ của các nàng nhưng vẫn chết truyền các nàng, làm hai người căn bản không rảnh phân thân. Cuối cùng Nam Cung Dật Ngọc tại trả giá trọng thương đại giới xuống, thành công giết chết vài cái hắc y nhân, nhưng nhất bên cạnh vẫn như cũ còn có mấy người tiếp tục hướng hắn tiến công, cuối cùng Nam Cung Dật Ngọc không cẩn thận, bị hắc y nhân một chưởng đánh vào ngực thượng. Cái này trực tiếp đem hắn đánh bay ra thuyền, mà Nam Cung Dật Ngọc bởi vì lại trọng thương, lúc này đã bị vây nửa hôn mê bên trong rồi. Gặp tình huống như vậy, hắc y nhân chuẩn bị tiếp tục tiến công, tranh thủ có thể xử lý Nam Cung Dật Ngọc. Mà nhất bên cạnh Vân Đan Phỉ thấy thế vội vàng bỏ đối thủ của mình, sau đó thi triển tuyệt đỉnh khinh công, tựa như đại điểu giống như, tại đáy thuyền thải thượng một cước, dựa thế lực hướng phi ra thuyền ngoại Nam Cung Dật Ngọc, chỉ thấy Vân Đan Phỉ giống như lăng ba tiên tử giống như đạp thủy mà đi. Quần áo váy dài bị văng lên hồ nước đánh kề sát tại trên người, đem vô hạn tốt đẹp dáng người biểu lộ không bỏ sót, tuyệt mỹ khuôn mặt, lung linh thân thể, làm người ta vọng chi giống như thần tiên người trong. Tại Nam Cung Dật Ngọc rơi xuống nước phía trước. Vân Đan Phỉ tiếp nhận hắn, Vân Đan Phỉ vội vàng kêu to nói, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Bất quá nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vậy lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã bị vây bán trạng thái hôn mê bên trong rồi, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Mê mang trung chỉ cảm thấy thân mình rét lạnh, giống như trở lại lúc nhỏ tại mẫu thân Đông Phương Thiến Ngực ngực lại hương lại ấm áp, làm hắn cảm thấy vô cùng không muốn xa rời. Mơ hồ bên trong, Nam Cung Dật Ngọc cảm nhận được mẫu thân Đông Phương Thiến nhiệt độ cơ thể. Cái loại này hạnh phúc mùi thơm cơ thể, làm hắn bất giác dùng sức ôm sát trong ngực Vân Đan Phỉ thì thào nói, mẫu thân, mẫu thân. Lúc này đám người áo đen kia công kích cũng đến, vốn là Vân Đan Phỉ không phải là những hắc y nhân này đối thủ. Hơn nữa hay là đang thủy thượng, nay càng thêm một cái hôn mê Nam Cung Dật Ngọc, thì càng thêm không thể nào là đối thủ, bởi vậy. Rất nhanh Vân Đan Phỉ liền bị thương, dưới chân khí cũng có chút không xong rồi, lúc này, một người áo đen chương một đánh vào Vân Đan Phỉ lưng phía trên. Nhất thời nàng nhổ một bãi nước miếng máu tươi, sau đó chân khí biến mất, cả người ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc trầm xuống đáy hồ. Đang lúc hắc y nhân chuẩn bị đồng ý trầm xuống đáy hồ, hướng Vân Đan Phỉ hai người tiến công khi. Lại nghe thấy phương xa truyền đến hai tiếng nhẹ trá thanh âm. Sau đó chỉ thấy hai cái như tiên tử giống như nữ nhân vận khởi khinh công bay đến, hướng hắc y nhân công kích, cái này hắc y nhân cũng vô pháp bận tâm trầm xuống đáy hồ Vân Đan Phỉ hai người. Mà là nghênh chiến hai cô gái này công kích, đáng tiếc bọn họ lúc trước tại Nam Cung Dật Ngọc công kích đến đã phụ thương, lúc này cũng không phải hai nàng đối thủ, bởi vậy rất nhanh liền bị hai người giải quyết rồi. Vừa vào hồ bên trong, Vân Đan Phỉ đã biết không xong, nhìn nửa hôn mê trung Nam Cung Dật Ngọc. Nàng chỉ có thể thầm than một tiếng, lồi lên dư lực đem Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt lấy, tại lẫn nhau nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, bởi vì tại hồ nước. Vân Đan Phỉ cho dù bị thương, nhưng nội lực vẫn có một chút, có thể bảo vệ chính mình, nhưng Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn đang hôn mê bên trong, không thể tự hành hô hấp, nàng ép ở bất đắc dĩ, chỉ phải đem nội tức dùng miệng độ nhập Nam Cung Dật Ngọc trong miệng. Vân Đan Phỉ sớm làm vợ người mẫu rồi. Nhưng là vì Nam Cung Dật Ngọc là nàng con nuôi, cho nên hai người từng ngủ cùng một chỗ, trần trụi gặp lại quá, nhưng này đã là đã lâu chuyện lúc trước rồi, khi đó nàng vẫn còn đem Nam Cung Dật Ngọc làm đứa nhỏ. Không giống hiện tại Nam Cung Dật Ngọc đã trưởng thành, hai người lại tiến hành tiếp xúc thân mật lời nói, tuy nói là vì cứu người, nhưng là làm nàng tâm tinh dao động, xấu hổ tức giận khó phân. Đặc biệt theo Nam Cung Dật Ngọc trên người truyền đến cái kia cổ đặc hơn nam tử Hán Dương Cương hơi thở. Làm đáy lòng của nàng nổi lên một trận kỳ dị cảm thụ, tâm thần lại có điểm hoảng hốt, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, cũng đã làm nàng xấu hổ không chịu nổi, thầm mắng chính mình, Vân Đan Phỉ, tại nơi này chờ thời khắc, ngươi còn đang suy nghĩ miên man cái gì? Ngươi làm sao lại như vậy không biết xấu hổ à? Nhưng hắn là ngươi con nuôi nha. Chính là mắng thì mắng, trong lòng kia cổ dị niệm lại vẫn đang ẩn ẩn quấy phá, làm Vân Đan Phỉ trong lòng ám tự hiểu là có chút thực xin lỗi trượng phu. Nàng hộ Nam Cung Dật Ngọc muốn thượng du, nhưng là lúc này theo đáy nước truyền đến một trận hấp lực, khiến cho hai người căn bản không thể hướng thượng du đi, mà bị cổ này hấp lực kéo hướng thủy thấp chìm xuống, dần dần, Vân Đan Phỉ cũng cảm giác được một trận hô hấp không khoái. Lúc này hai người đã không sai biệt lắm muốn chìm đến đáy hồ. Đột nhiên, Vân Đan Phỉ cảm giác được chân phải truyền đến một trận đau nhức, nguyên lai nàng chân phải đánh tới một khối đá ngầm thượng, điều này làm cho nàng nhịn đau không được kêu. Do đó uống vài hớp hồ nước, làm nàng cảm thấy hơn thống khổ, thân là giang hồ nữ nhân, Vân Đan Phỉ đối với y lý bao nhiêu có chút trả lời, trong lòng biết bên phải đùi 8-9 phần 10 gãy xương, may mà giờ này khắc này nàng mới phát hiện hai người cư nhiên thân ở tại Nhất Sơn Động. Xác thực nói là động rộng rãi bên trong, mà hai người nằm chỗ bên cạnh chính là một cái trong suốt đầm nước nhỏ. Quá đẹp! Thành thục Mỹ Phụ Vân Đan Phỉ lúc này không tự chủ được tán thưởng cảnh đẹp trước mắt, chiến đấu hăng hái lâu ngày. Nàng sợ hãi Nam Cung Dật Ngọc chảy xuống thủy đàm, cứng rắn ôm lấy hắn đi tiếp nước đàm lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, yên tâm, này vừa để xuống tâm, nhân liền không chịu nổi, thể lực lượng lớn cạn kiệt lại tăng thêm đùi phải bị thương. Làm Vân Đan Phỉ liền Nam Cung Dật Ngọc đều vẫn còn không kịp buông ra, liền ngất đi. Mà Nam Cung Dật Ngọc bên này đâu rồi, mặc dù bị nội thương nghiêm trọng, nhưng hắn trong thân thể một loại công pháp lại tự động vận hành, chữa trị Nam Cung Dật Ngọc nội thương. Mà đến nơi này cái động rộng rãi về sau, động này bên trong đã có loại mạch danh kỳ diệu hơi thở, chính là bởi vì loại khí tức này, đáy nước mới lại đột nhiên xuất hiện hấp lực, đem Nam Cung Dật Ngọc cùng Vân Đan Phỉ hút vào động rộng rãi bên trong. Mà giờ khắc này loại khí tức này cùng Nam Cung Dật Ngọc trong thân thể nào đó công pháp sinh ra phản ứng dây chuyền, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn cuối cùng xông phá trên người các đại huyệt nói, chẳng những nội thương khỏi hẳn, hơn nữa công lực đại tăng. Đây có coi là nhân họa đắc phúc hay không rồi? Đương Nam Cung Dật Ngọc lúc tỉnh lại, chở một chút công, cảm giác được trong thân thể biến hóa, không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng, không thể tưởng được chính mình chẳng những nội thương khỏi hẳn. Hơn nữa vẫn còn công lực đại tăng rồi, tại kinh ngạc vui mừng qua đi, hắn nhìn xung quanh, cảm thấy một trận kỳ quái, mình là như thế nào đi vào địa phương thần bí này, đây hết thảy đều tựa như cảnh trong mơ. Nhưng đối với Nam Cung Dật Ngọc mà nói, chân chính làm hắn cảm thấy tựa như đặt mình trong cảnh trong mơ, là trước mắt tờ này diễm đẹp tuyệt tục lúng đồng tiền đẹp, dĩ nhiên là mẹ nuôi Vân Đan Phỉ, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ rõ ràng mình bị hắc y nhân một chưởng đánh thành trọng thương. Sau đó rơi vào rồi đáy hồ, hôn mê đi, từ nay về sau chuyện tình liền hoàn toàn không biết. Chỉ thấy Vân Đan Phỉ toàn thân ướt đẫm, quần áo váy dài kề sát đang động nhân thân thể mềm mại trên người, đem nàng cốt nhục cân xứng. Lung linh có hứng thú, đầy đặn mê người, đẩy đà mượt mà hoàng mỹ thân thể biểu lộ ra. Nam Cung Dật Ngọc toàn thân bị Vân Đan Phỉ ôm chặt, hai người thân thể hoàn toàn không có khoảng cách khẩn ai. Vân Đan Phỉ bị thương đùi phải đặt tại Nam Cung Dật Ngọc trần trụi mông thượng. Hai người hạ thân tương để giống như giao cấu, mà Nam Cung Dật Ngọc đầu chính gối lên Vân Đan Phỉ to thẳng cực lớn mỹ nhũ thượng, xuyên thấu qua ướt đẫm váy dài, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Vân Đan Phỉ mỹ nhũ mềm mại trơn mềm. Vốn sau khi hôn mê bất tỉnh nhân sự Nam Cung Dật Ngọc vừa tỉnh đến lại phát hiện, chính mình chẳng những không chết, còn bị mẹ nuôi Vân Đan Phỉ ôm tại trong ngực, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ, nhưng thông minh tuyệt đỉnh hắn, một phen tư lượng đã biết nguyên nhân. Mẹ nuôi, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Nhìn Vân Đan Phỉ theo thoát lực mà tái nhợt khuôn mặt, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cực kỳ đau lòng, suy đoán 8-9 phần 10 là nàng là vì cứu mình mới rơi vào như vậy. chính là hiện tại Nam Cung Dật Ngọc bị Vân Đan Phỉ đầy đặn thành thục thân thể nhanh ôi. Thân thể cảm thụ nàng thân thể mềm mại, mũi ngửi thấy nàng động lòng người mùi thơm cơ thể, ánh mắt nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, đều kích thích hắn khi còn trẻ thân thể, bất tri bất giác, Nam Cung Dật Ngọc dưới hông kia khác hẳn với người bình thường cung thịt dĩ nhiên ngẩng đầu phát uy, nhanh để tại Vân Đan Phỉ dưới thân dịu dụng thượng, nếu không có còn có quần áo cách, chỉ sợ sớm đã tìm khích mà vào rồi. Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên biết chính mình biến hóa trên người, nhưng hắn thực lưu luyến tại Vân Đan Phỉ trong ngực cảm giác. Liền cũng tùy vào nó đi hạt đụng. Chính là hắn cảm giác tự dưới hông côn thịt chỗ truyền đến từng đợt tô thích khoái cảm, làm hắn nhịn không được, nhẹ nhàng cọ sát. Mà Vân Đan Phỉ mặc dù tại hôn mê bên trong, nhưng cũng cảm giác được hạ thể dịu dụng để một loại nóng tráng kiện gậy trạng vật. Này ký quen thuộc vừa xa lạ gậy trạng vật. Làm nàng thoáng như trở lại cùng trượng phu đêm động phòng hoa chút thời điểm, chính là trượng phu đối với trên giường việc không cảm thấy hứng thú, sau cùng hay là Đan Vân Đan Phỉ nhẫn nhịn ngượng ngùng. Lấy tấm thân xử nữ hướng dẫn từng bước mới lấy được việc, mà mấy năm nay trượng phu chuyên tâm ở võ công, bởi vậy cùng chính mình sinh hoạt vợ chồng thời gian là càng ngày càng ít, hơn nữa tính là trước kia sinh hoạt vợ chồng, hai người cũng đều là tại tối đen phòng. Nam thượng nữ xuống, vội vàng thượng mã. Lay động vài cái xong việc, làm sao giống như vậy cọ sát chính mình tâm đều mở, nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Vân Đan Phỉ lên tiếng, cho là nàng đã tỉnh. Liền bò lên đến hỉ nói, mẹ nuôi, ngươi không sao sao. Này vừa động, Vân Đan Phỉ thương chân lập tức đã bị chấn động, làm nàng cảm thấy đau triệt nội tâm, kêu thảm thiết một tiếng, thực đau tỉnh đến. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Vân Đan Phỉ kêu thảm thiết. Lúc này mới phát hiện đùi phải của nàng đã là huyết nhục mơ hồ một mảnh, hắn kinh hô nói, mẹ nuôi, ngươi bị thương, vẫn còn thương nặng như vậy, cũng là vì cứu ta, đều là lỗi của ta, là ta hại ngươi, ta chính mình chết còn chưa tính. Vẫn còn liên lụy mẹ nuôi thụ này trọng thương, ta thật sự là thực xin lỗi ngươi a. Vân Đan Phỉ không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc giống như này hiếu tâm, hắn nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng quá tự trách. Thương thế của ta nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao. Kỳ thật hết thảy đều quái mẹ nuôi, nếu không ta phát thư cầu cứu đến Nam Cung Thế Gia, các ngươi cũng sẽ không trước đến hỗ trợ, lại không biết bởi vậy bị mai phục, đều là ta làm liên lụy các ngươi, cho nên ngươi không cần quá mức tự trách. Hơn nữa ta là ngươi mẹ nuôi, tính là cho ngươi thụ nặng hơn thương, cũng là cam tâm tình nguyện. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu đến nghiêm nghị nói, mẹ nuôi yên tâm. Ngọc Nhi nhất định trợ giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh, trở về mặt đất. Hắn nói làm Vân Đan Phỉ bắt đầu quan sát chỗ này đến. Trong động điểm cao nhất có 5 trượng bộ dạng, rộng nhất gần 10 trượng, trước mắt hai người ở thủy đàm bên cạnh không, không bốn phía có 3 cái lỗ nhỏ, 3 cái lỗ nhỏ lớp 10 trượng. Chỉnh cái địa phương thông đạo hiểm trở, cao thấp chằng chịt, trình tự rõ ràng, động bên trong có đủ loại thạch nhũ, hoàn toàn giống bạch ngọc điêu thành một tòa thủy tinh cung. Đá cẩm thạch thượng phẩm, khiết bạch vô hà người xưng cẩm thạch, đang ở hình thành chung nhũ trình cẩm thạch sáng bóng. Vân Đan Phỉ không khỏi kinh dị nói, đây rốt cuộc là địa phương nào à? Quản nó là địa phương nào? Nam Cung Dật Ngọc vội vàng theo trên mặt đất đứng lên tới nói, mẹ nuôi, ta trước giúp ngươi băng bó một chút miệng vết thương a. Sau đó chúng ta sẽ tìm đường ra, ta cũng không tin chỗ này có thể vây khốn chúng ta. Nói liền từ ống tay áo thượng gạt một cây mảnh vải, sau đó giúp nàng băng bó đơn giản một chút. Băng bó kỹ sau, Nam Cung Dật Ngọc liền đứng dậy nâng dậy Vân Đan Phỉ. Hướng phía trước đi đến, chóp mũi nghe thấy theo Vân Đan Phỉ trên người truyền đến thục nữ mùi thơm cơ thể, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được tâm viên ý mã, sau đó nhìn về phía nhất bên cạnh mẹ nuôi Vân Đan Phỉ, bởi vì nàng váy dài là hay là ẩm ướt. Cho nên căn bản không được cái gì che lấp hiệu quả. Khiến cho nàng to thẳng hai vú rõ ràng có thể thấy được, váy dài đem Vân Đan Phỉ cao ngất no đủ mỹ nhũ phụ trợ càng thêm xinh đẹp mê người, mà giờ khắc này ướt đẫm váy dài lại càng thùng rỗng kêu to. Đầy đặn tròn trịa nhũ phong như ẩn như hiện, thập phần mê người. Nam Cung Dật Ngọc trên cao nhìn xuống, lọt vào trong tầm mắt chỗ Vân Đan Phỉ tuyết trắng bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng thẳng, đầy đặn cao ngất một đôi vú lăng không súc giống như hai lung linh bạch ngọc chung trà. Tại giao nhau chỗ kẹp ra một đạo thật sâu khe ngực, kiều nhũ thượng kia hai hạt hồng nhuận anh đào tượng hai khỏa khéo léo tương tư đậu cũng rõ ràng nổi lên làm đẹp này ở giữa, mơ hồ càng thêm tràn đầy cám dỗ, dưới váy dài bãi lộ ra đi ra chân nha trơn bóng non mềm. Quần dài bao vây đùi tuyết trắng tròn trịa, đầy đặn mông kiều đỉnh mê người, hơn nữa làm người ta tâm viên ý mã là, hắn âm hộ lồi lên như một bánh bao thịt, hai miếng môi mật đóa hoa bị quần lót ren lạc hiện ra, thậm chí có thể nhìn thấy trung ương lõm xuống. Vân Đan Phỉ thành thục tốt tươi thuộc phụ phong vận, làm Nam Cung Dật Ngọc nhìn nhìn không chuyển mắt đã xuất thần. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc trộn nhìn hiển nhiên đã bị Vân Đan Phỉ phát hiện, nàng gặp Nam Cung Dật Ngọc lăng lăng nhìn trước ngực của mình ngẩn người. Không khỏi vừa thẹn lại tức giận hai tay ôm ngực, liền bên tai đều hồng thấu, quát nói, Ngọc Nhi, ngươi ở đây hạt nhìn cái gì? Không được đối kiền nương vô lễ. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói, Ngọc Nhi đáng chết, Ngọc Nhi thật là đáng chết. Hắn như vậy vội vàng nhận sai, không phải rõ ràng hắn vừa rồi thật là tại nhìn thứ không nên thấy sao. Vân Đan Phỉ vẻ mặt đỏ mặt, liền gáy ngọc đều nổi lên màu hồng, chính là không biết vì cái gì. Nguyên vốn hẳn nên đột nhiên giận dữ nàng lại cảm giác không ra chính mình có bao nhiêu tức giận. Ngược lại là ý xấu hổ khá nhiều. Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy nhịp tim của mình gia tốc, sau đó nàng hít sâu một hơi khí, áp chế dao động cảm xúc. Lấy hiện tại chính mình có thể làm đến tối bình tĩnh giọng của nói, Ngọc Nhi. Bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, cho nên mẹ nuôi cũng không trách ngươi, chính là ngươi nhất định phải nhớ rõ, mẹ nuôi ta là trường bối của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể đối kiền nương có cái gì bất kính ý tưởng, ngươi hiểu chưa? Một câu nói ra ba lượt, mẹ nuôi. Đoạn văn này tuy nói là tại báo cho Nam Cung Dật Ngọc, nhưng Vân Đan Phỉ chính mình rõ ràng. Trong này càng nhiều hơn chính là cũng là đang nhắc nhở chính mình. Nam Cung Dật Ngọc trầm ngâm một lát, ngẩng đầu tới nói, ta hiểu được. Mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc vừa nói như vậy, cũng để cho Vân Đan Phỉ yên tâm không ít, có lẽ chính là tại mình an ủi a, nàng xem nhìn một chút bốn phía, đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi trước đi tìm một chút nhìn. Này trong động đá vôi có hay không thích hợp chúng ta nghỉ tạm địa phương? Nam Cung Dật Ngọc cung kính nói, Ngọc Nhi tuân mệnh, chính là mẹ nuôi có thương tích tại thân thể, lưu mẹ nuôi một người ở đây, ta thật sự lo lắng, không bằng ta mang mẹ nuôi đi vào chung nhìn thấy thế nào. Sau khi nói xong, đôi mắt nhìn Vân Đan Phỉ. Vân Đan Phỉ do dự một chút, biết Nam Cung Dật Ngọc nói có lý, bất đắc dĩ gật đầu nói, cũng chỉ hảo như thế, chính là mẹ nuôi thể trọng, sợ ngươi không nhịn được. Nam Cung Dật Ngọc nội tâm vui mừng nói. Mẹ nuôi yên tâm, thân thể ta rất tốt, không thành vấn đề. Vì thế hắn cẩn thận tránh đi Vân Đan Phỉ chỗ đau, nhẹ nhàng đem nàng bế, ôm lấy Vân Đan Phỉ mềm nhũn thân thể mềm mại, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy mềm mại không xương. Trắng miệng ấm áp, lại có một chút run rẩy. Tuy nói Nam Cung Dật Ngọc đã thật cẩn thận rồi, nhưng Vân Đan Phỉ hay là rên một tiếng, rên rỉ nói, Ngọc Nhi, không được, chân của ta cốt 8-9/10 bị gãy. Hiện đang di động không thể. Ngươi tới trước động trung tìm hai cây thích hợp nhánh cây hoặc là ván gỗ đến làm kẹp một, trước đem xương gãy cố định. Mẹ nuôi, ta trước cho ngươi sờ xem có phải là thật hay không chặt đứt. Nam Cung Dật Ngọc nói tại Vân Đan Phỉ bắt đùi sờ soạn nói. Mẹ nuôi, xương cốt không có đoạn, chính là da thịt nhuyễn tổ chức tổn thất mà thôi, ta trước đấm bóp cho ngươi lưu thông máu hóa ứ, sau đó dùng thanh nước suối hướng rửa miệng vết thương. Sẽ cho ngươi băng bó một chút miệng vết thương, được không? Ngọc Nhi, ngươi còn xem bệnh mát xa sao? Vân Đan Phỉ cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận săn sóc hành động, đột nhiên nghĩ đến, Ngọc Nhi thật sự là ôn nhu săn sóc vô cùng, giống như hắn. Vân Đan Phỉ thở dốc dần dần thay đổi không quá cân đối rồi. Nàng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc lòng bàn tay đến mức ấm áp vừa ý, chính mình thân thể đã từ từ phát ra từ nội tâm cảm giác một luồng nhiệt lưu. Thành thục ngọc thể, đông lạnh phương tâm, sinh lý dục vọng tựa như mọc lên như nấm. Theo dưới lòng đất chui đi ra, nội tâm cùng thân thể đều không tự chủ được sinh ra một tia run rẩy, liên tục không ngừng vận chuyển chân khí tại mát xa thiêu đốt khoan khoái nàng huyệt vị. Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to tại mát xa nàng huyệt vị. Ấm áp vô cùng thoải mái, không có sóng yên tĩnh bắt đầu nổi lên gợn sóng, cục diện đáng buồn bắt đầu nổi lên vi ba. Vân Đan Phỉ hơi hơi khép kính xinh đẹp ánh mắt của, nhẹ nhàng ôn nhu hơi thở, một loại tê tê cảm giác tuyệt vời bắt đầu xâm nhập hư không tịch mịch tâm phi. Thâm hậu băng cứng bắt đầu tan rã, đã lâu xuân tâm bắt đầu nảy mầm, nàng kìm lòng không đặng hơi hơi hấp hợp màu đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào, phát ra từ nội tâm cảm giác lục phủ ngũ tạng đều nóng hầm hập, ấm áp thoải mái, thích ý sảng khoái. Vân Đan Phỉ chính đang kỳ quái, chính mình làm sao có thể lấy Nam Cung Dật Ngọc cùng trượng phu có vẻ khi, vừa vặn Nam Cung Dật Ngọc đã đem nàng ngăn đón eo ôm lấy, ôm nhu mà hỏi, mẹ nuôi, ngươi cảm thấy thế nào? Còn đau không? Vân Đan Phỉ thử một chút, mặc dù hay là đau, nhưng so với lúc trước tới nói, đã là tốt hơn nhiều, liền gật đầu đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, hiện tại tốt hơn nhiều, chúng ta đi qua đi. Nam Cung Dật Ngọc này mới yên tâm. Cười nói, mẹ nuôi không nặng a, nhẹ vô cùng, ta ôm lại lâu cũng không quan hệ. Vân Đan Phỉ còn đang là chính mình vừa rồi ý niệm kỳ quái cảm thấy xấu hổ, nay lại nghe đến Nam Cung Dật Ngọc lời nói, ngữ hàm trêu đùa, nhưng lại nhịn không được hờn dỗi nói. Bớt nói nhảm rồi, mau qua tới nhìn hoàn cảnh chung quanh nói sau, vạn nhất có cái gì quái thú lời nói, buổi tối thì không thể nghỉ ngơi, đến lúc đó liền phạt ngươi gác, cho ngươi không ngủ. Những lời này giống như trưởng bối đối với vãn bối bàn giao sự tình. Ngược lại như là ngang hàng ở giữa đối thoại, hơn nữa nói còn mơ hồ đừng làm nũng ý vị, lời mới vừa nói xong, nàng đã bị chính mình nói hoảng sợ. Nam Cung Dật Ngọc cũng không có phát giác Vân Đan Phỉ nói khác thường, còn tưởng rằng nàng là giận thật. Chỉ dám ứng tiếng Vân, liền cấp hướng bên trong động rộng rãi đi đến, chính là Vân Đan Phỉ nhưng ở vì chính mình vừa rồi mạch danh kỳ diệu đáp lời chột dạ. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Vân Đan Phỉ hướng động rộng rãi đi tới. Tuy nói hắn đã tận lực phóng nhẹ động tác, nhưng Vân Đan Phỉ vẫn cảm thấy chỗ đau, vừa nóng vừa đau, thực không thoải mái, chậm rãi cái kia cổ nóng rực cảm giác từ chỗ đau lan tràn tới toàn thân, sau cùng liền ý nghĩ cũng đốt hỗn loạn. Nam Cung Dật Ngọc phát hiện trong ngực Vân Đan Phỉ thân thể mềm mại càng ngày càng nóng, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, liền vội cúi đầu nhất nhìn, chỉ thấy nàng mặt đẹp hôn hồng, hô hấp dồn dập, biết Vân Đan Phỉ trước thụ chân thương ở phía trước. Lúc trước tại Hồ Trung đã tinh lực hao hết, thân thể sức chống cự cực yếu, chỉ sợ hiện tại đúng là phong tà vào cơ thể, bị phong hàn. Chương 143, mắt xa trêu chọc mẹ nuôi Nam Cung Dật Ngọc mắt thấy Vân Đan Phỉ tình huống càng ngày càng tao. Mình cũng là lòng nóng như lửa đốt, vội vàng ôm lấy nàng lung tung đi tới một cái trong động đá vôi, này động rộng rãi có thiên công điêu thành măng đá, thạch hoa, cột đá, thạch mạn, thạch tượng, thạch thú vân vân, toàn bộ đều là trắng loãng óng ánh. Này đó thạch nhũ cho nhân cảm giác xác thực so thủy tinh cung còn muốn tinh xảo đặc sắc, so bông tuyết còn muốn trắng noãn, thật sự là không nhiễm một hạt bụi, trong động không khí đặc biệt mát lạnh, khi thì còn có thể nghe được theo đổi chiều thạch nhũ tim thượng nhỏ đến bọc nước vang thanh âm. Khi đi đến động rộng rãi cuối, trước mặt cư nhiên còn có một hoàng thanh tuyền, mà trì trung thế nhưng tọa một tòa tượng đá, rất giống đang ở trì trung tắm rửa tiên nữ. Không biết vì sao, đương Nam Cung Dật Ngọc tại tỉnh đến sau, cũng cảm giác này động rộng rãi có chút quen thuộc. Lúc trước cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là càng chạy loại này cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ động rộng rãi mặc dù nhìn qua cũng không có gì cơ quan linh tinh, nhưng là cả bố cục, tổng cho Nam Cung Dật Ngọc một loại đặc biệt cảm giác. Khi đi đến này động rộng rãi cuối sau, nhìn thấy trì trung tọa ngồi xuống tượng đá, nội tâm của hắn quả thực sợ ngây người. Đương nhiên Vân Đan Phỉ cũng không ngoại lệ, chỉ là bởi vì bị thương, nhân tiến bộ nửa hôn mê trạng thái. Chỉ thấy kia tượng đá khuôn mặt quả thực chính là thiên tiên giống như. Cuộc so tài tuyết lớn sư Ngọc Dung xinh đẹp không thể tả, cong cong đôi mi thanh tú tiếp theo đối với mắt đẹp lên cao từng trận mông lung như nước như sương hà màu, môi ngọc hồng nhuận sáng bóng, mũi ngọc thở gấp tinh tế, dưới cổ trong suốt xinh đẹp tim mỹ dáng người giống như thiên thành. Vừa đúng. Một chút cũng không khả tăng giảm, bạch giống như sương tuyết cao ráo gáy ngọc vư giống như tinh điêu tế trác, hoa thành một đạo tuyệt đẹp đường cong, cùng nàng băng cơ ngọc cốt một khối, tượng đá trông rất sống động, rõ ràng rành mạch. Người trần truồng, trần như nhộng, đem nữ nhân âm nhu mỹ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đẹp không sao tả xiết. Đây là... Vân Đan Phỉ kinh ngạc nói, chẳng lẽ là nhân à? Hẳn không phải là a. Nam Cung Dật Ngọc tại phát hiện tượng đá thời điểm. Hay dùng nội lực thử một chút tượng đá, phát hiện kia thật chỉ là tượng đá, chính là quá mức giống như thật, vì thế sau khi nói xong, đem nàng nhẹ khẽ đặt ở thanh tuyền bên hồ bơi, sau đó sẽ cẩn thận quan sát tượng đá, không biết vì sao. Tượng đá này tổng cho Nam Cung Dật Ngọc một loại cảm giác quen thuộc, giống như chính mình từng tại thế nào gặp qua giống như, nhưng cẩn thận tưởng, hắn nhưng căn bản nhớ không nổi mình ở thế nào gặp qua đâu. Đang lúc Nam Cung Dật Ngọc tại nghĩ lại chính mình đối với này tượng đá tại sao lại có cảm giác quen thuộc thời điểm. Phía sau Vân Đan Phỉ lại nói, Ngọc Nhi, ta có điểm vây được hoảng. Nói xong câu đó sau, nàng cũng đã dần dần rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ thấy Vân Đan Phỉ vốn tái nhợt mặt đẹp, nhưng bây giờ khác thường hiện lên bệnh trạng đỏ ửng. Miệng thơm khẽ nhếch, hô hấp ngắn ngủi, nguyên bản đã bắt đầu phạm váy dài, lại bị nàng đổ mồ hôi thấm ướt. Nam Cung Dật Ngọc không hề đi quản tượng đá, lập tức Vân Đan Phỉ thương thế muốn nhanh, bởi vì hắn biết nếu không đem Vân Đan Phỉ thân mình lau làm. Bệnh tình của nàng chỉ biết càng thêm không ổn, lo lắng, không biết nên như thế nào là hảo, đành phải trước cởi Vân Đan Phỉ chân trái tiết khố, đợi thấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa thân hình, Nam Cung Dật Ngọc do dự một lát. Cắn răng một cái nói, mẹ nuôi vì cứu ta mà bị thương nhiễm bệnh, trước mắt chỉ có ta có thể chiếu cố mẹ nuôi rồi. Ta còn do dự cái gì? Nếu là mẹ nuôi trách ta vô lễ, nhiều nhất là mẹ nuôi đánh chửi ta một chút chính là. Trước mắt cũng là cứu người muốn nhanh. Nam Cung Dật Ngọc quyết định, hai tay run run, trước đem Vân Đan Phỉ váy dài bỏ đi, sau đó đem cái yếm của nàng bỏ đi, nhất thời kia một đôi khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết. Cánh tay ngọc cùng mềm nhỏ tuyết trắng vai xương quai xanh, bị váy dài phụ trợ càng thêm xinh đẹp mê người. Tuy nói sớm có chuẩn bị, nhưng Nam Cung Dật Ngọc vẫn bị Vân Đan Phỉ kinh người vẽ nhiếp mất hồn phách. Động rộng rãi chiếc xạ ánh sáng xuyên qua. Chiếu vào Vân Đan Phỉ tuyệt thế vô song thân thể mềm mại trên người, chỉ thấy nàng kia đối với cao ngất đứng thẳng ngọc nhũ là như thế đẩy đà no đủ, tại hai đỉnh núi trung gian hình thành thật sâu khe ngực, theo Vân Đan Phỉ hô hấp thở hào hển mà không ngừng rung rẩy động. Đỉnh núi thượng hai điểm đỏ tươi khéo léo nổi lên, tại ánh sáng chiếu rọi dưới huyển hiện vô cùng yêu mị diễm quan, Nam Cung Dật Ngọc bị trước mắt này chưa từng thấy qua cảnh đẹp chấn đổ hít một hơi khí, dưới hông côn thịt lại ngẩng đầu đứng thẳng. Một hồi lâu, hắn mới nhớ tới chính mình nên muốn tiến hành bước tiếp theo động tác. Nam Cung Dật Ngọc xuất thần nhìn Vân Đan Phỉ này đối với hình dạng tuyệt đẹp lại cực kỳ đầy đặn cực phẩm mỹ nhũ, hoàn toàn chính mình đã quên muốn làm cái gì. Thẳng đến nghe thấy Vân Đan Phỉ thống khổ tiếng rên rỉ, này mới nghĩ đến nên vì nàng lau làm thân thể. Nam Cung Dật Ngọc cầm trong tay một cái tiết khố ống quần, cẩn thận ôm nhu trà lau Vân Đan Phỉ mồ hôi trên người, chỉ cảm thấy nàng thân thể mềm mại đúng là như thế mềm mại trật thuận theo. Trắng nõn động lòng người, xinh đẹp diễm lệ đỏ bừng khuôn mặt, đen bóng mềm mại mái tóc, trắng nõn phấn nộn hương cơ ngọc phu, cao ngất trắng nõn vú nhỏ, hồng phấn mềm mại đầu vú nhỏ, tuyết trắng bắn kiều đẩy đà mông thịt. Cùng với cặp kia một cái mặt không có một người xuyên tiết khố chân đẹp, mà gợi cảm chân hỏa, ngón chân lại càng ánh mắt ngắm nhìn chỗ. Nam Cung Dật Ngọc một bên lau, một bên cũng không khả tự chế thân tay nắm chặt thịt của mình gậy, một loại trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác, khiến cho hắn bắt đầu khuấy động thịt của mình gậy. Theo cái loại này hữu tô hữu ma, lại chua lại ngứa khoái cảm tập, tay hắn trung ống tay áo sớm không biết nơi đi. Tay trái biến thành không hề cách trở ở xoa nắng Vân Đan Phỉ thật lớn mỹ nhũ, nhìn Vân Đan Phỉ tuyết trắng mỹ nhũ tại chính mình tay bên trong biến hóa thiên loại vẽ. Nam Cung Dật Ngọc đã nhìn xem hoa mắt thần mê, lại tăng thêm theo hai tay phân biệt truyền đến bất đồng tuyệt vời xúc cảm giác, lại đồng dạng kích thích sảng khoái, làm hắn nhịn không được cũng bắt đầu dục hỏa hừng hực. Nam Cung Dật Ngọc một bên tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm láp Vân Đan Phỉ hồng trướng nhô ra đầu vú nhỏ. Tay kia thì đã bắt đầu tại nàng trần trụi thân thể mềm mại thượng, mỗi một chỗ nữ nhân mẫn cảm vùng, nhẹ an ủi, hắn tiếp tục hướng xuống vuốt ve, cuối cùng đến Vân Đan Phỉ bằng phẳng trắng nõn trên bụng, cảm thụ kia thành thục mỹ phụ mẹ nuôi Vân Đan Phỉ non mịn làn da. Tiếp lấy lại hướng xuống vuốt ve mặt tiết khố mềm mại non mịn đùi. Đường Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve đến Vân Đan Phỉ bên đùi khi, Vân Đan Phỉ không tự chủ được phát ra kiều mị rên rỉ, a a a. Nam Cung Dật Ngọc thuận theo Vân Đan Phỉ kia thon dài trơn mềm chân đẹp gốc rễ sờ soạn đi lên. Đi vào nàng kia nữ nhân thần bí cấm khu, Nam Cung Dật Ngọc đưa ra thực, trung nhị chỉ, ôm nhu tại nàng kia hồng phấn mềm mại tiểu môi mật đóa hoa thượng, càng không ngừng âu yếm, a, nha, ân, nha, a. Vân Đan Phỉ hô hấp bắt đầu dồn dập, hương diễm mềm mại thân thể mềm mại, bắt đầu hơi hơi run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc tiếp lấy đem Vân Đan Phỉ trơn mềm hai chân trương được mở rộng, trước mắt cảnh tượng làm hắn dục hỏa đại chích. xinh đẹp mẹ nuôi Vân Đan Phỉ kia hương trợt nhiều chất lỏng huyệt mềm liền hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn, nàng cỏ thơm không tính là nhiều lắm, thưa thớt trải tại huyệt mềm phía trên, màu mỡ no đủ tiểu môi mật đóa hoa, nhợt nhạt màu hồng phấn trung lộ ra yêu diễm sáng bóng. Hai miếng tiểu môi mật đóa hoa trung ương đầu trên, kẹp tươi mới mê người âm hạch nhỏ, màu hồng âm hạch nhỏ hơi dơ cao, mà huyệt mềm trung sớm đã chảy ra đầy đủ ngọc dịch âm tân. Mẹ nuôi tiểu huyệt quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ là trước mắt mê người cảnh quan đã làm ta huyết mạch sôi trào. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được tán thưởng nói, nhẹ nhàng sờ Vân Đan Phỉ màu mỡ hai miếng tiểu môi mật đóa hoa, nhẹ túm nàng kia thưa thớt cỏ thơm, ôm nhu lạp xả. Tiếp lấy đưa ra trung chỉ chà sát nhào nặng nàng tươi mới âm hạch nhỏ. Vân Đan Phỉ thân thể mềm mại vô ý thức trung động, ửng đỏ lúng đồng tiền đẹp thượng đôi mi thanh tú chau mày, càng không ngừng thở gấp trên rỉ, a. Nha. Ân. A. Vân Đan Phỉ quỳnh tương ngọc dịch càng không ngừng róc rách chảy xuống, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ thượng cũng dính đầy nàng dâm dịch, lập tức hắn đem trơn trợt ngón tay để vào trong miệng liếm láp, tiếp lấy lại đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Vân Đan Phỉ kia hai miếng mềm mại hồng phấn tiểu môi mật đóa hoa, hai miếng môi mật đóa hoa tại Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi liếm láp dưới, càng không ngừng trái phải rung động, mê mang trung Vân Đan Phỉ theo Nam Cung Dật Ngọc chà sát nhào nặng hai vú động tác. Vốn thống khổ trên rỉ, lại cũng biến thành vô cùng mất hồn động lòng người dâm tiếng. Nam Cung Dật Ngọc nghe được tự xinh đẹp mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trong miệng chảy ra đến như khóc như tố dâm thanh âm, không biết là càng thêm hưng phấn. Động tác trên tay cũng càng ngày càng kịch liệt, nhưng mà vốn chỉ là nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ Vân Đan Phỉ, đột nhiên ở giữa kêu một tiếng nói, Ngọc Nhi. Không cần. Không thể. Đang chìm nịch tại thủ dâm trong khoái cảm Nam Cung Dật Ngọc. Đột nhiên nghe thế một tiếng gọi, chấn động, một cổ trắng đục nham thạch nóng chảy tinh hoa liền một tia ý thức toàn bộ xuất tại Vân Đan Phỉ xinh đẹp mặt đẹp cùng trước ngực. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ đến Vân Đan Phỉ tỉnh, dọa liền lùi lại ba bước. Nghĩ rằng chính mình thế nhưng đối với nàng vô lễ như thế, phi bị nàng đương trường tức giận mắng không thể, kỳ quái là Nam Cung Dật Ngọc mặc dù khẩn trương nhưng cũng không e ngại, ngược lại cảm thấy mình có thể hưởng thụ đến vừa rồi cực nhạc. Cho dù chết, cũng là chết cũng không tiếc, chính là nhìn nửa ngày, cũng không thấy Vân Đan Phỉ tỉnh đến, Nam Cung Dật Ngọc lấy can đảm, tiến nhanh tới nhìn trộm, chỉ thấy Vân Đan Phỉ tuy là nga mi nhẹ nhăn mày, lại hai mắt nhắm nghiền. Không hề thanh dấu hiệu tỉnh lại, càng làm cho hắn giật mình là, Vân Đan Phỉ thế nhưng đưa ra lưỡi thơm đem Nam Cung Dật Ngọc xuất tại mặt nàng phía trên nham thạch nóng chảy tinh hoa, liếm cửa vào trung. Nam Cung Dật Ngọc nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thử dùng tay chỉ đem xuất tại Vân Đan Phỉ trước ngực cùng hai má thượng tinh dịch nổi lên, để vào nàng trong miệng, chỉ thấy được hôn mê Vân Đan Phỉ nhưng lại mùi ngon hút, thần tình kia đúng là như thế dâm mị, làm Nam Cung Dật Ngọc đại cảm kích thích. Vừa mới phát tiết cung thịt, thế nhưng lại ứng tiếng đứng thẳng, độ cứng vô thắng lúc trước. Cuối cùng Nam Cung Dật Ngọc còn có một tia lý trí, liền vội vàng đem nham thạch nóng chảy tinh hoa màu trắng tinh dịch vẽ loạn tại Vân Đan Phỉ đùi miệng vết thương thượng. Đem nàng trên người chà lau sạch sẽ đem cái yếm của nàng làm ẩm ướt, che ở nàng nóng lên trên trán, sau đó đem Vân Đan Phỉ cởi ra quần áo tại thạch kính dưới ánh mặt trời hơ cho khô, sau cùng lại vì Vân Đan Phỉ mặc chỉnh tề. Toàn bộ sửa soạn xong hết sau, Vân Đan Phỉ vẫn còn do chưa tỉnh, chính là có lẽ là phát một thân mồ hôi quan hệ, Vân Đan Phỉ trên mặt biểu tình làm người ta cảm giác nàng đã không thống khổ nữa, ngược lại như là ngủ vô cùng an ổn giống như. Vẻ mặt yên ổn. Vân Đan Phỉ theo miệng vết thương đưa tới sốt cao mà hôn mê, tại hôn mê bên trong, nàng lại mơ hồ trở lại cùng trượng phu tân hôn yến ngươi ngọt ngào thời gian, lúc ấy tuổi trẻ hai người đối với vợ chồng ở giữa thân mật động tác phi thường nóng bên trong. Nhưng nghìn bài một điệu khuê phòng cuộc sống, làm hảo mạo hiểm kích thích Vân Đan Phỉ bắt đầu sinh chán ghét, vì thế liền muốn cầu trượng phu thay đổi điểm đa dạng, nhưng là trượng phu cũng không trái tim Việt. Càng nhiều thời gian là đắm chìm trong luyện võ bên trong. Điều này làm cho thiên tính lãng mạn Vân Đan Phỉ không có đầy ngập nhiệt tình, lớn mật ý tưởng, cũng chỉ có thể trở thành không tưởng. Chính là tại Vân Đan Phỉ nhiều năm dạy dỗ dưới, trượng phu ngẫu nhiên cũng sẽ vuốt ve nàng ngọc nhũ. Chính là vẫn đang không phải thực thô lỗ, nàng tại hỗn loạn bên trong, lại cảm giác được trượng phu chính lấy trước nay chưa từng có lực đạo tại chà sát nhào nặng chính mình nâng ngực. Làm chính mình giống như hàng vạn con kiến toàn tâm giống như. cả trái tim lại chua lại ngứa vô cùng là khó chịu, vẫn còn dẫn tới âm đạo chỗ sâu, nổi lên từng trận co rút, nước miếng ngọt ngào mãn câu. Chính là đợi phải hơn đem trượng phu bảo bối nhét vào huyệt trung khi, lại phát hiện cầm trong tay chỗ lại không còn là tiểu huynh đệ của hắn, mà là con nuôi Nam Cung Dật Ngọc, liền trượng phu mặt, cũng dần dần biến thành hắn anh tuấn trung mang một ít tà khí mặt, tại trong mộng Nam Cung Dật Ngọc dơ cao cái kia côn thịt xâm nhập nàng kia sớm cỏ dại lan tràn huyệt bên trong. Dạ Vân đang phỉ kêu to nói, Ngọc Nhi. Không cần. Không thể. Nhưng nàng nhưng trong lòng lại muốn, Ngọc Nhi cái kia Nhi thật sự là vừa to vừa dài. Nếu là thật có thể vào. Không. Ta không thể thực xin lỗi phu quân. Nhưng. Vân Đan Phỉ nhất thời liền bồi hồi tại đây lại muốn tận tình dâm nhạc. Lại không muốn thực xin lỗi trượng phu kỳ diệu tâm tính trung, đợi được nàng dần dần thanh tỉnh sau, này không biết nên như thế nào là hảo tâm thái, lại làm cho nàng vẫn còn hư hư thực thực tại trong mộng, chân chính làm nàng tỉnh đến là. Cũng là một trận cá nướng thịt mùi, nàng mở vẫn đang sương mù mắt đẹp mới phát hiện chính mình nằm ở trên mặt đất, trên người song hảo không tổn hao gì mặc váy dài. Nàng đùi chỗ đau đã bị thanh tuyền nước trôi giặt sạch miệng vết thương. Mà Nam Cung Dật Ngọc kia tinh tráng nửa người trên đã lõa lộ ra rồi, lúc này hắn đang ở cửa động không xa chỗ, sinh ra một đống lửa, dùng nhánh cây truyền lên hai cá tại nướng, biên chuyển tay bên trong nhánh cây, trong miệng biên lung tung ca hát khúc. Lại có loại nói không ra rỗi rảnh tiêu xa hương vị. Vân Đan Phỉ suy yếu kêu, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Vân Đan Phỉ kêu gọi, vội vàng bôn nhập trong động, vui mừng lộ rõ trên nét mặt vui mừng tiếng nói. Mẹ nuôi, ngươi tỉnh lại, thật sự là cảm ơn trời đất, ta đều nhanh phải gánh vác tâm chết rồi. Vân Đan Phỉ cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc là thật tâm cảm thấy cao hứng, quá mức cảm vui mừng nói, mẹ nuôi không có việc gì. Chỉ là bị điểm phong hàn. Nhưng thật ra ngươi, một đêm không ngủ đi à nha. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, một đêm hai đêm không ngủ, đối với ta tới nói không đáng kể chút nào, mẹ nuôi ngươi đói bụng rồi à. Có muốn ăn chút gì hay không cá nướng thịt? Này cá hương vị thật ngon. Ta thịt nướng kỹ thuật cũng không tệ. Vân Đan Phỉ nhìn đắc ý Nam Cung Dật Ngọc, cười gật đầu. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn đưa qua đến một cái cá nướng. Giao cho Vân Đan Phỉ, chờ đợi Vân Đan Phỉ bình giám, Vân Đan Phỉ bản thân chính là điều trị nấu cơm đại sự gia. Cửa vào đã biết nói, con cá này thịt mặc dù chỉ dùng hồ nước gia vị, nhưng bởi vì thịt nướng tay pháp tinh tế, lửa hầu đắn đo chuẩn xác, nướng là vừa thơm vừa mới, thủ đoạn rất là cao minh, không khỏi tán nói, nướng hảo, Ngọc Nhi đối với nướng nhưng thật ra thật có tâm đắc a. Nam Cung Dật Ngọc được đến Vân Đan Phỉ khen ngợi, vui vô cùng. Nhưng vẫn khiêm tốn nói, đa tạ mẹ nuôi khen ngợi, bất quá nghe mẫu thân các nàng nói mẹ nuôi là liệu lý đại sự gia, không biết ta có hay không này phúc khí, nếm được mẹ nuôi tay nghề. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Vân Đan Phỉ nhan cười nói, chuyện nào có đáng gì. Đợi thân thể của ta dưỡng hảo, liền bộc lộ tài năng cho ngươi nếm thử a. Nam Cung Dật Ngọc gặp Vân Đan Phỉ đáp ứng, cao hứng nhảy loạn gọi bậy. Hỉ kêu nói, cảm ơn mẹ nuôi. Vân Đan Phỉ cũng bị hắn dáng vẻ cao hứng đậu tươi cười rạng rỡ, cảm thấy rất khoái nhạc. Không thể tưởng được này lại có một tòa như thế trông rất sống động tượng đá, cũng không rõ ràng lắm trong này có huyền cơ gì. Vân Đan Phỉ thở dài một tiếng khí nói, Ngọc Nhi, phụ ta đến pho tượng kia bên cạnh ngồi một chút đi, ta nhìn có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài. Nam Cung Dật Ngọc tiến lên phụ Vân Đan Phỉ, quan tâm nói, mẹ nuôi, thân thể của ngươi vẫn còn chống đỡ ở sao? Vân Đan Phỉ nhìn Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt quan tâm sắc, trong lòng cảm thấy vô hạn ấm áp, giọng ôn nhu nói, phong hàn phát quá liền đã mất ngại, nhưng thật ra chân này thương không phải một ngày hay hai ngày có thể khỏi hẳn. Nhưng lão nằm đối với miệng vết thương cũng không có lợi, không bằng nơi nơi xem có hay không đường đi ra ngoài. Nam Cung Dật Ngọc phụ Vân Đan Phỉ đến kia tượng đá bên cạnh ngồi xuống, động rộng rãi gió lùa thổi Vân Đan Phỉ đầu đầy mái tóc đen nhánh bay lượn. Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng động lòng người vẽ, nhớ tới nàng kia làm chính mình hưởng thụ đến vô cùng vui thích cực lớn mỹ nhũ, không khỏi côn thịt cũng cứng rắn, nhân cũng ngây ngốc. Vân Đan Phỉ mắt đẹp nhất phiêu, thấy Nam Cung Dật Ngọc tràn đầy dục lửa ánh mắt của. Đột nhiên hoảng sợ, khởi trong mộng, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại dưới người mình mật huyệt trước cọ sát hình ảnh, lập tức lại nhảy đến trước mắt. Trong mộng Nam Cung Dật Ngọc đang dùng hiện tại nhất giống như ánh mắt của nhìn chính mình, Vân Đan Phỉ không tự kìm hãm được nhìn một chút Nam Cung Dật Ngọc hạ thân. Lại phát hiện quần của hắn đã bị biến thành một tòa đại trướng bằng, xấu hổ đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, phương tâm kinh hoàng, muốn quở trách hắn, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải liếc trắng mắt, quay đầu nhìn phía kia tượng đá. Không dám lại nhìn. Lúc trước Nam Cung Dật Ngọc tại lúc hôn mê, cũng đã cẩn thận nhìn kia tượng đá, phát hiện kia tượng đá sau lưng lại có văn tự, càng thêm kỳ quái là mặt trên khắc dĩ nhiên là Lạc Thần Phú, điều này làm cho hắn có lớn mật đoán rằng nan đạo tượng đá này chính là Lạc Thần sao? Trách không được xinh đẹp như vậy, nhưng là này tại sao phải có Lạc Thần tượng đá? Nam Cung Dật Ngọc có chút, trải qua một phen nghĩ lại, hắn lại dùng nội lực thử một chút kia tượng đá. Kia thật là tượng đá, cũng không là có sinh mạng gì đó, hắn này mới yên tâm xuống. Nam Cung Dật Ngọc gặp Vân Đan Phỉ phát hiện chính mình dưới hông khác thường, nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải nàng quát mắng. Không nghĩ tới Vân Đan Phỉ nhưng chỉ là đỏ mặt trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Liền không sao, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng mừng như điên, cũng không dám biểu lộ ra, bận bịu chạy đến đống lửa mang nước đến, cung kính đệ cho Vân Đan Phỉ nói, mẹ nuôi, ngươi uống một chút thủy a. Vân Đan Phỉ thuận tay nhận đến, chỉ thấy múc nước dung vật dĩ nhiên là dùng thạch nhũ mài chế. Thủ pháp rất là tinh xảo, liền khen ngợi nói, Ngọc Nhi, tay ngươi thực xảo a. Nam Cung Dật Ngọc cười cười nói, mẹ nuôi, ta nhìn ngươi thực mệt mỏi, ta đến thay ngươi mát xa được không? Nói xong liền đứng, đi vòng qua Vân Đan Phỉ mặt sau. Vân Đan Phỉ cảm thấy mê hoặc, nàng không phải rất muốn làm Nam Cung Dật Ngọc chạm đến thân thể của nàng, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc động tác rất nhanh, tại Vân Đan Phỉ cự tuyệt trước hắn, hai tay đã bắt lấy vai của nàng bàn, sau đó dụng lực mát xa. Bởi vì nửa người trên cảm thấy đau đớn, khiến cho Vân Đan Phỉ không khỏi nhăn lại lông mày, nhưng là sau lưng cơ bị lộng tùng cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ trong thân thể giống như trôi nổi nhất giống như cảm thấy rất thoải mái. Mát xa theo ẩm ướt mà đầy đặn bờ vai tới như đồ gốm giống như tích bạch cổ thượng, sau đó hạ xuống thon dài hai cái tay cánh tay, liền lúc ban đầu muốn cự tuyệt Nam Cung Dật Ngọc Vân Đan Phỉ cũng bởi vì cảm thấy thoải mái mà cảm thấy an tâm. Vì thế bất tri bất giác nhắm mắt lại, sau đó tùy ý hắn tại chính mình trên người mát xa. Mẹ nuôi, thế nào, thật thoải mái a. Vân Đan Phỉ hồng nhuận vành tai thượng, lập tức bị Nam Cung Dật Ngọc đụng tới, Nam Cung Dật Ngọc đung đưa môi. Bên tai căng thượng nhiệt tình thở ra hơi thở, lại hơi chút đi xuống một điểm, dễ dàng có cảm giác vành tai sẽ có bị hôn môi tính nguy hiểm, điểm ấy làm nàng run rẩy. Vâng. Đúng vậy. Thật thoải mái. Ngọc Nhi hảo gậy a. Đối với che giấu chính mình dao động tâm thái mà nói như thế đến Vân Đan Phỉ. Nam Cung Dật Ngọc cao hứng cười, giống như vỗ Vân Đan Phỉ phản ứng như vậy, Nam Cung Dật Ngọc tại Vân Đan Phỉ tóc rối bù màu hồng phấn cổ thượng phun nhiệt khí, ấm áp nhiệt khí lập tức đụng chạm lấy, lập tức lại rời đi vi diệu tiếp xúc. Đảo loạn thần kinh của nàng. Phải không? Nếu như từ phía trước mát xa nói càng giải lao thoải mái hơn. Nam Cung Dật Ngọc nói, Vân Đan Phỉ cố nhẫn nại ở, nếu lại hơi chút thả lỏng lời nói, sẽ phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ. Nàng âm thanh là như thế nóng rực, ước ác hồi tiếng như cùng nịnh nọt như vậy làm nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Nam Cung Dật Ngọc ngón tay đem bờ vai, cánh tay, sau đó là bột gân nhào nặng khai khi, nóng rực cuộn sóng theo thân thể chỗ sâu tuôn đi ra. Lý tính theo nền tảng bị lay động hưng phấn cảm giác, khiến cho Vân Đan Phỉ thật sâu cảm thấy thân thể của mình dâm loạn. Sao lại thế này? Chính mình như thế nào trở nên càng ngày càng mẫn cảm khát vọng nữa nha? Nhưng là chẳng biết lúc nào Hoa Nhị cảm thấy dị thường đau đớn. Nửa người dưới nóng vô cùng, hy vọng lại bị chạm đến, chờ mong Nam Cung Dật Ngọc ngón tay xâm nhập, như vậy gậy mát xa hy vọng có thể tiếp tục nữa, nhưng là nếu tiếp tục nữa lời nói, có lẽ chính là sẽ có không thể thu thập hậu quả phát sinh cũng nói không chừng. Lúc này, giống như nhìn thấu Vân Đan Phỉ ảo não như vậy, Nam Cung Dật Ngọc lại càng ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói ra làm nàng bất an nói, thân ái mẹ nuôi, nằm xuống đến nha, ta thật tốt thay ngươi mát xa một phen. Nằm xuống. Tuyệt đối là không được, nếu không ngăn lại hắn lời nói, ta sẽ trở nên rất kỳ quái. Có chân chính nguy cơ cảm giác, theo sắp sửa ngăn lại Nam Cung Dật Ngọc Vân Đan Phỉ trong miệng nói tới đi ra lời nói, dĩ nhiên là làm người ta chấn động. Vâng. Là. Cảm ơn ngươi. Ngọc Nhi. Nghĩ đến không xong thời điểm, đã là đã quá muộn, Vân đang phỉ liều mạng ở thay chính mình tìm kiếm lý do thuyết từ, thật sao, Ngọc Nhi theo vừa mới bắt đầu vốn không có làm ra kỳ quái động tác. Gần chính là thay mệt mỏi mẹ nuôi mát xa mà thôi, ta nếu do dự lời nói, có lẽ ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy kỳ quái cũng nói không chừng. Cho dù rõ ràng biết đây là vì thuyết phục chính mình nói dối, nhưng là Vân đang phỉ nhưng thủy chung tin tưởng nó. Giả bộ thực nhẹ nhàng bộ dạng, nằm ngang ở trên mặt đất, hai tay trọng điệp nâng cằm, không để váy dài làn váy làm loạn giống như, đem hai sừng gắt gao khép lại, hơn nữa kẹp chặt, sau, tại Vân đang phỉ sau lưng, nghe được Nam Cung Dật Ngọc bất quy tắc thở dốc. Cảm giác như thế nào? Mẹ nuôi. Thật thoải mái. Vân đang phỉ mặt ngoài là một bộ thật thoải mái bộ dạng, nhưng là khung lại vẫn đang cảm thấy phi thường bất an, trong váy dài, chỉ có mặc một bộ bên người tiết khố mà thôi, tại hoàn toàn không hề phòng bị trạng thái dưới. Thụt lùi tràn đầy dục vọng con nuôi hơn nữa bị hắn đang chạm đến, đáy lòng chỗ sâu là chờ đợi có thể có dâm loạn chuyện tình phát sinh, Nam Cung Dật Ngọc tay vụn trộn dán tại kiên kẹp cốt phía dưới khi, Vân đang phỉ không khỏi đem móng tay hướng bên trong loan. A. A. Theo váy dài, Nam Cung Dật Ngọc tay vuốt ve lưng, chỉ là động tác như vậy, nóng rực cuộn sóng liền trải rộng toàn thân, mà khiến cho thân thể lay động, không nên cho phép hắn làm như vậy mát xa hành vi mới đúng, chính là biết rất đau mà thôi. Không phải chờ mong, cũng không phải bất an ý tưởng lệnh Vân đang phỉ tâm trung cảm thấy thực buồn bực thực u oán. Như đoán trung giống như, thực ôn nhu vuốt ve lưng Nam Cung Dật Ngọc giống như phải hiểu Vân đang phỉ phản ứng giống như. Vụng trộm đưa tay cắm vào dưới vú mặt bên bụng bộ, này bên trong không cách nào hình dung giác quan ma túy cảm giác, theo thân thể trung tâm bộ vị khuếch tán khai, Vân đang phỉ giống như bị điện giật giống như cả người cứng ngắc, tiếp lấy. Dùng ngón tay miêu tả bị mềm mại mở bao trùm xương sườn, không khỏi phát ra thở dốc giống như ngọt ngào run rẩy sinh ra. Vân đang phỉ đem thân trên sau này ngưỡng, rồi mới cắn chặt môi, thân thể hơi hơi run run, nàng một câu cũng không có nói. Có lẽ là cho phép Nam Cung Dật Ngọc hành vi, vì thế Nam Cung Dật Ngọc to gan hơn qua lại vuốt ve Vân đang phỉ làn da, ngón tay thỉnh thoảng cố ý theo có cảm giác eo của đưa đến eo xung quanh khi, Vân đang phỉ biết tiếp đến đêm không thể làm một cái đoạn. Không chạy nhanh ngăn lại Nam Cung Dật Ngọc lời nói, thừa dịp không thể thu thập cục diện phát sinh phía trước, nhưng là nàng nhưng chỉ là bật hơi giống như thở dài một tiếng khí, thân thể là cũng không nhúc nhích. Có lẽ là Nam Cung Dật Ngọc ngón tay hiệu quả. Vân đang phỉ toàn thân chìm vào yêu mị say mê bên trong, nửa người dưới đau không hề khí lực, mà vú là cực kỳ buộc chặt, thân thể trọng tâm đồi thịt chống cự giống như phía bên trái bên phải khuếch tán, tại dưới nách hình thành mềm mại tăng lên mạo. Nghịch ngợm tay chỉ cố ý giả bộ ngẫu nhiên giống như đụng tới vú, làm nàng kích động, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ một bên ôm nhu cao thấp vuốt ve tròn tròn sườn dốc, sau đó tìm được khe hở tìm nhập mềm mại tăng lên chỗ đỉnh. Hơn nửa trát, vú giống như bị ngọn lửa vây quanh giống như nóng rực, đầu vú là đứng vững, Vân đang phỉ không khỏi muốn phát ra tiếng thở dốc, nhưng là lại tận lực cắn chặt răng căng, không cho âm thanh theo hàm răng trung tiết lộ đi ra, Ngọc. Ngọc Nhi. Cái kia bộ vị không dùng mát xa. Cảm ơn ngươi. Vân đang phỉ toàn thân gãi ngứa, ý đồ ngừng suy nghĩ chỉ dâm ô trò chơi, nhưng là cũng không có kích thích đến hắn, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Tạ đem thân trên xoay oai mất tự nhiên động tác. Thừa dịp cùng trên mặt đất có rảnh khích cơ hội thật tốt, Nam Cung Dật Ngọc tay thì thôi hoàn toàn lặn xuống trước ngực rồi. Không. Không được á. Dừng tay á. Đã không còn là mát xa động tác, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy đã đứng dậy muốn lập tức né ra Vân Đang Phỉ. Mềm mại đồi thịt theo trưởng trước mặt chạy vội đi ra, tại tay hắn trung biến thành dâm loạn hình dạng. Nam Cung Dật Ngọc phi thường đắc ý đưa tay theo váy dài vạt áo chỗ tìm nhập, đầy đặn diễm lệ vú nắm giữ ở tay hắn bên trong. Dùng sức xoa lấy mẫn cảm nhũ phong, đối với không kềm chế được mà phát ra vui sướng âm thanh xinh đẹp mẹ nuôi Vân Đang Phỉ, Nam Cung Dật Ngọc cũng là cao hứng phát ra tiếng rên rỉ. A. A. Đã là không được á. Vân Đang Phỉ đáy lòng tại dãy dụa. Chỉ có vú bị chạm đến, có cái gì không thể đâu này. Trong đầu sở nghe được dâm loạn âm thanh, đã đoạt đi Vân Đang Phỉ lý tính, tâm thẳng thắng khiêu, nàng đã đem cả người hoàn toàn làm Nam Cung Dật Ngọc khoái trá âu yếm. Không. Vẫn chưa được a. Nam Cung Dật Ngọc cũng không có cam đoan chỉ chạm đến bộ ngực mà thôi, khác bộ vị là tuyệt đối không thể làm hắn đụng chạm. Vân Đan Phỉ như hỏng mất giống như mà liều mệnh tìm về lý tính, quyết định đem không hề khí lực rộng mở phần tay nhắm chặt. Kết quả là đem Nam Cung Dật Ngọc tay kẹp ở bên trong, nghịch ngợm ngón tay cho dù là bị kẹp chặt, lại càng đại lực bò, đùa bẩn đầu vú. Chương 144, mẹ nuôi tự an ủi cầu xin ngươi. Ngọc Nhi. Nghe mẹ nuôi nói. Đừng làm đáng sợ như thế chuyện. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi chán ghét. Nam Cung Dật Ngọc động tác đình chỉ, đem Vân Đan Phỉ từ phía sau ôm lấy hắn hơi chút rời đi một chút, liều mạng thuyết phục chính mình cuối cùng thấy hiệu quả. Thực xin lỗi, mẹ nuôi, xin không cần chán ghét ta. Nam Cung Dật Ngọc giả vờ đáng thương bộ dạng nói. Hài tử ngốc, về sau đừng như vậy. Vân Đan Phỉ gật đầu tha thứ hắn đường đột, Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận phù Vân Đan Phỉ, Vân Đan Phỉ cũng tự nhiên phù vai hắn bàn chậm rãi hành tẩu. Tại trong bất tri bất giác, quan hệ của hai người đã sinh ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Nam Cung Dật Ngọc tài ăn nói thực hảo, chọc cho Vân Đan Phỉ đang tâm hoa nộ phóng, không thể không bội phục Nam Cung Dật Ngọc mồm miệng lanh lợi. Hai người ngôn ngữ tương đắc, Vân Đan Phỉ đối với Nam Cung Dật Ngọc cũng dần dần lời nói vô kỵ, hai người tràn đầy vô câu vô thúc tận tình nói chuyện phiếm khoái ý. Theo thời gian trôi qua, Vân Đan Phỉ cùng Nam Cung Dật Ngọc sớm đã không có trưởng bối cùng vãn bối ngăn cách. Ngược lại càng giống như ngang hàng bạn tốt ở giữa luận giao. Vân Đan Phỉ thân thể không tiện khi, Nam Cung Dật Ngọc vì chiếu cố nàng, mỗi khi đều có một chút phủ kiên lâu eo thân mật hành vi, lúc đầu Vân Đan Phỉ thực không có thói quen. Luôn cảm thấy không được tự nhiên, thường có chống cự ý, nhưng nhất đến đùi đau đớn chỗ quả thật không tiện, nhị đến Nam Cung Dật Ngọc thái độ rất là thành khẩn, cũng không để người sinh ra phản cảm giác. Cửu nhi cửu chi Vân Đan Phỉ liền thay thuốc cũng từ Nam Cung Dật Ngọc một mình ôm lấy mọi việc rồi. Bởi vì ngoại thương kỵ thủy nguyên nhân, một ngày này, Vân Đan Phỉ đều không có sát bên người, nhưng nàng trời sanh tính yêu khiết, tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhiên cảm thấy cả người không được tự nhiên, buổi tối phát hiện ngoại thương đã thu nhỏ miệng lại. Xương gãy chỗ cũng đã mất ngại, cái này thế nào vẫn còn nhẫn chịu nổi, thừa dịp Nam Cung Dật Ngọc mệt mỏi ngủ say sắp. Toại tự đi trước thủy đàm tắm rửa. Vân Đan Phỉ cẩn thận phù hai bên thạch nhũ, chậm rãi hướng thủy đàm di động. Biết không rất xa, nàng liền thấy một tòa tựa như gương sáng giống như tiểu đầm nước nhỏ bày ra tại trên mặt đất, ánh sáng xuyên thấu qua thạch kính phản xạ đến, ánh bình tĩnh không có sóng mặt đầm, tựa như nhiều điểm bảo thạch giống như huyễn lệ. Nhìn như thế cảnh đẹp, từ ngày hôm qua đã bị hắc y nhân đánh lén do đó bị thương lấy, đáy lòng buồn bực, rốt cuộc lấy thư trả lời. Vân Đan Phỉ trước đem váy dài cái yếm cùng bên người quần lót lấy đến đàm thủy trung tẩy trừ. Sau đó đem váy dài cái yếm cùng quần lót rửa sạch, lượn tại thạch kính ánh sáng chỗ, làm xong này đó việc vặt, nàng này mới thư thư phục phục ở đàm trung tắm rửa hí thủy, lúc này hắn đang ở tự đắc kỳ nhạc, nhưng không nghĩ đến này mãn đàm xuân sắc đã bị người bên ngoài thu hết vào mắt. Không một tia quên, người này tự nhiên là Nam Cung Dật Ngọc rồi. Nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên tỉnh đến. Đảo mắt nhưng không thấy Vân Đan Phỉ, vừa tìm được thủy đàm chỗ, liền ngầm trộn nghe đến tiếng nước, yên tâm, thầm nghĩ nói, mẹ nuôi miệng vết thương dĩ nhiên vẫy kết khép lại. Chậm rãi không nên nâng, đã có thể chính mình hành tẩu rồi, nói vậy mẹ nuôi là tới lấy thủy bắt cá. Nghĩ đến Vân Đan Phỉ miệng vết thương khỏi hẳn sau, liền không cần chính mình chiếu cố, trong lòng vừa cao hứng, lại có chút mất mát. Sau này có lẽ cũng đã không thể cùng nàng giống hiện tại nhất giống như thân mật, lắc lắc đầu, Nam Cung Dật Ngọc trước buông lỏng tâm sự, đi hướng thủy đàm, tưởng giúp Vân Đan Phỉ mang nước bắt cá. Tới bờ đầm, Nam Cung Dật Ngọc vừa định kêu gọi Vân Đan Phỉ. Lại bị cảnh đẹp trước mắt, chấn nhiếp ở, Vân Đan Phỉ thế nhưng ban ngày ban mặt ngay tại thủy đàm trung tắm rửa, Nam Cung Dật Ngọc vạn vạn không nghĩ tới, sẽ thấy loại cảnh tượng này, trong lòng hoảng hốt. Vội vàng trốn được thạch nhũ về sau. Hắn vốn không muốn trộm nhìn, chính là vừa thấy được lúc này đang ở thủy đàm trung du thủy Vân Đan Phỉ, Nam Cung Dật Ngọc liền không còn có biện pháp đưa mắt dời, hắn tựa như si giống như, ngây ngốc nhìn Vân Đan Phỉ kia tăng một phần quá béo giảm một phần quá gầy tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Tại đàm thủy trung lập lòe, tựa như nước này trung nữ thần giống như thoát tục tuyệt diễm, ôn tuyền thủy ấm, phi châu bắn tung tóe ngọc, hoa lộ tán phức, hoa vũ phiêu hương. Nước suối bên trong hơi nước mông lung, Vân Đan Phỉ xinh đẹp bóng dáng chính phủng trì trung thủy hướng trên người lâm tưới. Đen nhánh nồng đậm mái tóc dính đầy bọc nước, rối tung tại nàng ướt sũng băng cơ ngọc cốt giống như trơn bóng lưng trần thượng, bạch ngọc giống như non nớt làn da, lúc này hơi hơi phím hồng, đương tay nàng cánh tay nâng lên, có thể nhìn đến vú khéo đưa đẩy đường cong nặng trịch tức giận để ở trước ngực. Nước gợn nhộn nhạo ở giữa, Vân Đan Phỉ lung linh bay bổng tuyệt vời đường cong dụ cho người trong lòng chấn động mãnh liệt, Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem thần hồn điên đảo, thầm nghĩ vận khí như vậy hảo, đúng hảo chạm vào thượng xinh đẹp mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đi tắm. Đi tắm trung Vân Đan Phỉ lúc này đã không còn nửa bình thường bảo tướng trang nghiêm, túc mục tự giữ vẻ mặt, một bộ giày tùy ý bộ dạng, nàng tuyết phu trơn mềm, mũi ngọc thẳng thắn, sáng ngời đôi mắt dường như cũng sương mù một tầng sương mù ướt át. Kiều diễm miệng thơm phát ra thoải mái thở dài, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hương mùi thơm ngào ngạt, nhưng lại nhận không ra là mùi hoa hay là mùi thơm cơ thể. Vân Đan Phỉ ngưỡng tuyệt đẹp cổ, đưa ra một đôi trơn bóng trắng noãn cánh tay ngọc. Không ngừng nâng lên nước rơi ở bộ ngực phía trên, động tác này càng thêm đột hiển ra nàng trắng nõn đầy đặn, phân lượng ngạo nhân hai vú, hô hấp ở giữa hai vú rung chuyển có hứng thú, mặt trên kia hai khỏa như củ lạc lớn nhỏ đỏ hồng đầu vú hơi nhếch lên. Đỏ tươi cùng vú xinh đẹp mê người, cùng bộ ngực đầy đặn hiện ra tiên minh đối lập thon thon eo nhỏ quả thực không kham một nắm, lung linh rõ ràng. Theo bên cạnh nhìn, tuyết trắng bụng bằng phẳng rắn chắc, nhãn miệng da lưng cùng mông bự nhìn một cái không sót gì. Hết sức mê người, bởi vì Vân Đan Phỉ nửa người dưới ngâm mình ở trong nước, cho nên hình bóng trùng trùng thấy không rõ lắm. Nhưng là chỉ là này đó, đã để Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem trong mắt đều thiếu chút nữa rớt đi ra. Vân Đan Phỉ thành thục diễm lệ thân thể. Cho dù ở ánh sáng sáng ngời chiếu rọi xuống, vẫn là có vẻ như thế lung linh có hứng thú, tuyết trắng mềm mại, toàn thân không tì vết chút nào, tinh tế tròn trịa eo chi tựa như linh xà ban mềm mại, no đủ to lớn rắn chắc trắng nõn mỹ nhũ tuy nói phân lượng 10 phần. Lại vẫn đang kiêu ngạo đứng thẳng, không chút nào rũ xuống. Nhưng lúc này hấp dẫn nhất Nam Cung Dật Ngọc, cũng là Vân Đan Phỉ kia đẩy đà động lòng người tuyết trắng kiều đồn. Theo nàng tuyệt đẹp thế bơi, mê người hình tam giác màu đen lông tơ rõ ràng có thể thấy được. Có khi nàng động tác đại lúc một giờ, liền lồi lên mu lồn đều mơ hồ có thể thấy được. Vân Đan Phỉ khúc thể đưa cánh tay bơi lội, kia trắng nõn to lớn mỹ nhũ, đỏ tươi tủng kiều anh đào, theo thân thể động tác run rẩy chấn động. Nam Cung Dật Ngọc trốn ở một bên tận tình xem xét, hắn vừa nhịn không được đem côn thịt lấy ra, cao thấp sáo động, bộ đến vong tình chỗ. Nhịn không được trên rỉ thành tiếng. Nam Cung Dật Ngọc nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt sảng khoái biểu tình. Trong tay trảo chính mình kia thật lớn côn thịt không ngừng khuấy động, trong miệng rên rỉ mà nói, mẹ nuôi. A, mẹ nuôi. Hắn chính ảo tưởng Vân Đan Phỉ xinh đẹp thân hình tại dưới thân thể của mình uyển chuyển hầu hạ mị thái, khuấy động lâu ngày. Cuối cùng khó kìm lòng nổi đem nam tinh phun ở trên mặt đất thạch nhũ thượng. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc hết sức chăm chú chỉ tại Vân Đan Phỉ dương chi bạch ngọc nhất giống như thân thể thượng, nhưng không có chú ý tới bên cạnh kia bạch ngọc pho tượng mắt đẹp bên trong con mắt sáng lưu chuyển. Tựa như bởi vì thấy Nam Cung Dật Ngọc chính đang rình coi Vân Đan Phỉ tắm rửa tự an ủi mà có chút thẹn thùng giống như, tuyết trắng trơn bóng mặt phấn thượng thế nhưng bay lên nhất tia đỏ ửng. Tự an ủi sau khi kết thúc, Nam Cung Dật Ngọc có vẻ có chút mệt mỏi. Hắn nhìn thủy đàm trung Vân Đan Phỉ, trong lòng vang lên một cái âm thanh nói, ta vì sao thì không thể đem bảo bối của ta cắm vào mẹ nuôi phía dưới hay huyệt. Mẹ nuôi là như vậy kiều diễm tuyệt mỹ. Thân thể lại là như thế đẩy đà mê người, nếu là có thể cùng làm tiểu huyệt của nàng, nhất định sẽ hết sức thoải mái. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc gặp Vân Đan Phỉ đã đang lau lau người khu, vội vàng bỏ chạy, nhưng Vân Đan Phỉ không gì sánh kịp diễm thể cũng đã sâu khắc ở Nam Cung Dật Ngọc trong lòng. Không thể quên ngực, Vân Đan Phỉ thân thể trần truồng đối với Nam Cung Dật Ngọc tới nói tràn đầy cường đại sức dụ dỗ, làm hắn không thể tự chế, muốn có được Vân Đan Phỉ tâm càng ngày càng nóng cháy rồi. Vân Đan Phỉ đối với Nam Cung Dật Ngọc mặc dù ngày càng thân mật, nhưng thủy chung không kịp ở loạn, mỗi khi Nam Cung Dật Ngọc hơi có vượt khuôn hành vi khi, nàng luôn vẻ mặt nghiêm túc khuyên giới, sắc mặt không chút thay đổi, Nam Cung Dật Ngọc mặc đối với như thế mỹ phụ, lại cố tình đụng chạm không thể. Lúc ăn cơm, Vân Đan Phỉ cười he he cũng tay để ở cầm nhìn Nam Cung Dật Ngọc ăn cá. Nửa nén hương qua đi, không chịu nổi Vân Đan Phỉ ánh mắt kỳ quái Nam Cung Dật Ngọc, nhịn không được hỏi nói, mẹ nuôi, ngươi làm gì thế nhất thời đối với ta cười à? Vân Đan Phỉ trên mặt như trước treo mỉm cười, có chút tu tu hờn dỗi nói, không có a, chỉ là muốn hỏi ngươi có phải hay không làm chuyện xấu. Ta không có làm chuyện gì xấu nha. Nam Cung Dật Ngọc ngượng ngùng nói. Ngọc Nhi, mẹ nuôi biết ngươi đã sớm đến đối với nữ hài tử có hứng thú tuổi. Gặp Nam Cung Dật Ngọc kiểm thượng mang nang tham biểu tình, nàng thực yêu thích Nam Cung Dật Ngọc ngượng ngùng biểu tình. Vân Đan Phỉ hờn dỗi nói, lúc trước ta nhìn thấy động rộng rãi nhiều một loại kỳ quái hương vị, bên kia thạch nhũ thượng còn có dính hồ gì đó, còn có vừa mới ngươi ở đây thạch nhũ mặt sau có phải hay không trộm nhìn mẹ nuôi tắm rửa tại cái đó a? Mẹ nuôi, kia. Đó là bởi vì được đến loại này tình thiên phích lịch đáp án. Nam Cung Dật Ngọc mặt đỏ tới mang tai không biết nên trả lời như thế nào. Không quan hệ, Ngọc Nhi, mẹ nuôi là người từng trải, biết tự an ủi tại các ngươi này tuổi là thực bình thường. Vân Đan Phỉ cho Nam Cung Dật Ngọc một cái lý giải mỉm cười. Tiếp lấy nàng lại bày ra mẹ nuôi tư thế hờn dỗi nói, mẹ nuôi lý giải ngươi không có thê tử tại bên người cảm thụ, nhưng là bất quá mới nhất ngày mà thôi, Ngọc Nhi ngươi phải nhớ kỹ, lấy việc cũng phải có cái tiết chế, không thể tự an ủi quá độ. Bị thương thân thể. Vân Đan Phỉ mặt da dù sao không phải thực dày như vậy, nói xong lần này rõ ràng nói sau, nàng tự mình rót cũng là bồi Nam Cung Dật Ngọc đang đỏ mặt. Kỳ thật Nam Cung Dật Ngọc một ngày này đến khác thường lại như thế nào giấu giếm được Vân Đan Phỉ. Nhất là hôm nay bộ dáng của nàng, làm Nam Cung Dật Ngọc ý loạn tình mê, như muốn một ngụm đem nàng ăn hết biểu tình, càng làm cho nàng tim đập không thôi, chính là Vân Đan Phỉ tâm tình của mình cũng thực phức tạp, ký khí Nam Cung Dật Ngọc dám đối với nàng vô lễ. Nhưng lại cảm thấy chính mình mặc dù đã là hơn 40 tuổi người rồi, lại vẫn có thể làm Nam Cung Dật Ngọc này hơn 10 tuổi thiếu niên đối với nàng như thế mê muội, không khỏi tự hào. Hơn nữa giống Nam Cung Dật Ngọc như thế đã biết rất nhiều mỹ nữ. Lại liền nàng đang khi nói chuyện đều sẽ ngẩn người, mất hồn mất vía nhìn chính mình xuất thần, làm luôn luôn tự phụ mỹ mạo Vân Đan Phỉ cũng cảm thấy thật cao hứng thật thỏa mãn. Tại hai loại tâm lý xen lẫn nhau dưới ảnh hưởng, Vân Đan Phỉ chẳng những không có quở trách Nam Cung Dật Ngọc vô lễ. Ngược lại sẽ làm bộ như lơ đãng bộ dáng hạ bại lộ thân thể của mình đến cám dỗ hắn. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc bị chính mình đùa chân tay luống cuống bộ dạng, âm thầm đắc ý không thôi. Vân Đan Phỉ minh bạch mình là chơi với lửa. Trong lòng cũng cảm thấy bất an, nhưng nàng chính là khắc chế không nổi loại này bướng bỉnh ý niệm trong đầu, có lẽ là động rộng rãi không có người bên ngoài nghị luận cuộc sống, làm nàng buông rụt rè mặt nạ, khôi phục vốn yêu nháo hảo ngoạn tính tình thật. Nghĩ vậy, Vân Đan Phỉ mặt danh kỳ diệu cảm thấy chính mình hạ thể một trận nóng bỏng thịt nhanh. Phương tâm thẳng thắn nhảy lên, cả người nóng khô bất an, toàn thân tựa như có vô số con kiến đang bò động, trong lòng có một loại khó chịu không nói ra được cảm giác. Vân Đan Phỉ kích động mà lão đảo vội vàng vọt vào thanh tuyền trì, váy dài cũng không kịp cởi, liền vội vàng nhảy vào thanh tuyền trì bên trong, cứ việc lạnh lẽo nước lạnh trong nháy mắt ướt đẫm toàn thân của nàng, nhưng ở quần áo ướt sũng ôm trọn phía dưới làm tức giận thân thể. Lại như củ giống đang thiêu đốt giống như làm nàng cả người đều vặn vẹo. Nàng ỉ bên hồ bơi trằn trọc, đói khát chà sát nhào nặng chính mình mạn diệu thân hình, chỉ thấy nàng đóng lại mắt đẹp ngửa đầu, lông mày trói chặt, má ngọc nóng lên ửng hồng. Đầy đặn rất rút bộ ngực sữa núi ngọc chính gấp rút phập phồng không chừng, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, gợi cảm đôi môi hơi hơi trương. Nha! Ân! Bạn theo một tiếng tựa như ảo mộng hừ hơi thở, Vân Đan Phỉ bắt đầu từng cái cởi trên người quần áo. Cho đến toàn thân không mặc gì cả, mặc kệ từ ướt đẫm tóc dài rối tung tại nàng kiều nhan thượng. Nàng một tay âu yếm ngạo nhân của mình hai vú, một tay chậm rãi theo bụng tham hướng chính mình dưới hông, từng đợt cảm giác thư thích. Làm Vân Đan Phỉ mẫn cảm phi thường thân thể rất nhỏ run rẩy, thanh tuyền nước ao không ngừng theo đỉnh đầu của nàng đổ xuống, lúc này nàng liền tựa như một đuôi sống ở trong nước, lại hô hấp không đến không khí mới mẻ mỹ nhân ngư. Khi càng ngày càng thở dốc kịch liệt, cùng với kia khát vọng được đến cứu rỗi khóc thét miệng hình, sự tiểu tiểu động rộng rãi nhất thời trở nên xuân sắc khôn cùng, dâm dục kéo. Đương Vân Đan Phỉ nghe thấy chính mình phát ra tiếng rên rỉ khi. Nàng xuân tâm rung động, chỉ cảm thấy mỹ huyệt u cốc cũng gãi ngứa, nàng thon dài trung chỉ cũng đồng thời trượt vào vẻ đẹp của mình huyệt dũng đạo, nàng mặc dù không có mở to mắt, nhưng trước mắt của nàng lại hiện lên một nam nhân mơ hồ thân ảnh. Một tấm biểu tình kiên nghị mặt lỗ, người này phải là trượng phu của mình, ngay tại nàng đang muốn vui sướng gọi lên tiếng khi, Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy bộ dáng của hắn thật là khó bổ tróc, thật là khó sưu tầm, gương mặt đó lại thoáng chốc biến mất. Tại sao có thể như vậy? Buồn rầu Vân Đan Phỉ, không cảm thấy dùng sức đè ép chính mình vú, sau cùng càng dùng tay chỉ vuốt ve chính mình đầu vú, từng trận ma ngứa khoái cảm thẳng trên trán. Sau đó nàng não bộ chính là không ngừng quay cuồng bị một cái đại nam hài áp ở trên mặt đất chà đạp hình ảnh. Còn có kia vừa to vừa dài, phản xạ xuân thủy chất mật hào quang côn thịt, chính từng bước một hướng nàng ép long đến. Vân Đan Phỉ muốn tránh né, nhưng nàng hai cái rắn chắc thon dài chân đẹp lại không nghe sai sử, mà đại nam hài lại thấy không rõ lắm gương mặt. Đã duỗi tay chuẩn bị phải đem nàng ép đến trên mặt đất, đầu vú đang từ từ trở nên cứng rắn. Tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, lâm vào tuyệt vọng Vân Đan Phỉ phát ra một tiếng làm người ta tiêu hồn thực cốt kêu rên. Nàng trung chỉ thật sâu lâm vào mỹ huyệt dũng đạo ở trong, tại đào khoét một lúc về sau, nàng liền bắt đầu chính mình quất cắm. Mỹ huyệt dũng đầu đường nộn da bao lấy ngón tay, thuận theo động thế bị dẫn vào mang ra khỏi, lượng lớn xuân thủy chất mật tại nộn da cùng ngón tay chỗ giao giới hẹp khâu trung một chút lại một hạ gạt ra. Khoái cảm như lũ quét bột phát một cổ nhận một cổ đưa đến trong đầu. Luôn luôn đoan trang tự giữ Vân Đan Phỉ, theo đến không muốn quá tại đây địa phương xa lạ sẽ như thế phóng đãng, nhưng cũng không biết là duyên cớ nào, lại động rộng rãi thanh tuyền nước ao. Thế nhưng chính mình thủ dâm gần nửa canh giờ, tại tí tách trầm tiếng nước bạn theo xuống, nàng não bộ trung không ngừng bốc lên ảo tưởng đang cùng một cái đại nam hài không ngừng làm tình. Cuối cùng hưng phấn đại trương hai chân thon dài, đồng thời thân mình một cái. Ngồi liệt tại bên hồ bơi nghênh đón cao trào phủ xuống thời giờ, mị ngập nước ánh mắt Vân Đan Phỉ chỉ nhớ rõ tại chính mình phun ra cổ thứ nhất âm tinh thời điểm, trong miệng giống như nói mê giống như nhu nạc, động rộng rãi. Nước ao trung bao gồm Vân Đan Phỉ thân hình, cùng với kia tượng đá bên cạnh, đều ướt sũng che kín thủy ngân, mà Vân Đan Phỉ dường như còn có thể nghe được chính mình vấn viết tại không khí cao vút trên rỉ cùng thở dốc. Nàng ý do vị tẩn tiếp tục đùa chính mình ký ôn nhuận vừa trơn lưu môi mật đóa hoa. Ít nhất dài đến 3 phút tuyệt đỉnh cao trào, khiến nàng vẫn như cũ hãm nịch tại cực độ khoái cảm dư vị không thể tự kềm chế, cứ việc lượng lớn lại nùng lại trù mật hoa dâm dịch đã bị cục nước tách ra, nhưng Vân Đan Phỉ trong lòng biết. Nàng trong thân thể âm tinh mấy có lẽ đã toàn bộ phun đi ra, cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà thống khoái đến cực điểm sung sướng. Khiến nàng mong mỏi bên ngoài liền có một nam nhân, có thể lập tức vọt vào đến đem nàng kéo trên giường đi. Thất hồn đôi mắt cùng hoảng hốt biểu tình, cũng nói rõ Vân Đan Phỉ chưa theo cao vút cảm xúc trung khôi phục đến, ước chừng lại qua 5 phút về sau, nàng mới lười biếng theo thanh tuyền bên hồ bơi đứng, có chút hư thoát cảm thân thể. Làm nàng bỗng nhiên ý thức được nàng tại một ngày này đối với con nuôi Nam Cung Dật Ngọc mập mờ tiếp xúc bên trong tình rung động díu dâng lên. Làm nàng rõ ràng biết đó là một cái dị thường nguy hiểm lốc xoáy, lại vẫn là không nhịn được muốn thả người nhảy xuống. Mặc kệ Vân Đan Phỉ như thế nào kháng cự cùng bài xích, loại này không hiểu cho nên khát vọng cùng trầm luân, giống như lọc vào ma quỷ phụ thân giống như, cứ việc làm nàng cảm thấy tương đương lo lắng cùng sợ hãi, nhưng là đồng thời vì nàng mang đến vô cùng hưng phấn cùng kích thích. Cũng không hiểu được chính mình đứng ở đàn kia dính bao lâu nước lạnh, Vân Đan Phỉ mới cả người lấy lại tinh thần. Tối làm nàng lo lắng chính là hiện tại thân thể mình đối với tính cái loại này độ cao khoái cảm khát cầu, đã nếu không là một người bình thường nam nhân có thể thỏa mãn nàng. Dần dần thay đổi lão trượng phu càng thêm không thỏa mãn được thân ở hổ lang tuổi thành thục mỹ phụ Vân Đan Phỉ. Tại một cái trần trụi không biết là người nào tượng đá bên cạnh, Vân Đan Phỉ cùng con nuôi của mình Nam Cung Dật Ngọc cô nam quả nữ chung sống một phòng. Mẹ nuôi cùng con nuôi mập mờ cấm kỵ, không chỉ cám dỗ, tư vị kia quả thật rất đẹp hay, liền linh hồn đều sảng đến giống như phải ra khỏi khiếu giống như, căn bản là dùng ngôn ngữ sở không cách nào hình dung, như tiếp tục như vậy. Thời gian ngắn bên trong không thể trốn thoát địa phương quỷ quái này, rất nhanh liền ngoạn nghiện, không thể tự thoát ra được. Đầu ngón tay càng đâm càng sâu nhập, tả hạ bên phải mài tiếp tục khuấy động, chỉ thấy ngọc chỉ thượng ướt sũng dính đầy nàng trong thân thể chảy ra đến dâm thủy. Cùng với kia không ngừng vặn vẹo cùng lắc lư tuyết đồn, nóng bỏng thấm ướt, dâm trật từng trận mỹ huyệt dũng đạo thành thịt bắt đầu buộc chặt, Vân Đan phỉ đỏ bừng lúng đồng tiền đẹp lại càng thẹn thùng đỏ bừng một mảnh, tại kia ba đào mãnh liệt trong khoái cảm. Cuối cùng nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng, a a như vậy thư, thoải mái, ân, a mau, mau chịu không nổi, a. Ngay tại Vân Đan phỉ lâm vào vong ngã hưởng thụ thời điểm, vị này đẩy đà mượt mà, phong tình vạn chủng thành thục mỹ phụ tại Thanh Tuyền bên hồ bơi tự an ủi dâm thủy động tác ánh giống thế nhưng đồng thời tại bên trong động rộng rãi một khối thạch nhũ thượng xuất hiện. Nam Cung Dật Ngọc lúc này đã kinh hãi tới cực điểm, đáy lòng kinh ngạc rất nhiều, lại càng mừng như điên không thôi, nguyên lai hắn tại xem nhìn Vân Đan phỉ tự an ủi thời điểm, lại quan sát bốn phía biến hóa, kết hợp lạc thần phú ý tứ. Cuối cùng phát hiện những văn tự này chân thật ý thức, những văn tự này là này động rộng rãi cửa ra vào chỉ dẫn, minh minh bên trong, đều có thiên ý an bài. Lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt Vân Đan phỉ phát ra một tiếng ngượng ngùng trưởng hừ. Nàng nhẹ nhàng phát trung, khẽ cắn răng, mày liễu vi nhăn, chậm rãi trương khai bắp đùi thon dài của nàng, thoáng chốc chỉ thấy nàng viên kia ngọt ngào nhiều chất lỏng đào mật toàn bộ bày biện ra. Nam Cung Dật Ngọc tại nhất bên cạnh hai mắt mở to quan sát hảo một thời gian về sau. Khóe miệng không khỏi trồi lên cười xấu xa, hôn một hơi nói, không thể tưởng được ở đây, thánh khiết không thể xâm phạm cao quý mẹ nuôi cũng vô pháp điều khiển tự động, trở nên dâm loạn động dục, lại càng không đoạn sinh ra tính ảo giác. Thân thể đối với tính đói khát càng ngày càng tăng rồi. Nam Cung Dật Ngọc tại sao phải nói như vậy đâu rồi, nguyên lai hắn đã phát hiện kia đoạn văn tự bí mật. Đoạn này văn tự kỳ thật không thôi bao hàm động rộng rãi xuất khẩu bí mật. Còn có trận pháp ở bên trong, văn tự điêu khắc cùng với trong động bài trí cũng đã hình thành một cái trận pháp, loại trận pháp này sẽ cho người sinh ra ảo giác, người đi phương diện nào tưởng, kia cùng lúc ảo giác sẽ khuếch đại, chính là này ảo giác đối với Nam Cung Dật Ngọc cũng không có sinh ra tác dụng. Bởi vì hắn trong thân thể võ công sẽ tự động loại bỏ này đó ảo giác. Nam Cung Dật Ngọc dừng một chút, nhìn mị nhãn như tơ vẻ mặt ửng đỏ Vân Đan phỉ tiếp tục cười xấu xa nói, mẹ nuôi nước dâm nhiều như vậy, nếu lại trải qua ta dạy dỗ ngươi mấy ngày sau. Ngoạn đứng lên khẳng định hết sức thoải mái, bất quá trận pháp này xác thực lợi hại, tự nhiên làm mẹ nuôi biến thành một cái không hơn không kém dâm phụ dâm ô, hoàn toàn nàng nguyên thủy bản năng thăng hoa bùng nổ. Nam Cung Dật Ngọc như mê giống như say ánh mắt dừng hình ảnh tại Vân Đan phỉ trên người. Mái tóc thật dài đen nhánh mà mềm mại, trơn bóng làn da trắng noãn mà óng ánh, thon dài chân đẹp gốc rễ giao nhau chỗ kia một lùm diễm lệ tam giác cỏ thơm vùng bên trong, che giấu nữ tính thần bí nhất riêng tư mê người đào nguyên thắng cảnh đều ở đây Nam Cung Dật Ngọc trước mắt hoàn toàn lộ rõ. Chỉ thấy Vân Đan phỉ tay phải tay chỉ hướng chính mình mê người mật huyệt chỗ sâu vỗ về chơi đùa, mãnh liệt kích thích làm nàng toàn thân như bị hỏa thiêu như vậy nóng, theo miệng huyệt chảy ra chất mật xuân thủy chất mật đem bốn phía cỏ thơm âm mao đều nhuộm ướt. Hai miếng cánh hoa phía trên âm hạch lại càng sung huyết giống như tăng lên, khi nàng dùng tay chỉ cẩn thận hái ở âm hạch bóp ngoạn khi, cùng giả tính điện lưu làm nàng run rẩy không thôi, tay phải tiếp tục vỗ về chơi đùa hạ thân. Tay trái của nàng tắt bắt đầu đùa bẩn chính mình vú to, bàn tay luân phiên tại trái phải vú phía dưới hướng lên đẩy bóp, sau đó dụng lực chà sát nhào nặng, lúc này Vân Đan phỉ hạ thân cánh hoa đã há miệng nhỏ yêu mị nở rộ. Trên thân vú đầu vú cũng thô sáp đứng thẳng hơi hơi run rẩy, nàng gia tăng hai tay cao thấp động tác, mãnh liệt khoái cảm cuối cùng đem nàng đẩy lên cao trào đỉnh. Ân. A. Nha. A. Không. Không được. Muốn. Sắp tới. Theo Vân Đan phỉ vong ngã êm tai tiếng rên rỉ. Nàng cảm giác được một trận khó có thể ức chế lại tuyệt vời khó tả co rút, run rẩy, lan tràn tới toàn thân. Mật huyệt lại một trận cấp tốc co rút lại, một cổ nóng bỏng nóng nước bọc chảy đầm đìa không tự chủ được theo mỹ huyệt dũng đạo cùng tiết ra. Bạch mê mại trơn nhẵn bụng cùng mu lồn nhất khởi nhất phục cùng loạn run rẩy bên trong, ẩm ướt lộc vô cùng đỏ bừng mật huyệt không quy luật luật động, tiết ra một cổ trắng sữa sền sệt, óng ánh lượng trật dâm thủy, giống nước suối tựa như mãnh liệt mà ra. Lúc này chỉ thấy Vân Đan phỉ mị nhãn khẽ nhếch, mặt đẹp kiều choáng váng, má đào ửng đỏ, nũng nịu thở gấp. Hạ thể mật hoa dâm dịch giàn dụa. Lúc này Thanh Tuyền trì bên trong đổ mồ hôi đầm đìa Vân Đan phỉ kinh người cao trào ít nhất dằng co tam. 4 phút, tại liên tục co quắp vài cái về sau, buộc chặt nóng thân thể mới chậm rãi lỏng xuống, chỉ thấy nàng mặt đẹp vẫn say mê tại cao trào dư vị trong đó, nhưng kinh nghiệm tình dục chu đáo Nam Cung Dật Ngọc nhìn ra cao triều của nàng vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Bởi vì nàng kia cuồn cuộn không dứt xuân thủy chất mật còn tại đứt quãng tràn ra. Nam Cung Dật Ngọc như thế nào cũng chưa từng lường trước đến, hoàn toàn chìm đắm tại kịch liệt nhục dục khoái cảm tự an ủi trung mẹ nuôi Vân Đan Phỉ. Cao triều của nàng thật không ngờ hừng hực, hơn nữa xuân thủy chất mật cũng nhiều đến gọi người bất khả tư nghị, bất kỳ một người nam nhân bình thường đối mặt nàng như thế đường công hoàng mỹ đều sẽ nhịn không được huyết mạch sôi sục. Nàng kia gợi cảm khe đít trung bí ẩn toàn bộ rõ ràng thu hết vào mắt, nhìn hai bờ sông trung gian kia đạo nước gợn ẩn ẩn dòng suối. Nhìn đến Vân Đan Phỉ thân thể như thế dâm đãng phản ứng, Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn trong lòng không hiểu. Một mặt tham lam thưởng thức nàng mỗi tấc trần trụi tuyết trắng mặt ngoài lung linh mê người thân thể, một mặt tán tụng nói, mẹ nuôi, kia dụ người phạm tội thần bí cấm địa, thật sự là tạo hóa kiệt tác, ta nghĩ hết biện pháp cũng phải lấy được ngươi. Chương 145, quan hệ mập mờ, mẹ nuôi, mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc một bên quát to một bên vội vã chạy tới. Ngọc Nhi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Đan Phỉ luống cuống tay chân sửa sang lại hảo quần áo, nhưng là xác thực nói thế nào còn có cái gì quần áo đáng nói. Chính là một cái để cùng ướt sũng váy dài, miễn cưỡng che ở mật huyệt u cốc nữ nhân chỗ thẹn đó, nhưng là như thế toàn là nước kề sát tại trên người, đẩy đà mượt mà thành thục mạng diệu thân thể nhìn một cái không sót gì. Càng thêm tràn đầy cám dỗ. Ta phát hiện bí mật, phát hiện bí mật. Nam Cung Dật Ngọc ra vẻ kích động vô cùng nhào vào Vân Đan Phỉ trong ngực, kinh ngạc vui mừng muôn dạng nói. Tự an ủi qua đi Vân Đan Phỉ cả người là phát ra một cổ như có như không mùi hương. Cho dù cách xa nàng có một khoảng cách, vẫn rõ ràng ngửi được kia cổ thiên nhiên tươi mát, hương hợp lòng người mùi thơm cơ thể, Vân Đan Phỉ mồ hôi trên mặt còn không có chà lau sạch sẽ, sợi tóc ở giữa vẫn thẳng tích tích sương sớm cùng Vân Đan Phỉ mặt má thượng nhàn nhạt đỏ ửng tương ứng phối hợp. Xem đứng lên là hết sức quyến rũ. Bí mật gì? Ở đâu phát hiện? Vân Đan Phỉ không kịp chú ý Nam Cung Dật Ngọc tâm tư, cũng không cấm kinh ngạc vui mừng mà tò mò giọng gấp gáp hỏi nói, là xuất khẩu sao? Ta cũng không biết có phải hay không là xuất khẩu. Nam Cung Dật Ngọc kéo Vân Đan Phỉ thiên thiên tay ngọc vào bên trong cái kia động rộng rãi đi đến, mẹ nuôi, ngươi theo ta đến xem một chút đi. Đi đến trước mặt sau, Nam Cung Dật Ngọc trước gọi Vân Đan Phỉ nhìn một đoạn văn tự. Sau đó sẽ giảng thuật bốn phía bài trí, thông minh Vân Đan Phỉ rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, trận pháp này mặc dù nàng không gọi ra tên, nhưng nàng biết chỉ cần chính mình phá giải trận pháp lời nói, xuất khẩu sẽ hiện ra. Nghĩ vậy, Vân Đan Phỉ mừng rỡ giữ chặt Nam Cung Dật Ngọc, cao hứng nói, Ngọc Nhi, ta nghĩ chỉ cần chúng ta có thể phá giải trận này, có thể đi ra ngoài. Nói nhưng lại kéo Nam Cung Dật Ngọc cùng nhau hoang hô toát ra. Chỉ thấy Vân Đan Phỉ xoay eo nhỏ. Trái phải huy động cánh tay, trước ngực kia đối với hào nhũ, không cần phải nói dụ, tự nhiên là hình thành một trận ba đào mãnh liệt cành hoa, tại thạch kính phản xạ dưới ánh sáng, ướt đẫm váy dài căn bản không che giấu được mãn nhãn xuân sắc. Theo rơi chớp lên nhũ thịt mà phản xạ ra tia sáng chói mắt. Mẹ nuôi, như vậy nhìn, chỉ cần chúng ta có thể phá giải trận pháp này, có thể đi ra ngoài. Nam Cung Dật Ngọc thuận thế nhào vào Vân Đan Phỉ đẩy đà mượt mà núi non phập phồng trong ngực. Cũng kích động không thôi nói vừa dùng lồng ngực đi tư mài thể nghiệm Vân Đan Phỉ thánh nữ phong hào đại mềm mại, tận tình ngửi nghe thấy nàng mùi thơm cơ thể. Vân Đan Phỉ cũng không có chú ý tới Nam Cung Dật Ngọc quá đáng động tác. Nhìn quanh bốn phía một cái, nói, đúng vậy, hiện tại chúng ta muốn thật tốt phá giải trận pháp này. Sau đó có thể đi ra ngoài. Nam Cung Dật Ngọc tham lam ngửi nghe thấy Vân Đan Phỉ mỹ nhũ tản mát ra đến hương mùi thơm ngào ngạt tuyệt vời mùi. Khi phiến cơ hồ đem nam tính lý tính nổ tung tuyết trắng bộ ngực, khi đối với làm bất kỳ một vị nam nhân bình thường vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến trên giường này chữ mỹ nhũ, khi hai khỏa dụ cho người hà tư kích đột. Cao ngất kiêu ngạo đứng thẳng, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng sờ là được phun ra như dũng tuyền giống như sữa tươi. Xinh đẹp hoàng mỹ lưu tuyến nhũ hình, phản phất một loại giá cả tác phẩm nghệ thuật giống như tồn tại trước mắt hắn. Chúng ta trước xem trận này là như thế nào bố cục a. Vân Đan Phỉ lúc này đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc ôm làm nũng, hơi hơi khai trương một đôi thon dài chân ngọc, khom lưng đi xuống cẩn thận tra nhìn trên mặt đất một chút tảng đá bố cục, đồng thời mãnh liệt đột hiển ra nàng kia đẩy đà tròn xoe xinh đẹp nhu nhuận mông mập. Làm cho hắn không thể không nại đau đớn, dám đem cổ đưa dài đến cực hạn, mới lấy từ tối hảo góc độ xem xét đến kia phiến hiếm có cảnh đẹp. Ướt đẫm dưới váy dài quần lót là cái loại này cực kỳ bên người hình giọt nước. Từ ngay mặt triều kia phiến bằng phẳng tuyết trắng bụng, chậm rãi đi xuống thưởng thức, quần lót biên giới cạnh tuyến rõ ràng phát họa ra vân đan phỉ toàn thân trên dưới thần bí nhất nơi riêng tư đường cong hình dạng, hơi nổi lên đồi núi, dường như một nóng hầm hập. Thơm ngào ngạt bánh bao thịt hôi hổi, ngon nhiều chất lỏng, buộc chặt nhuyễn nộn. Đương vân đan phỉ xoay người, chính là quần lót thiếu vải dệt đương nhiên hoàn toàn bao vây không được nàng màu mỡ mông bự, hơi hơi nếp nhăn, cạnh góc thật sâu lâm vào co giãn thật tốt mông thịt. Tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt liên tiếp lay động không thôi mông, miêu tả sinh động mỹ thịt, liền tựa như ngay sau đó sắp tính cả lý trí của hắn cùng nhau chợt nổ tung đến. Vân đan phỉ quan sát một lúc, phát hiện trận pháp này xác thực không quả thực. Tại đây riêng trong động, đại trận cư nhiên còn có phản quang hiệu quả, nghĩ đến phản quang, nàng phát hiện nơi này chính hảo chiếu rọi lúc trước tắm rửa thanh tuyền, nếu lúc trước Nam Cung Dật Ngọc ở chỗ này lời nói, không là cái gì đều nhìn thấy không? Vân Đan Phỉ không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tính là Nam Cung Dật Ngọc không ở chỗ này chỗ, khẳng định như vậy chính là thanh tuyền bên cạnh. Kia vừa rồi nàng tại thanh tuyền làm tự an ủi động tác chẳng phải là đều đối với này tiểu trứng thối hiện trường trực tiếp sao? Kia cũng thật mắc cỡ chết người, nhưng là tại ngượng ngùng thẹn thùng đồng thời, Vân Đan Phỉ lại cảm giác được một loại cấm kỵ kích thích, không chỉ khoái cảm. Ngọc Nhi, nhìn đến tạm thời chỉ có thể phát hiện những thứ này, chúng ta phải từ từ nghiên cứu trận pháp này. Vân Đan Phỉ xoay người đến nhìn thoáng qua Nam Cung Dật Ngọc, âu yếm tóc của hắn nói, ngươi cũng ra một thân mồ hôi. Bồi mẹ nuôi đi tiểu trong đầm nước tắm một chút a. Tại trong nước, Nam Cung Dật Ngọc thả lỏng buộc chặt mông cơ bắp. Giải phóng cái kia bị áp chế dị thường đau đớn côn thịt, lúc này sung huyết côn thịt đến mập mạp trạng thái, làm Nam Cung Dật Ngọc không hoài nghi chút nào hắn sẽ làm thúy đem ra sức suy nghĩ theo nham thạch nóng chảy tinh hoa xì ra. Đang lúc Nam Cung Dật Ngọc trầm mê đang mở phóng côn thịt trong khoái cảm, kia nhẫn tâm mẹ nuôi Vân Đan Phỉ, quả nhiên sẽ không như vậy buông tha hắn. Trái lại hắn trước kia chật vật vào nước, Vân Đan Phỉ là tao nhã vô cùng. Từng bước một bước vào trong nước, thông thả huy động cánh tay, lại cùng nước ao lưu động dị thường phối hợp, đảo mắt ở giữa liền đã bơi tới Nam Cung Dật Ngọc bên cạnh. Vân Đan Phỉ trắc loan đầu nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc nhìn. Khi thì lộ ra mỉm cười, cũng lộ ra nàng kia một ngụm răng trắng bóng, cổ này kiều mang biểu tình, làm Nam Cung Dật Ngọc mê muội, như si mê như say sưa. Mẹ nuôi, làm cái gì đấy? Vân Đan Phỉ trành Nam Cung Dật Ngọc có một chút mất tự nhiên. Nội tâm có quỷ, Nam Cung Dật Ngọc khứu khứu nhìn lại nàng. Ngọc Nhi, mẹ nuôi muốn thi thi kỹ thuật của ngươi, lưng mẹ nuôi du một thời gian. Nói xong, Vân Đan Phỉ liền du tới Nam Cung Dật Ngọc phía sau, từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn. Một đôi tay miệng ôm nhu ôm Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, mềm mại cái vú để áp Nam Cung Dật Ngọc lưng. Bó sát người quần lót tại trong nước là trơn bóng non nớt, cảm giác thật giống như Vân Đan Phỉ người không ôm lấy hắn giống như thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc không thể tưởng được Vân Đan Phỉ sẽ có như thế vừa ra, không cần a, mẹ nuôi. Hắn kỹ thuật bơi lội không cao lắm minh, đương nhiên không nghĩ xấu mặt, hơn nữa lưng phía trên cảm giác được Vân Đan Phỉ phong nhũ, hắn quả thực muốn điên rồi. Đồng thời thịt của hắn gậy là ở trướng được quá lớn. Hắn cũng không muốn làm Vân Đan Phỉ thấy lúc này hắn trò hề. Khả Nam Cung Dật Ngọc nào biết, đi vào trì Vân Đan Phỉ sớm phóng khai tâm thần, không chút nào phát hiện Nam Cung Dật Ngọc khác thường. Nàng đột nhiên đánh về phía Nam Cung Dật Ngọc, đưa hắn nửa người trên cơ hồ áp đến dưới mặt nước, cười duyên nói, tiểu quỷ đầu, thẹn thùng cái gì à? Đương Nam Cung Dật Ngọc chật vật đứng thẳng người dậy, rồi lên mặt nước, đáng hận là... Không biết chút nào tình huống Vân Đan Phỉ ngoạn hưng cùng nhau, lại càng làm tầm trọng thêm, nàng đem Nam Cung Dật Ngọc áp nước động, đơn giản toàn thân bắt tại hắn trên người, một đôi dài rộng cái vú để ở tại Nam Cung Dật Ngọc đầu phía sau. Ôi trời ơi! Loại này đè ép cảm giác, thật hy vọng mình có thể quay đầu, đem mặt ngay mặt chôn ở Vân Đan Phỉ khe ngực, nhưng là chính như Nam Cung Dật Ngọc phía trước suy nghĩ, tình huống tuyệt không cho phép hắn ngay mặt đối với Vân Đan Phỉ. Đơn giản là cái kia con trạng thái bùng nổ côn thịt, đã rất dứt khoát thoát ly khống chế của hắn, hùng vĩ bột, đầu rồng theo quần lót thượng ló, huyết mạch phúng trương nhảy dựng để tại bụng của hắn. Thảo mẹ nuôi, đừng làm rộn. Nam Cung Dật Ngọc cầu xin tha thứ nói. Càng muốn làm ầm ĩ ngươi này tiểu trứng thối, ha ha. Nam Cung Dật Ngọc lập tức theo trong nước vọt lên, thoát ly Vân Đan Phỉ sau lưng linh nắm trong tay, lập tức Vân Đan Phỉ lại chưa từ bỏ ý định phụ thân đến Nam Cung Dật Ngọc lưng phía trên. Toàn thân trọng lực đặt ở thân thể của hắn thượng, quen thuộc nộn làn da kề sát Nam Cung Dật Ngọc lưng trần, mê người mùi hương phun ở bên tai của hắn, cố nén phản ứng sinh lý Nam Cung Dật Ngọc, chỉ có thể âm thầm kêu khổ. Đây thật là lại ngọc lại mật địa ngục a. Vân Đan Phỉ cùng Nam Cung Dật Ngọc tại trong nước cười huyên náo, bất quá nhân nhẫn nại là có hạn độ, tại Nam Cung Dật Ngọc nhiều lần thoát ly Vân Đan Phỉ thân thể bên người thất bại sau. Hắn cuối cùng mất đi lý tính. Mẹ nuôi, là ngươi ép ta đấy, đương Vân Đan Phỉ cái vú lại dán tại Nam Cung Dật Ngọc sau lưng, dục hỏa tăng vọt Nam Cung Dật Ngọc đơn giản như nàng mong muốn, liều lĩnh xoay người, hai người kính trình chỉnh sửa mặt bên người ôm chặt tư thế, Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu. Đột nhiên đem mặt chôn đến Vân Đan Phỉ trước ngực, quá lớn động tác, văng lên bọc nước, giọt nước phun tiếng mũi của hắn, nhưng ở Nam Cung Dật Ngọc có cơ hội nồng đến phía trước, một cổ mê người hương trầm sớm chảy vào mũi ở trong. Hắn liều mạng ngửi, nhấm nháp cổ này hắn giấc mộng rất lâu hưởng thụ. Hì hì. Ngọc Nhi. Ngứa quá a. Vân Đan Phỉ không biết có phải hay không là thực trì độn, cư nhiên không có phát hiện Nam Cung Dật Ngọc khác thường, cũng không đẩy ra động tác của hắn. Chính là thân thể mềm mại một trận run run, nở nụ cười. Thảo mẹ nuôi, xem ta tao ngươi ngứa. Được một tấc lại muốn tiến một thước vốn là Nam Cung Dật Ngọc cường hạng. Đánh bạc toàn bộ về sau, hắn ngược lại tỉnh táo xuống, giai nhân đang ngực. Trước mắt nhưng là ăn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đậu hũ hảo thời điểm. Thoải mái nằm ở Vân Đan Phỉ trước cặp vú, Nam Cung Dật Ngọc âm thầm lộ ra cười dâm, thò ra một đôi ma trảo, phân biệt công hướng nàng thân thể, tay phải trật xuống Vân Đan Phỉ thắt lưng phía sau. Cận tại nàng mông bự bên trên, ngũ chỉ vụng trộm xâm nhập quần lót biên giới, không ngừng vặn vẹo, dưới chiêu bài gãi ngứa thuyết. Chậm rãi thăm dò Vân Đan Phỉ mông bự, cảm xúc vậy thật thực làn da trơn mềm cùng co giãn, tay trái khoác lên Vân Đan Phỉ nách hạ đảo ngứa. Trên thực tế Nam Cung Dật Ngọc cũng là lơ đãng dùng tay chỉ xúc áp Vân Đan Phỉ váy dài ướt đẫm lộ ra tuyết trắng nhũ thịt. Ha ha! Ngọc Nhi! Đừng á! Khanh khách! Chỗ mẫn cảm bị xâm nhập, Vân Đan Phỉ tự nhiên là cười duyên không ngừng. Tâm viên ý mã nàng lòng biết rõ chính mình thân ái con nuôi đang dùng dâm loạn tâm linh, nghĩ hết biện pháp đang đùa giỡn nàng thân thể. Cười huyên náo một đoạn, đương Vân Đan Phỉ thật vất vả lấy lại tinh thần, dưới hông quần lót sớm bị Nam Cung Dật Ngọc chọn tùng khai. Chỉ cần lại trải qua ngoại lực nhẹ nhàng xé ra, liền liền cảnh xuân tiết ra ngoài rồi. Đợi một chút. Mẹ nuôi. Giống như. A. Hoa ha ha ha. Thối tiểu quỷ. Đừng làm rộn. Vân Đan Phỉ chính cảm thấy không đúng, nhưng Nam Cung Dật Ngọc há có thể làm nàng lấy hơi. Ma trảo lại lần nữa lấy mãnh liệt hơn thế công công hướng Vân Đan Phỉ. Nam Cung Dật Ngọc cố ý lâu Vân Đan Phỉ, một bên tao nàng ngứa dời đi sự chú ý của nàng, một bên chậm rãi, từng điểm, xuôi dòng lưu trợt hướng thủy đàm trung gian chỗ sâu. Hai người thân hình phần lớn chôn ở trong nước, lúc này hai người bọn họ tư thế. Biến thành Nam Cung Dật Ngọc để tại Vân Đan Phỉ phía sau, kề sát nàng, hai tay tại nàng toàn thân trên dưới sự trượt, tận tình ăn đậu hũ. Tâm viên ý mã Vân Đan Phỉ lực chú ý cũng không có theo Nam Cung Dật Ngọc ngứa mà dời đi. Nàng cảm giác được rõ ràng, Nam Cung Dật Ngọc kia theo quần lót lộ ra ngoài ra côn thịt chính thật sâu chôn ở nàng bị Nam Cung Dật Ngọc cởi tới một nửa quần lót sở lộ ra rảnh mông, một chút nhảy lên. Mẹ nuôi! Thực xin lỗi! Ta không nhịn được. Nam Cung Dật Ngọc tựa đầu tựa vào Vân Đan Phỉ sau vai, tại bên tai nàng nhẹ nhàng sám hối. Di. Vân Đan Phỉ này mới thanh tỉnh một điểm, chính cảm thấy không thích hợp nàng, lúc này tưởng tránh thoát, cũng đã quá trễ đã quá muộn. Tên đã thượng huyễn, không phát không thể. Trong chớp mắt, Nam Cung Dật Ngọc giả bộ không cẩn thận, một tay ngăn bọc lại kia đối với cực lớn bạo nhũ váy dài, thô ráp tay chưởng đặt ở trơn mềm nhũ thịt thượng. Bừa bãi hưởng thụ, nhẫn nại rất lâu côn thịt đột nhiên cắm vào mẹ nuôi Vân Đan Phỉ cổ câu. Để ở nàng non mềm lỗ nhị. Vân Đan Phỉ kinh hãi, Dưới tình thế cấp bách, Mông Mập bản năng trầm xuống phía dưới, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị, côn thịt hướng tà phía trên phóng đi, trơn tuột ướt sũng môi mật đóa hoa. Đầu rồng ven theo non mềm cổ câu thượng trợt, một đường thượng để lại trắng miệng mật hoa dâm dịch, ba, một tiếng thân thể va chạm âm thanh, côn thịt vắt ngang tại thật sâu cổ câu bên trong, đầy đặn trứng đánh vào môi mật đóa hoa thượng. Nha! Nam Cung Dật Ngọc thở dài ra một hơi, mặc dù không có cắm vào vân đan phỉ âm hộ, côn thịt bị hai miếng đầy đặn bờ mông kẹp chặt, cũng để cho hắn lần cảm sảng khoái. Cổ câu trung áp một cái nóng côn thịt, môi mật đóa hoa kề sát đầy đặn trứng. Non mềm tuyết phu bị tươi tốt hỗn độn âm mao liệu đâm lấy, vân đan phỉ rõ ràng bị hai người tính khí kề sát cảm giác kích thích, không khỏi trong lòng rung động, nếu là vừa rồi động tác của nàng chậm nửa phần, hai người lúc này chỉ sợ đã đánh giáp lá cà. Bắt đầu vật lộn rồi, ý niệm tới đây, phương tâm kinh hoàng, lại có chút thất vọng loại tình cảm. Ân. Ngọc Nhi. Ngươi ở đây càng rỡ cái gì? Mẹ nuôi phải tức giận. Vân Đan Phỉ nũng nịu thở gấp, âm thanh nhu nị vô lực, mẹ nuôi có thể. Cho ngươi. Nhìn dùng tay. Làm ra đến. Mẹ nuôi. Ta thật sự là không nhịn được. Một lát cũng không muốn rời đi. Thân thể của ngươi. Nha. Nam Cung Dật Ngọc thở hổn hển, côn thịt cùng trứng đều dính đầy mật hoa dâm dịch, hắn nhịn không được vặn vẹo hạ thể. Côn thịt mượn lấy mật hoa dâm dịch trơn, tại xinh đẹp mẹ nuôi vân đan phỉ cổ câu trung ma sát. Ngươi đáp ứng mẹ nuôi. Không thể khi dễ mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc kia đoàn mang theo mau thứ trứng lướt qua vân đan phỉ môi mật đóa hoa. Làm nàng nhịn không được hừ đi ra. Đồng thời nóng côn thịt chà sát lấy nàng cổ câu, làm vân đan phỉ ma tô khó nhịn, hưng phấn thân thể phát run, xuân thủy chất mật ồ ồ chảy ra. Ta đáp ứng mẹ nuôi. Sẽ không thực. Khô khốc nương. Nam Cung Dật Ngọc thấp giọng đáp lại, hạ thể tiếp tục dãy dụa lấy. Vân đan phỉ nghe vậy nhất thời yên tâm, thầm nghĩ nếu là nàng mông có thể để cho con nuôi Nam Cung Dật Ngọc bắn ra. Tổng còn hơn hắn chính là nhìn nàng vụng trộm từ một nơi bí mật gần đó thủ dâm. Nghĩ đến đây, Nam Cung Dật Ngọc tinh dịch phun ra tại thạch nhũ thượng cảnh tượng ánh vào trong đầu, không khỏi phương tâm rung động, nhịn không được đung đưa mông mập, phối hợp hắn kích thích. Lại lớn lại nóng côn thịt tại cổ câu trung lay động. Đầy đặn trứng ma sát giả mẫn cảm môi mật đóa hoa, loại này tính khí ma sát, sớm bảo hai người hạ thể trở nên một mảnh hỗn độn, theo hai người nhúc nhích. Không ngừng phát ra xì xì tiếng nước, mặc dù không thể so chân chính giao hợp. Cũng để cho dục hỏa trung đốt hai người tán gẫu lấy an ủi, nước ao u lam, động gió vù vù, thủy đàm bên trong lại xuân ý chín nùng. Nha! Ân! Hai người thở hổn hển, đồng thời thoải mái mà rên rỉ lấy, vân đang phỉ buộc chặt cổ câu. Kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, phóng đãng đung đưa mông mập, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút bắn ra. Lại bất tri bất giác cũng đem chính mình đẩy lên nhục dục cao phong. Nóng rực, đốt nong nóng nồng hậu nham thạch nóng chảy tinh hoa. Một cổ lại một cổ, không ngừng phóng ra mà ra, phát tiết xong sau, Nam Cung Dật Ngọc tại vân đan phỉ sau lưng mồm to thở mạnh, vân đan phỉ thân thể rõ ràng mềm nhũn xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt nàng, nếu không phải Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bảo. Nói vậy sẽ chìm đến thủy đàm để rồi. Một lát, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy trong ngực mẹ nuôi vân đan phỉ thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nàng bỗng nhiên quay đầu, mặt xinh đẹp bàn cách xa Nam Cung Dật Ngọc không đến 3 cm. Ngữ khí trung có chứa vẻ tức giận, nàng cố ý lạnh lùng nói, Ngọc Nhi, buông ra mẹ nuôi. Bắn xong tinh, nóng lên đầu cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, đương chính cảm thấy vô hạn hối ý Nam Cung Dật Ngọc nghe ra vân đan phỉ ngữ khí tức giận. Thiếu chút nữa không dọa phá đảm. Sao dám không nghe theo, vội vàng buông nàng ra, tùy tay đem truyền nơi cổ tay thượng quần lót đệ cho Vân Đan Phỉ. Vân Đan Phỉ đem thân mình tránh ở Nam Cung Dật Ngọc sau lưng, không nói một tiếng đem váy dài sửa sang lại thượng. Một tay đưa vào trong nước, nói vậy đang đem bị Nam Cung Dật Ngọc cởi đến dưới mông quần lót xuyên hảo. Vân Đan Phỉ thật to hít một hơi khí, mang hơi rung tiếng nói mệnh lệnh nói, Ngọc Nhi, đi với ta kia tượng đá trước. Bạn theo Vân Đan Phỉ đi hướng động rộng rãi. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi tại trong lòng âm thầm hối hận, sau khi hắn cúi đầu, nghiêm nhiên phát hiện tại Vân Đan Phỉ cực mất tự nhiên bộ pháp bên trong, theo mông vặn vẹo, quần lót phía dưới đùi câu ở giữa, đang từ từ chảy ra một đạo đạo trắng sữa chất lỏng. Này xuân sắc cùng chảy xuôi tại Vân Đan Phỉ trên người chưa khô đầm nước ánh sáng chiết xạ quang mang, lẫn nhau chiếu rọi, có vẻ hết sức dâm ngấy, hắn vừa mới làm ra trước nay chưa từng có mãnh liệt phun ra côn thịt, không khỏi nhiên lại xuẩn xuẩn dục động. Động rộng rãi, Vân Đan Phỉ cùng Nam Cung Dật Ngọc này đối kiền mẹ con tại thạch hướng mặt trước trầm mặt, Vân Đan Phỉ hai tay khoanh khoác lên đầy đặn trước bộ ngực sữa, cúi đầu trầm tư, dường như mỗi tràng bão táp tiến đến phía trước. Nhất giống như đều là như vậy yên tĩnh. Ngọc Nhi. Một hồi lâu, Vân Đan Phỉ cuối cùng đã mở miệng, ngươi nói thật, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Giọng nói của nàng nghe đứng lên thập phần bình tĩnh, có lẽ nàng rất nhỏ run rẩy thân thể mềm mại nhìn. Không khó phát hiện kỳ thật nàng chính áp lực tâm tình kích động. Nhìn Vân Đan Phỉ mặt không biểu tình mặt đẹp, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên cảm thấy khó chịu dị thường, hắn tình nguyện Vân Đan Phỉ khởi xướng tiêu đến mắng hắn đánh hắn một trận. Cũng không muốn đối mặt nàng này phó không tình cảm chút nào vẻ mặt, vô luận như thế nào, lúc này Nam Cung Dật Ngọc thật không hiểu nên trả lời như thế nào, vừa rồi tưởng hảo hơn trăm loại giải thích thuyết từ, đều bị hắn ném ở sau đầu. Chỉ có thể hổ thẹn cúi đầu không nói. Vì sao? Ngươi nói a, Ngọc Nhi, vì sao? Vân Đan Phỉ không ngừng hỏi, lặp lại hỏi vì sao, càng hỏi càng kích động. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc đầu óc trống rỗng, thẳng đến bỗng nhiên bên tai quanh. Một tiếng, hắn bạo phát, vì sao? Là ta người trần truồng dụ dỗ ngươi? Hay là tránh ở thạch nhũ mặt sau rình coi ngươi tắm rửa tự an ủi? Hay là vừa mới tại thủy đàm xuất tinh? Này đó, chỉ có một lý do. Bởi vì ta bị dục vọng hướng đầu óc mê muội. Bởi vì ngươi dùng ngươi dâm đản thân thể cám dỗ ta, đều là mẹ nuôi đẩy đà mượt mà gây họa. Ngươi nói gì vậy? Vân Đan Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc nói trúng rồi cái gì giống như, vừa thẹn lại tức giận, xinh đẹp kiều nhan lúc xanh lúc trắng. Cao ngất bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, ba một chút một cái tát đánh vào Nam Cung Dật Ngọc trên mặt, nhất thời ngũ đạo đỏ tươi tay chỉ thật sâu khắc ở hai má. Sau khi đánh xong, Vân Đan Phỉ vù vù cấp thở phì phò. Một hồi lâu, nàng hồi phục lý trí, nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc hai má thượng bàn tay vết, nàng vội vàng vàng xin lỗi, Ngọc. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi không phải cố ý. Không quan hệ. Mẹ nuôi. Như là đã vạch mặt rồi, cái gì cũng không sao. Hai má thượng nóng rực đau đớn nói cho Nam Cung Dật Ngọc, đây là cơ hội cuối cùng. Nam Cung Dật Ngọc bình tĩnh nhìn thẳng mẹ nuôi Vân Đan Phỉ, mặt đối với che mặt, Vân Đan Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc trành bắt đầu mất tự nhiên. Những không chú hướng về sau lui một bước dài, lại không chú ý đến phía sau nàng chính là tượng đá, lập tức ngã ngồi tại tượng đá dưới chân. Nam Cung Dật Ngọc nhìn chằm Vân Đan Phỉ mặt, dùng tối vẻ mặt nghiêm túc hướng nàng thổ lộ. Mẹ nuôi, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, không phải mẹ con trung gian yêu, mà là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa yêu, mẹ nuôi, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đã chấm ngươi. Nghe được con nuôi Nam Cung Dật Ngọc đối với chính mình thâm tình thổ lộ. Thời gian trong chớp mắt tạm dừng lại, Vân Đan Phỉ thẳng quan sát lăng lăng nhìn hắn, ước nửa nén hương qua đi, nàng cuối cùng phản ứng đến, đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc tay, thất kinh thoát đi bên cạnh hắn. Ngươi! Ngươi! Ta mà là ngươi mẹ nuôi a. Vân Đan Phỉ vừa thẹn lại tức giận sất nói. Tại mắt của ta bên trong, ngươi chính là vị đầy đặn thành thục tràn đầy mị lực nữ nhân. Nam Cung Dật Ngọc chém đinh chặt sắt phản bác nói. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc phản bác, Vân Đan Phỉ vốn trắng bệch mặt đẹp. Lập tức liền vừa đỏ. Này! Đây là không đúng. Giọng nói của nàng mềm hóa, nàng khẩn cầu nói, Ngọc Nhi, van cầu ngươi tỉnh, chúng ta nhưng là mẹ vợ cùng con nuôi quan hệ, loại chuyện này phải không ngoài chăn giới cho phép. Không bị ngoại giới cho phép. Mẹ nuôi, vậy ý của ngươi là nói đúng là, nếu không bị những người khác biết, chúng ta đây trung gian cho dù là yêu nhau cũng không có vấn đề gì, đúng không đối với? Nam Cung Dật Ngọc nói. Không. Mẹ nuôi không phải ý tứ này. Vân Đan Phỉ mảnh lắc đầu. Vậy ngươi là có ý gì? Thừa thắng truy kích, đây là cơ bản nhất dụng binh chi nói, được một tấc lại muốn tiến một thước, đây là cơ bản nhất tán gái chi nói. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi có ý tứ là. Vân Đan Phỉ đã đến không biết làm sao trình độ. Chuyện này nếu ngươi không nói ta không nói, ai biết ta yêu thượng chính mình mẹ nuôi đâu này. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục nói. Khả. Nhưng là. Nếu ngoài chăn nhân biết. Như thế nào là hảo? Này. Đây chính là loạn luân a. Vân Đan phỉ thẹn thùng nói. Nam Cung Dật Ngọc kiên định trả lời, ta không cần. Ta mới mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Quan trọng nhất. Chỉ cần có ngươi. Ta cái gì đều bỏ qua. Tiếp lấy hỏi lại nói, hay là nói. Mẹ nuôi, ngươi chán ghét ta sao? Ta làm sao có thể chán ghét còn ngươi? Vân Đan phỉ thật sâu thở dài một tiếng khí, nếu chán ghét ngươi lời nói, sẽ không cứu ngươi rồi. Vân Đan phỉ nói này, Nam Cung Dật Ngọc nghĩ đến nếu nàng không cứu chính mình, có lẽ sẽ không bị thương. Cũng sẽ không xảy ra hiện tại này, nội tâm cảm động không thể phúc thêm, nhưng mà, này càng sâu hơn Nam Cung Dật Ngọc được đến Vân Đan phỉ quyết tâm, cô nam quả nữ, một chỗ một phòng, dục vọng tại Nam Cung Dật Ngọc trong thân thể rục rịch. Nếu không chiếm được Vân Đan phỉ quen thuộc mỹ thân thể lời nói, vậy sẽ phải căng nứt mà chết. Nam Cung Dật Ngọc muốn cho mẹ nuôi Vân Đan phỉ chân chính cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc, hắn muốn dùng chính mình thân thể, ở nơi này động rộng rãi để báo đáp Vân Đan phỉ cứu mạng chi ân. Dù sao nước đổ khó hốt, hai người đã hoàn toàn quán khai bài, phải đem Vân Đan phỉ bức đến tuyệt lộ, làm nàng đá văng ra sở hữu không cần thiết băn khoăn. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi hướng đi nàng, Vân Đan phỉ một cử động cũng không dám. Hai tay ôm ngực. Như một bất lực tiểu cô nương giống như không biết làm sao, theo bản năng lãng tránh Nam Cung Dật Ngọc tràn đầy xâm lược tính ánh mắt của, hai gò má nổi lên một mảnh diễm lệ đỏ ửng, Nam Cung Dật Ngọc vươn tay. Nâng nâng dậy Vân Đan phỉ cầm, kỳ thật, mẹ nuôi ngươi mình cũng rất muốn ta đi. Cha nuôi đều như vậy lớn tuổi rồi, có phải hay không không thể mang cho mẹ nuôi ngươi khoái hoạt cùng thỏa mãn? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vân Đan phỉ đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc tay. Tiếp tục giả vờ ngốc. Phải không? Nam Cung Dật Ngọc khóe miệng hơi hơi dơ lên cười lạnh, đương Vân Đan phỉ mặt, hắn nhanh chóng một phen chân phía trên quần đùi sớm hưng phấn sung huyết côn thịt hưu, một chút nhảy đánh mà ra. To dài thân gậy, nóng bỏng đầu rồng thượng hiện lên một ít ti trong suốt sắc mật hoa dâm dịch, bại lộ tại không khí bên trong. Chương 146, mẹ nuôi thổi tiêu, Vân Đan phỉ chấn động, không thể tin trước mắt sở chứng kiến cảnh tượng. Nàng mặc dù đã là kết hôn nhiều năm qua tuổi bất hoặc, chưa từng có gặp qua trừ phu quân ở ngoài nam nhân khác côn thịt bộ dáng, nhất là Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Bất luận là chiều dài hay là phẩm chất đều tại phía xa phu quân bên trên, Vân Đan phỉ mặc dù cũng từng gặp qua Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, nhưng vạn vạn cũng không nghĩ ra côn thịt tại phát tức giận khi, thế nhưng thay đổi như thế uy lăng bức người. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt ký to lại dài. Làm hắn dùng chỉnh bàn tay đều vẫn còn nắm giữ vẫn còn vòng không được, hơn nữa hai tay vén dưới, tự nhiên vẫn còn lộ ra toàn bộ màu tím đen cực lớn đầu rồng, một mắt nộ trương. Nghiễm nhiên chính là một đuôi độc nhãn cự mãng, có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ, Vân Đan phỉ không thể tin được nhìn Nam Cung Dật Ngọc này xa so trong ấn tượng còn muốn thật lớn côn thịt, phương tâm một trận gãi ngứa, lâu vì được đến an ủi thành thục thân thể mềm mại không thể ngăn chặn phát sốt nóng lên. Hạ thân mỹ huyệt dũng đạo cũng dần dần tiết ra nước miếng ngọt ngào đến đây. Ngọc Nhi, ngươi đây là đang làm gì? Vân Đan phỉ bụng miệng, đôi mắt tỉnh lão đại, giật mình xem con nuôi Nam Cung Dật Ngọc ngạo nhân hạ thể. Mẹ nuôi, ngươi biết không? Hai ngày này mỗi lần ta chỉ là nhìn thấy ngươi, có thể tùy thời tùy chỗ đều sẽ cương, đều sẽ thủ dâm, ta nghĩ ngươi vậy cũng biết ta tính ảo tưởng đối tượng là ai a? Đúng vậy, chính là ngươi. Của ta mẹ nuôi Vân Đan phỉ. Nam Cung Dật Ngọc chính nhìn chằm chằm chính mình mẹ nuôi Vân Đan phỉ, làm tối trần trụi dâm đảng thông báo, hắc hắc. Mẹ nuôi, đừng tưởng rằng ta không chú ý tới, ngươi thấy tiểu đệ của ta khi, đôi mắt ở giữa giấu giếm quang mang. Ta biết. Ngươi đều ở đây trộn nhìn tay ta dâm a. Ngươi ở đây thủy đàm xem ta thủ dâm, nhìn từ đầu tới đuôi, khi đó. Ngươi đang làm gì thế đâu này? Có phải hay không rất muốn? Có nghĩ là muốn côn thịt cắm vào tiểu huyệt của ngươi? Nam Cung Dật Ngọc cố ý run run hạ thể, làm sung huyết tới 200% côn thịt, đang làm nương Vân Đan phỉ trước mặt bày ra nó cứng rắn hùng vĩ. Ngọc Nhi, ngươi làm sao có thể như vậy nói chuyện với ta? Vân Đan Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc vạch trần đoan trang cao quý mặt nạ. Không khỏi vừa thẹn lại tức giận lại thẹn thùng, nhưng không cách nào đưa mắt dời đi hắn lộ ra hạ thể, nhiệt năng côn thịt, quyển khúc cỏ dại, cùng với trong không khí nhàn nhạt mùi tanh hôi vị, đối trước mắt vị này rất lâu chưa gặp được trời hạn gặp mưa thành thục mỹ phụ Vân Đan Phỉ tới nói. Toàn bộ, đều có như hít thở không thông giống như cám dỗ. Mẹ nuôi, ngươi không dùng giả bộ nữa, ngươi rất muốn a. Nam Cung Dật Ngọc giọng của bỗng nhiên trở nên dị thường nghiêm khắc, bán trống giống như kêu nói, ngươi vừa rồi tại sao muốn kéo ta đi thủy đàm bơi lội đâu này? Như vậy bại lộ quần lót, chẳng lẽ không đúng tưởng cám dỗ ta sao? Nói xong, Nam Cung Dật Ngọc thô bạo đẩy ra Vân Đan Phỉ ôm lấy lồng ngực hai tay, tiếp lấy nửa bán xả đem nàng nửa người trên ướt đẫm trưởng kéo, theo tản ra váy dài cổ áo. Một đôi vô cùng hùng vĩ đầy đặn hai vú khi hắn thô bạo đối đãi hạ nhảy đánh mà ra, một mảnh tuyết trắng làn da lộ ra tại trong không khí. Hoa a! Vân Đan Phỉ kinh hô một tiếng, đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc lui về phía sau mấy bước. Hai tay ôm ngực, chạy trối chết giống như chạy vào bên trong cái kia động rộng rãi đi, Nam Cung Dật Ngọc không chút hoang mang, trơ mắt tùy ý Vân Đan Phỉ rời đi, bởi vì hắn thấy rõ ràng Vân Đan Phỉ theo hưng phấn mà trình đỏ bừng làn da. Cùng với nàng sức chạy khi, đùi ở giữa nhẹ nhẹ kỳ lạ lóe sáng. Hắc hắc, mẹ nuôi, hôm nay ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nam Cung Dật Ngọc ung dung chậm rãi đi tới đứng ở ngoài động dòm ngó. Tu tế tay miệng khoác lên thạch nhũ thượng. Cái cằm, theo thạch kính phản xạ Vân Đan Phỉ hoàn mỹ ngũ quan, hai gò má thượng kia đạo chưa rút đi đỏ bừng đem Vân Đan Phỉ tuyệt mỹ nhan dung làm đẹp càng thêm kiều diễm mê người, Vân Đan Phỉ ngồi ở thạch nhũ thượng. Ánh mắt của nàng có chút dại ra. Lại ti không ảnh hưởng chút nào mị lực của nàng, ngược lại làm cho Nam Cung Dật Ngọc nội tâm nổi lên một loại kỳ dị dục vọng, Vân Đan Phỉ nửa người trên trần trụi, bởi vì góc độ quan hệ đại bảo chỉ có thể từ bên cạnh xem xét nàng bộ ngực đầy đặn. Cuốn lên tóc đã bị buông, đen nhánh xinh đẹp sợi tóc tán lạc tại vai thượng, đem nàng tuyết trắng cổ chiếu ấn càng thêm tinh tế động lòng người. Trên mặt đất phân tán này món Vân Đan Phỉ vừa cởi ra váy dài cùng cái yếm, hiện tại toàn thân của nàng cao thấp trừ bỏ một kiện quần lót ngoại trần như nhộng. Thon dài kiện mỹ đùi, trình đường cong mạn diệu tinh xảo đặc sắc hình giọt nước, thật sự là phải nhiều hoàng mỹ sẽ có nhiều hoàng mỹ. Nam Cung Dật Ngọc mỹ liếc mắt, cố ý đi lưu ý Vân Đan Phỉ cùng thạch nhũ ở giữa kia bởi vì thừa nhận thân thể sức nặng mà hơi hơi biến hình mông thịt. Tuyết trắng no đủ. Cảm giác có thể gạt ra nước giống như mỹ vị, khối này mỹ thể quả nhiên đáng giá hắn liều lĩnh đi được đến, chỉ là thưởng thức Vân Đan Phỉ nửa thân trần thể, liền làm Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy hạ thể càng thêm rục rịch. Côn thịt cứng rắn sắp bạo rơi. Đứng ở động rộng rãi ngoại, Nam Cung Dật Ngọc chính trình coi cảm nhận trung trang nghiêm nhất thần thánh mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trần trụi ngọc thể, dùng tối dâm quế ánh mắt thị gian kia đối với đầy đặn tủng to lớn vú to. Đẩy đà tròn xoe mông đẹp, cùng tuyết nộn hai đùi trắng nõn, trong lòng dục hỏa thẳng tiêu, ảo tưởng Vân Đan Phỉ tại dưới hán uyển chuyển hầu hạ. Dục hỏa đốt cháy, lý trí rốt cuộc cô trói không được dục vọng cùng tà niệm, Nam Cung Dật Ngọc lớn mật ngồi chồm hổm ở ngoài động liền tự hành thủ dâm. Dùng Vân Đan Phỉ xinh đẹp dung mạo cùng có nhất để đà gợi cảm thân thể làm ý dâm đối tượng, bàn tay không ngừng cao thấp ma sát cứng rắn thấy đau côn thịt. Nội tâm gào thét, mãnh liệt dâm dục. Làm Vân Đan Phỉ từ ái bộ dáng dần dần thay thế vì làm phát tiết dục vọng gợi cảm mẫu thú. Tay bên trong ma sát tốc độ càng ngày càng mạnh, ngay tại Nam Cung Dật Ngọc nhắm mắt lại, cảm thụ đầu rồng ngay trước buộc chặt cảm chuẩn bị xuất tinh thời điểm, Vân Đan Phỉ bất tri bất giác đến tới cửa. Dưới sự kinh hãi, Nam Cung Dật Ngọc lăng ngẩng đầu. Đúng dịp thấy Vân Đan Phỉ đứng ở trước mặt hắn, đồng thời, hạ thể nhẫn nại cũng đến dồn điểm cực hạn. Hai tay trung đầu rồng phốt và dưới xì ra, đem hắn phía trước thạch nhũ phun khắp nơi đều là bạch nồng đậm nham thạch nóng chảy tinh hoa. Vân Đan Phỉ bình tĩnh chờ đợi Nam Cung Dật Ngọc xuất tinh xong, ánh mắt trung bình tĩnh, thật giống như nàng sớm biết đạo hắn sẽ ở cửa động ngoại rình coi giống như, không có kinh hách, không có quở trách, Nam Cung Dật Ngọc ngốc quan sát nhìn Vân Đan Phỉ xoay người hồi động. Ước qua 5 phút, Vân Đan Phỉ lại từ động rộng rãi bên trong đi ra. Lúc này nàng nửa người trên đơn giản bộ thượng món đó ướt đẫm váy dài, nửa người dưới tắc như cũ bảo trì phía trước xuyên quần lót, tay nàng lấy lúc trước Nam Cung Dật Ngọc vứt bỏ quần đùi. Không để ý tới hắn dại ra biểu tình, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống đến. nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc Nguyễn nằm sấp hạ thể, thẳng một mảnh mơ hồ tàn tinh, mấy tiểu tích khiên ti tại hạ cúi đầu rồng trước, Vân Đan Phỉ trong mắt một mảnh ôn nhu. Không có chán ghét, nàng dùng quần đùi tất giúp Nam Cung Dật Ngọc đem hạ thể chà lau sạch sẽ. Ngọc Nhi, mau đưa quần lót mặt lên, cẩn thận cảm mạo. Vân Đan Phỉ nói. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi. Thực xin lỗi. Phát tiết qua đi Nam Cung Dật Ngọc nhìn Vân Đan Phỉ không chút nào ghét bỏ chính mình lúc trước xâm phạm cùng vô lễ. Trong lòng một cổ không hiểu hư không cảm giác, đột nhiên cảm giác được chưa từng có bất kỳ một khắc mình là như thế chán ghét chính mình, luân lý cùng đạo đức ước thúc, cùng với Vân Đan Phỉ vĩ đại yêu, làm hắn xấu hổ giận dữ hận không thể tự sát việc. Nam Cung Dật Ngọc chỉ có thể ở trong miệng không ngừng nói, thực xin lỗi, mẹ nuôi. Không cần nói xin lỗi, ngươi là của ta con nuôi. Vân Đan Phỉ hành ngọc giống như tay chỉ ngăn chặn Nam Cung Dật Ngọc môi, lắc đầu nói, ta sẽ giống ngươi thân mẹ ruột như vậy cho ngươi tình thương của mẹ. Mẹ nuôi, em cũng yêu anh. Nam Cung Dật Ngọc kích động phát thân thể ôm chặt lấy Vân Đan Phỉ. Vân Đan Phỉ thở dài một tiếng khí, sâu kín nhìn thoáng qua bốn phía, nàng tự nhiên cảm nhận được lúc này Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cũng không có bất kỳ không lo ý tưởng cùng dục vọng. Duỗi tay tiếp nhận hắn ôm, vỗ nhẹ hắn lưng hổ, lẫn nhau trung gian thân mật ôm, thân thể cùng thân thể ma sát, cảm thụ Vân Đan Phỉ ngọc thể đẩy đà mượt mà, cùng kia đối với ác bách ở trước ngực đầy đặn vú to, cho dù lúc này Nam Cung Dật Ngọc trong lòng không tiếp tục bất kỳ tà niệm. Không lâu hạ thể vẫn nhịn không được nổi lên phản ứng sinh lý, trục trịch sung huyết mà cương. Liền liền hạ thể cũng kề sát Nam Cung Dật Ngọc Vân Đan Phỉ có thể nào không cảm giác nàng đùi trung gian cái kia không an phận gì đó. Mới không đến một lúc công phu, không chờ bọn hắn lưỡng phản ứng đến, liền nhanh chóng ngẩng đầu, ngay trước công bằng chính hảo để tại Vân Đan Phỉ thần thánh nhất bí ẩn môi mật đóa hoa thượng. Mẹ nuôi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Vội vàng buông ra Vân Đan Phỉ, Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu ngượng ngùng đạo kiểm. Chờ một chút. Khứu đang muốn xoay người chạy trốn tới thủy đàm tự hành giải quyết thời điểm, Vân Đan Phỉ đột nhiên giữ chặt Nam Cung Dật Ngọc tay. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ bắt lấy mình làm cái gì? Đang lúc Nam Cung Dật Ngọc buồn bực thời điểm, Vân Đan Phỉ bỗng nhiên cúi xuống eo, quỳ gối Nam Cung Dật Ngọc mở ra đùi ở giữa, khi hắn ánh mắt kinh ngạc xuống. Vân Đan Phỉ vẻ mặt tự nhiên nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc hạ thể. Trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng cầm kia căng không an phận côn thịt, nóng cháy côn thịt tại Vân Đan Phỉ bàn tay ấm áp trung nhảy lên, đầu rồng ngay trước như là cảm nhận được chủ nhân hưng phấn da tốc tim đập mà dần dần tràn ra trong suốt sắc trơn dịch. Mẹ nuôi, ngươi. Ngươi. Đây là. Đang lúc Nam Cung Dật Ngọc hoài nghi mình là phủ lâm vào ảo giác bên trong. Vân Đan Phỉ giữ tại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên tay phải, bắt đầu có tiết tấu tính cao thấp lay động, tối mẫn cảm sinh thực khí quan tại ma sát bên trong khoái cảm là như thế thực là chân thật. Còn có nàng kia xinh đẹp kiều nhan gần trong gan tất nhậm Nam Cung Dật Ngọc xem xét. Cảm nhận trung tôn quý đối tượng chính quỳ gối bắp đùi mình ở giữa, đụng vào kia dơ bẩn dâm căng, tự tay thay chính mình thủ dâm, loại này mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm. Cơ hồ lệnh Nam Cung Dật Ngọc ngất xỉu. Ngọc Nhi, ta. Thật cao hứng ngươi như vậy yêu ta cũng thực yêu ngươi, nhưng là ta dù sao cũng là đàn bà có chồng, hơn nữa cũng là ngươi mẹ nuôi. Huống chi mẹ con trung gian là không thể tướng. Yêu nhau, ngươi hiểu không? Vân Đan Phỉ nói. Nhưng là, mẹ nuôi. Nha. Nam Cung Dật Ngọc nói. Không cần xen mồm, để ta đem lời nói xong. Vân Đan Phỉ dùng một khắc chi tay không nhẹ che Nam Cung Dật Ngọc miệng, tay phải ma sát tốc độ nhanh hơn. Nhất thời thích hắn nhịn không được trên rỉ thành tiếng. Ta nghĩ thật lâu. Vân Đan Phỉ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Dật Ngọc, mặt của nàng bỗng nhiên đỏ, nàng tiếp tục nói, Ngọc Nhi, ngươi nhưng là của ta con nuôi, ta có cái gì không thể có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi. Không đúng cắm. Cắm đi vào. Không sợ được ta thực xin lỗi ngươi cha nuôi, ngươi muốn thế nào đối với ta? Đều có thể. Mẹ nuôi. Nghe xong Vân Đan Phỉ thông báo, Nam Cung Dật Ngọc tâm bẩn giống như cưỡi tận trời chạy như bay giống như cao thấp chạy như bay. Cơ hồ cảm thấy chính mình một lòng sẽ bính một chút nhảy đi ra, thật lớn hạnh phúc cảm tràn ngập nội tâm, thực hoài nghi mình là phủ còn tại ảo giác bên trong. Vân Đan Phỉ nói vừa nói xong, dường như tưởng chứng minh lời nói Phi Nhu. Nàng. Cư nhiên. Cư nhiên. Cúi đầu ngậm vào, chính mình đầu rồng o không o, kia nhuyễn nóng lưỡi thơm thử tính liếm một hai lần, bởi vì vừa phát tiết quá còn sót lại tinh cấu, làm đầu rồng thượng trữ hàng mùi tanh có chút nặng, Vân Đan Phỉ nhất thời ở giữa không thích ứng đến. Tú Lệ lông mày vi nhăn, nhưng chỉ chốc lát, nàng vẫn nhẫn nại chậm rãi đem côn thịt nuốt vào, thẳng đến vào cổ họng ba phần, khi đó nàng anh đào miệng nhỏ thế nhưng đã đem Nam Cung Dật Ngọc ngay ngắn côn thịt nuốt gần một nửa lấy thượng. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đang ở vì mình bú liếm, Nam Cung Dật Ngọc tại nội tâm hô to, loại này trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt, cư nhiên thực đã xảy ra. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu nhất nhìn, Vân Đan Phỉ vẫn cố gắng muốn đem côn thịt ngay ngắn ngậm vào đi. Nề hà thịt của hắn gậy quá lớn, miệng của nàng lại quá nhỏ, thử ước ngủ 6 phút, thẳng đến ít hầu có loại buồn nôn cảm giác nàng mới từ bỏ, khóe miệng chảy ra nhẹ nhẹ nước bọt, Vân Đan Phỉ chậm rãi phun ra Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. To dài cứng rắn côn thịt tại miệng nàng ra ló, dính đầy nước miếng sau có vẻ đặc biệt trật lượng. Đỏ bừng mặt cùng phong tình vạn chủng ánh mắt của, trước mắt thành thục mỹ phụ làm Nam Cung Dật Ngọc vừa mở mắt ở giữa huyễn nếu tiến vào thế giới kia. Vân Đan Phỉ ánh mắt của trành nhìn Nam Cung Dật Ngọc mã nhãn, nhìn chăm chú mặt trên ánh sáng dịch tích, thạch kính phản xạ ánh sáng chiếu xuống, lóe ra ánh sáng. Trành nhìn Nam Cung Dật Ngọc thô sáp côn thịt, chậm rãi triệt động nó, chậm rãi bóp nắm hắn đảng đảng. Cảm giác chúng nó phi thường nóng trướng, Vân Đan Phỉ chậm rãi đem mặt của nàng để sát vào Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng, thật nhiều năm không có loại này cứng rắn cảm giác, nóng bỏng cảm giác. Đặc hơn nam tử hán dương cương hơi thở cùng dâm mỹ tầm tả hương vị. Giờ này khắc này nàng cảm giác được hạnh phúc, phi thường hạnh phúc, đây là một loại nữ người mới sẽ có hạnh phúc, một loại thành thục nữ nhân hạnh phúc. Con nuôi Nam Cung Dật Ngọc côn thịt làm nàng có một loại dựa vào hạnh phúc, thanh xuân sức sống ánh mặt trời cậu bé cho hạnh phúc của nàng. Nàng đem gò má của nàng tựa vào Nam Cung Dật Ngọc phần hông thượng, tinh tế cảm giác hắn đầu rồng cùng đảng đảng bị đặt ở gò má của nàng xuống. Hâm nóng một chút, thô sát. Nàng nhẹ giọng hừ ngâm, dùng mặt ma sát Nam Cung Dật Ngọc phần hông. Ngửi hút hắn hơi hơi mùi mồ hôi, còn có vừa mới rình coi thủ dâm lưu lại đến hương vị, phi thường mỹ vị cùng dễ ngửi. Chậm rãi, Vân Đan Phỉ miệng mâu thuẫn thượng Nam Cung Dật Ngọc kia ngang nhiên cự long bên trên, tại phía trên hơi hơi thích ứng. Thử sau, hay dùng chính mình ấm áp đem hắn bọc lại ở, mà linh động hay lưỡi cũng giống một cái con rắn nhỏ. Quấn quanh thượng kia chắc chắn bên trên, nam tử hán dương cương hơi thở, trộn lẫn phân bố dâm thủy hương thơm, hỗn hợp hướng chính mình hầu ở giữa chui vào. Vân Đan Phỉ phương tâm cũng bắt đầu vô cùng rất nhanh nhảy lên. Cảm giác sưng đầu rồng đã đâm yết hầu, Vân Đan Phỉ đầu bắt đầu cao thấp điểm động hút, phun ra đầu rồng về sau, Vân Đan Phỉ hơi hơi ngửa đầu nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Tinh mâu trung mê mũi nhọn sương mù, một tia dâm đãng mị ý. Nếu không phải vừa rồi Nam Cung Dật Ngọc vừa mới bắn quá tinh, nói không chừng liền liền vì vậy mà phóng ra mà ra, Vân Đan Phỉ cười mà không cười nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Theo hắn say mê biểu tình trung nhìn ra, hắn cực kỳ vừa lòng biểu hiện của mình, nàng tiếp lấy lại lần nữa đem côn thịt ngậm vào miệng nhỏ đi, bắt đầu cao thấp phun ra nuốt vào tiếp tông động tác. Hơn phân nửa côn thịt tại Vân Đan Phỉ miệng nhỏ trung tiến tiến lui lui. Vân Đan Phỉ phát huy nàng nữ tính đặc thù kinh người thích ứng lực. Đem côn thịt nuốt càng tiến càng sâu, chỉ chốc lát nhi nàng đã nuốt vào gần 2/3, trong miệng mạnh mẽ hấp lực, kích thích mẫn cảm mã nhãn, Vân Đan Phỉ tay nhỏ cũng vừa phải âu yếm treo lủng lẳng âm nang. Ôn nhu thưởng thức. A, mẹ nuôi. Thật thoải mái. Tại Vân Đan Phỉ dùng hàm răng nhẹ nhàng tư mài đầu rồng thời điểm, mãnh liệt khoái cảm làm Nam Cung Dật Ngọc không thể không rên rỉ mà ra. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được loan eo duỗi tay tham hướng Vân Đan Phỉ ngực. Vòng qua nàng dưới nách, cách ướt đẫm váy dài vỗ về chơi đùa tha thiết ước mơ vô địch vú to, mẫn cảm nhũ phong tao Nam Cung Dật Ngọc đánh lén, Vân Đan Phỉ khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có cự tuyệt, tiếp tục chuyên tâm vì hắn bú liếm. Thưởng thức Vân Đan Phỉ trước ngực bực này giá cả tác phẩm nghệ thuật, một tay không thể nắm giữ ngọc nhũ, hiện ra nàng bảo dưỡng lương hảo mãnh liệt co giãn. Trải qua Nam Cung Dật Ngọc một đôi không an phận tay chưởng vuốt ve, khi thì ôm nhu khi thì thô bạo. Một đôi mỹ hình mềm yếu ngưng ngọc không ngừng biến hình, chạm đến mũi nhọn đầu vú, cho dù cách món vướng bận váy dài, vẫn rất rõ ràng cảm nhận được theo kích thích mà sung huyết đứng dậy. Nhìn Vân đang phỉ vì mình bú liếm, lại có xinh đẹp dung mạo cùng đầy đặn vú to cung chính mình đùa bỡn. Thị giác cùng thân thể thượng mãnh liệt cảm thấy, cùng với đổ điên luân lý kích thích bại đức cảm giác, đó là một loại sản đến làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung siêu khoái cảm. Vân đang phỉ nhẹ thở lưỡi thơm, cẩn thận. Trân trọng suýt kia côn thịt đỉnh, cảm thụ kia lăn lộn chính mình thân thể trong veo cùng Nam Cung Dật Ngọc nhục dục thể khí tư vị, càng phát giác phương tâm nhộn nhạo khó thu, phục vụ càng thêm rơi lực, tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhàn rỗi. Hai tay như nhu diện đoàn đùa bẩn Vân đang phỉ to lớn no đủ núi ngọc, càng vẽ ra nàng trong lòng muốn tìm, làm nàng hừ nhẹ nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, lưỡi thơm động tác càng trở lên chăm chỉ, thân mình cũng càng lúc càng nóng, u cốc đã mọc lên xuân tuyền, dưới váy dài cúc huyệt nhức mỏi tao cảm giác nhục càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, khẽ rên rỉ, nhớ tới tới đây là lưng trượng phu lần đầu tiên vì hắn ở ngoài nam nhân bú chim. Hơn nữa nam nhân này hay là con nuôi của mình, mập mờ cấm kỵ không chỉ kích thích, khiến cho như lang như hổ tuổi thành thục mỹ phụ Vân đang phỉ kìm lòng không đặn xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, rốt cuộc bình tĩnh không nổi đến. Nam Cung Dật Ngọc sảng khoái mà phát ra vô tình nghĩa rên rỉ rõ ràng là cho Vân đang phỉ tốt nhất động lực, nàng hết sức chăm chú đang vì Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phục vụ, phun ra nuốt vào ước 10 phút sau, Vân đang phỉ cảm thụ trong miệng côn thịt thay đổi càng to lâu. Đầu rồng căng thẳng co rụt lại run rẩy, ý thức được Nam Cung Dật Ngọc sắp đến bùng nổ điểm, nàng bỗng nhiên lộ ra trò đùa dai ánh mắt của, đôi môi khẽ mở, phun ra Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, ngửa đầu cười nhìn chính cảm thấy trong khoái cảm đoạn mà vẻ mặt kinh ngạc Nam Cung Dật Ngọc. Mẹ nuôi! Mau! Ta nghĩ! Muốn! Nam Cung Dật Ngọc nói. Không được a, Ngọc Nhi, bộ dáng như vậy quá nhanh. Thân là một đại nam nhân, phải học được nhẫn nại đó a. Vân đang phỉ lộ ra một cái cực kỳ nụ cười dâm đảng, đưa ra một bàn tay dời hướng Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn côn thịt. Không nhẹ không nặng ở trơn bóng thân gậy từ trên xuống dưới khoái động, chính là bởi vì mới vừa rồi mới đang hưởng thụ Vân đang phỉ trong miệng mãnh liệt hút tuyệt hảo khoái cảm, lúc này chỉ là dùng nàng tay nhỏ khoái động căn bản không thỏa mãn được dâm dục. Con kia lệnh côn thịt bảo trì độ cứng, nhưng không cách nào phát tiết, mà chịu được một loại nửa vời khó chịu cảm giác. Vân đang phỉ phun ra lưỡi thơm, liền tựa như liếm thực nhất chi mỹ vị kẹo hồ lô, từ đầu rồng đỉnh, theo Nam Cung Dật Ngọc côn thịt bên cạnh. Chậm rãi đi xuống đi vòng quanh, đến Nam Cung Dật Ngọc con cháu túi, nàng dùng hàm răng khẽ cắn âm nang, thuận theo túi túi văn lộ dùng hơn nửa sắp xếp tú sĩ cạo cắn, có được ma tính tiểu bàn tay nhỏ bé, liên tục khuấy động côn thịt. Vân đang phỉ mị mắt cười quan sát Nam Cung Dật Ngọc biểu tình, mỗi khi hắn sắp xuất tinh trước một khắc, Vân đang phỉ liền đem khuấy động được tốc độ thả chậm, chờ đợi kích thích giảm xuống, Nam Cung Dật Ngọc buông lỏng gian thịt, Vân đang phỉ lại lần nữa tăng nhanh tốc độ cùng lực nói. Tuy biết đạo nàng như vậy chẳng những có thể huấn luyện côn thịt lực bền bỉ, càng có thể tăng mạnh cao trào khi xuất tinh khoái cảm, nhưng cũng để cho Nam Cung Dật Ngọc lâm vào gián đoạn tính khoái cảm địa ngục. Chưa bao giờ nghĩ tới Vân Đan Phỉ sẽ như thế trêu cợt chính mình. Côn thịt bị nàng đùa bỡn, tưởng bắn lại không thể bắn, phần này cấm kỵ giống như kích thích làm Nam Cung Dật Ngọc lại hưng phấn lại không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng hô to mẹ nuôi tiểu yêu tinh này, đồng thời đem Nam Cung Dật Ngọc phần này oán hận. Toàn bộ trả thù tại Vân Đan Phỉ trước ngực kia đối với mỹ hình vú to thượng. Cực kỳ đầy đặn ngọc nhũ, tại Nam Cung Dật Ngọc vỗ về chơi đùa hạ càng thêm nóng bỏng. Hắn không khách khí nữa, thô bạo vừa vò lại nhào nặng, Vân đang phỉ mặt cũng theo thân thể tao dâm ngược kỳ lạ khoái cảm mà hồng thông một mảng lớn. Nam Cung Dật Ngọc một tay nắm chặt ở vú phải thượng kia lạp sung huyết phồng lên đầu vú, một tay kia theo vú trái quần vú vẽ tròn, thỉnh thoảng đem dâm đảng cao nhọn thưởng thức sờ chút một phen, Nam Cung Dật Ngọc càng thêm bạo lực đối đãi Vân đang phỉ mẫn cảm nâng ngực. Nàng liếm láp côn thịt đồng thời, cũng không khi phát ra rên rỉ giống như tiếng thở dốc. Hổ lang tuổi thành thục mỹ phụ Vân đang phỉ một khi động xuân tâm, giống như củi khô lửa bốc như vậy muốn ngừng mà không được, môi anh đào của nàng cũng hầu hạ Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, thành thục mỹ phụ mẹ nuôi Vân đang phỉ đối với Nam Cung Dật Ngọc côn thịt ngậm, hút, liếm, thổi, thủ đoạn nhưng lại tương đối khá. Nàng phun ra đỏ tươi ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, trục tất liếm khắp, dùng tay nắm chặt khuấy động. Một mặt lại đem Nam Cung Dật Ngọc túi thịt ngậm vào trong miệng mút vào, đầu rồng gáy từng trận tê dại truyền đến, Nam Cung Dật Ngọc thoải mái rên rỉ thành tiếng, Vân Đan Phỉ thật là vui mừng, ôm lấy bắp đùi của hắn, đung đưa tráng đại lực phun ra nuốt vào. Cung thịt tại nàng trong miệng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm trào đến. Vân Đan Phỉ kiều mị liếc Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, ngọc tay nắm chặt tráng kiện long thân, đung đưa tráng tại mũi nhọn rất nhanh phun ra nuốt vào. Nam Cung Dật Ngọc lập tức bị khoái cảm vây quanh. Nhịn không được thoải mái hừ ra tiếng, nàng nhìn Nam Cung Dật Ngọc vui sướng biểu tình, đung đưa lại càng kịch liệt, búi tóc cũng tan khai, nồng đậm tóc dài nhộn nhạo lên từng trận cuộn sóng, u mùi thơm khắp nơi. Vân Đan Phỉ rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát. Ngược lại ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc đùi, chậm rãi đem cung thịt nuốt vào hầu ở giữa, sau đó phun ra đại lực khuấy động vài lần, lại sâu hơn sâu ngậm vào. Nam Cung Dật Ngọc thật là kích động, thân tay viện chặt nàng trán, cung thịt phía trên một lát liền dính đầy trắng miệng nước miếng. Vân Đan Phỉ vốn tuyết trắng óng ánh thân thể thượng đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, như là hấp dẫn người khác trước đến ngắt lấy giống như, sự thân thể của nàng càng phát ra có vẻ rung động lòng người. Liền liền nàng uyển chuyển tiếng rên rỉ, nàng não bộ trung đã là một mảnh trống không rồi, đã không có hiền thê lương mẫu xấu hổ cảm giác. Cảm quan bản năng kích thích cuối cùng chiến thắng lý trí luân lý cùng đạo đức, cứ việc loại kích thích này là bị vội vã bất đắc dĩ áp đặt tại nàng trên người. Nhưng là nàng đã thẩm nhập vô biên vô hạn dục vọng chi hải bên trong, cho dù chính là võ mồm chi dục, cũng đủ để khiến nàng thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Vân Đan Phỉ đối với Nam Cung Dật Ngọc cung thịt không được nếm thử thật sâu nuốt vào. Biểu tình ký đòi hảo lại quyến rũ, Nam Cung Dật Ngọc hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh vài phần. Đè lại Vân Đan Phỉ trán rất nhanh quất cắm, cực lớn đầu rồng thật mạnh đụng vào cổ của nàng ở giữa, nàng cực lực phối hợp Nam Cung Dật Ngọc. Không lâu Vân Đan Phỉ liền kịch liệt thở dốc. Đoạn này mẹ con trung gian cấm kỵ thân thể tiếp xúc lại giằng co gần một nén nhang thời gian về sau, cuối cùng tại Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt cầu xin xuống, Vân Đan Phỉ lộ ra nụ cười chiến thắng. Trêu đùa giống như liếm mã nhãn sau cùng một chút, tiếp lấy nàng lại đem côn thịt ngậm vào miệng bên trong. Cao thấp phun ra nuốt vào, phát lực hút, có tiết tấu tính đè ép trong miệng cung thịt, nhất thời làm Nam Cung Dật Ngọc thích lên trời. Nha! A! Phát tiết trước một khắc, nhớ tới nếu mình ở mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trong miệng xuất tinh mặc dù làm người ta hưng phấn, nhưng đối với nàng cũng là cực không lễ phép, đang lúc Nam Cung Dật Ngọc muốn đem cung thịt theo Vân Đan Phỉ miệng Trung Quốc cắm rút ra lúc. Vân Đan Phỉ hai tay lại chẳng biết lúc nào đã chuyển qua hắn sau thắt lưng. Hai tay gắt gao bưng lấy hắn mông, hút côn thịt lực đạo tăng thêm, mặt đẹp trước sau tốc độ di động cũng nhanh hơn. Xuất tại mẹ nuôi trong miệng, bắn vào đi. Vân Đan Phỉ chăm chú nhìn Nam Cung Dật Ngọc dâm mị nhãn thần, là như vậy nói cho Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được ôm lấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ cái gáy, thân eo dùng sức một cái, gầm nhẹ một tiếng, côn thịt lập tức cương đạt tới đỉnh. Mã nhãn phóng đại. Đầu rồng như pháo cao xạ giống như trước sau căng rụt, một hơi đem âm nang trung còn thừa trữ hàng toàn bộ bắn ra, lại tinh lại nùng nham thạch nóng chảy tinh hoa, do như núi lửa bùng nổ giống như ở Vân Đan Phỉ miệng anh đào bạo tương. Chương 147, sắp tiến vào Nam Cung Dật Ngọc mắt trắng lật lên, não bộ trung mãnh liệt khoái cảm, làm hắn tại cao trào cái kia trong chớp mắt nổi lên không hiểu ngất xỉu cảm giác, tầm mắt bên trong trừ bỏ đẹp mắt bạch quan ngoại cái gì đều không nhìn thấy. Đây không thể nghi ngờ là Nam Cung Dật Ngọc có sống lấy đến ít có thư sướng xuất tinh, hơn nữa hay là xuất tại chính mình mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trong miệng. Nam Cung Dật Ngọc thở phì phò, khi hắn theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần. Cho dù đã đem nham thạch nóng chảy tinh hoa toàn bộ bắn ra, nhưng này con chưa nhuyễn rơi côn thịt còn đang Vân Đan Phỉ miệng trung một chút làm còn thừa xuất tinh động tác, tại Nam Cung Dật Ngọc lại hưng phấn lại ánh mắt kinh ngạc xuống. Vân Đan Phỉ ít hầu nhúc nhích. Đang đem Nam Cung Dật Ngọc bắn vào miệng nàng nham thạch nóng chảy tinh hoa từng miếng nuốt vào bụng, như nhặt được chí bảo như củ hút đầu rồng, giống như không đem sau cùng một giọt nham thạch nóng chảy tinh hoa hút ra đến liền không cam lòng giống như. Bị con nuôi Nam Cung Dật Ngọc như vậy kình xạ, Vân Đan Phỉ bị bắn ra mị nhãn như tơ, dưới váy dài chân ngọc trung gian u cốc chỗ sâu cũng co rút đạt tới cao trào, xuân thủy ồ ồ không ngừng chảy ra, nàng phun ra côn thịt. Lưỡi thơm không ngừng liếm thân gậy. Làm đến tiếp sau tẩy trừ công tác, bực này nhất nối liền tri kỹ lại dâm đảng hành động, cũng để cho Nam Cung Dật Ngọc có sống lấy đến lần đầu đang phát tiết qua đi, không chút nào một cổ không hiểu hư không cảm giác. Hì hì. Ngọc Nhi, cái này ngươi nên thỏa mãn a. Vân Đan Phỉ cười nói, nhẹ tay vỗ vỗ nàng chính mình dùng đầu lưỡi tẩy trừ không còn một mảnh tiểu tiểu côn thịt. Mẹ nuôi, ta thỏa mãn, hiện tại nên ta hiếu kính ngài. Nam Cung Dật Ngọc cũng không y theo không buông tha. Chợt cắn răng một cái, nhằm phía tiến đến, Lâu Vân Đan Phỉ tròn trịa hai chân thon dài, đem nàng gục, Vân Đan Phỉ nhất thời chưa chuẩn bị, chỉ tới kịp nũng nịu kêu một tiếng, đã bị Nam Cung Dật Ngọc ngã nhào xuống đất, đột nhiên tao này tập kích. Vân Đan Phỉ nhất thời hoảng tay chân, không biết như thế nào là hảo. Nam Cung Dật Ngọc thuận theo Vân Đan Phỉ đường cong tuyệt đẹp chân hôn đi lên, dấn tới bạch tích trơn bóng bắp đùi, Vân Đan Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc không hề cấm kỵ miệng lưỡi liếm toàn thân cuồng chiến. Nam Cung Dật Ngọc đè một cái trên thân, nàng đã cảm thấy toàn thân một trận thịt nhanh, trong đầu trống rỗng, nhịn không được động tình, nũng nịu rên rỉ lên tiếng, không cần a. Nam Cung Dật Ngọc thụ này ủng hộ, mừng rỡ như điên, lập tức không chút do dự đem váy dài đẩy cao tới Vân Đan Phỉ thắt lưng. Một phen gạt quần lót khố, sau đó sẽ thẳng hướng Vân Đan Phỉ không có vật khác cách trở trần trụi chân ngọc liếm để, thẳng đến hai chân đỉnh cái kia tùng đen nhánh chỗ. Chỉ thấy Vân Đan Phỉ kia dịu dụng tại kia tùng đen nhánh trung ẩn ẩn có thể thấy được. Hơi hơi lồi ra mu lồn, tươi mới thần bí mỹ huyệt dũng nói, quả thực gợi cảm động lòng người, không thể lời nói. Nam Cung Dật Ngọc đem Vân Đan Phỉ trắng nõn đùi nhẹ nhàng tách ra, Vân Đan Phỉ vô hạn tốt đẹp dịu dụng, cứ như vậy không hề ngăn trở xuất hiện ở trước mắt hắn. Nàng mềm mại khe thịt đã tiết ra trong suốt trân mật hoa dâm dịch, nhàn nhạt tanh tưởi hỗn tạp Vân Đan Phỉ đặc thù hiểu rõ. Cấu thành không thể ngăn cản dâm dục chi hương, Nam Cung Dật Ngọc bị này chưa từng thấy qua dâm mỹ hình ảnh cùng này lay động tâm thần dâm hương hấp dẫn. Khó kìm lòng nổi ở Vân Đan Phỉ ước sủng dịu dụng thượng hôn hai cái. Vân Đan Phỉ tự cùng trượng phu lập gia đình hơn 10-20 năm, chưa bao giờ tiếp xúc qua khác nam tử thân thể, bỗng chốc bị Nam Cung Dật Ngọc không kiên nể gì ôm hôn môi. Thân thể không khỏi sinh ra mãnh liệt phản ứng, nhưng cũng ý loạn tình mê. Nhưng khi Nam Cung Dật Ngọc tại nàng mẫn cảm dịu dụng hôn môi, này theo đến không có kích thích, ngược lại làm Vân Đan Phỉ rùng mình một cái, tình dục chi niệm đốn thất. Vẻ sợ hãi thanh tỉnh, nàng hoảng vội vàng kéo Nam Cung Dật Ngọc ngăn lại tại nàng hạ thân mật huyệt tàn sát bừa bãi đầu lưỡi, kinh hoảng nói, Ngọc Nhi không thể, chúng ta không thể làm loại sự tình này, chúng ta không thể thực xin lỗi ngươi cha nuôi a. Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt si mê nói, mẹ nuôi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao? Cha nuôi sớm lại không được, không thể thỏa mãn ngươi, mấy năm nay nan đạo ngươi không hư không tịch mịch sao? Ngươi là như thế xinh đẹp động lòng người, nhưng là thần sắc trung gian đều là không chiếm được thỏa mãn u oán. Nam Cung Dật Ngọc ép chặt Vân Đan Phỉ, dày đặc nam tử mùi làm nàng tâm mê thần say, mà hắn si mê ngôn ngữ càng thiết trung Vân Đan Phỉ tâm việt. Ngọc như thế nhưng chú ý tới của ta u oán thần sắc. Vân Đan Phỉ nghĩ vậy đã cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là có người lý giải vui mừng cùng đối với trượng phu ai oán. Vân Đan Phỉ thở dài, phủ Nam Cung Dật Ngọc tóc nói, Ngọc Nhi, đừng nói những thứ này, dù sao nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Nam Cung Dật Ngọc không phục nói, như thế nào vì này gia lại đưa hạnh phúc của ngươi ở không để ý đâu này. Ngươi nhiều năm đến thê lương tịch mịch chẳng lẽ không nên trách hắn sao? Vân Đan Phỉ nhìn này trong mắt tràn đầy đối với chính mình triều mến đông tích đại nam hài. Nàng lấy hiển lộ vu sắc cảm động đáp lại hắn nói, Ngọc Nhi, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện là ngươi vẫn còn không thể minh bạch, dừng tay a, ta sẽ không trách ngươi, nhưng đừng tiếp tục nữa, ngươi cha nuôi cho dù có thiên giống như không phải. Nhưng hắn hay là phu quân của ta, chúng ta không thể làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn. Mặc dù Vân Đan Phỉ vẻ mặt kiên quyết, nhưng Nam Cung Dật Ngọc cũng không tưởng từ bỏ, hắn biết rõ Vân Đan Phỉ đã động lòng, lúc này đây nếu không thể cùng nàng cộng hiệu vu phi. Vậy cũng không có cơ hội nữa, mà hắn cũng đem hối hận cả đời, cho nên hắn vẫn đang duỗi tay tại Vân Đan Phỉ toàn thân khẽ vuốt, Vân Đan Phỉ thân thể không qua nổi kích thích run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc ôn nhu mà nói. Mẹ nuôi, đây đều là cha nuôi không đúng, ngươi căn bản không cần thụ khổ như thế, để ta đến yêu ngươi đi. Hiện tại lưu lạc tại đây quỷ động rộng rãi bên trong, cũng không biết vẫn còn có thể hay không trở lại nhân thế ở giữa. Có lẽ chúng ta sẽ tại đây động rộng rãi bên trong cộng đồng cuộc sống cả đời, ngươi còn có cái gì hảo băn khoăn? Nếu một ngày kia chúng ta thật có thể rời đi hồ này để động rộng rãi, vậy hãy để cho nó trở thành mẹ nuôi cùng ta hai cái bí mật của người a. Nam Cung Dật Ngọc cũng chịu không nổi nữa, hai tay ôm ở Vân Đan Phỉ gợi cảm thân thể mềm mại, há mồm hôn môi ở nàng miệng anh đào, đương tứ môi giáp nhau khi, Vân Đan Phỉ kia mềm mại trơn bóng cặp môi thơm, lập tức giống một cổ điện lưu giống như va nhau đến Nam Cung Dật Ngọc tâm linh. Khi hắn vẫn còn không kịp tinh tế thể hội một sát na kia ở giữa, Vân Đan Phỉ ôm nhuận trắng miệng đầu lưỡi đã nhẹ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, để hàm răng của hắn, đương Nam Cung Dật Ngọc đang muốn ngậm nó hút khi. Nó lại kìm lòng không đặng xảo quyệt mà nhanh chóng đưa vào cái miệng của hắn đi thăm dò cùng quấy. Lần này Nam Cung Dật Ngọc không làm kia linh hoạt đầu lưỡi lại trốn, ngay tại hắn cùng với Vân Đan Phỉ hai miếng đầu lưỡi đánh giáp lá cà thứ nhất thời gian. Một luồng nhiệt lưu thoáng chốc xỏ xuyên qua toàn thân của hắn, theo óc thẳng đến lòng bàn chân, theo tiềm thức giáo huấn đến mỗi một con đầu mút dây thần kinh, liền giống bị người đang máu của hắn quản rót vào hắc ín giống như, Nam Cung Dật Ngọc cả người lập tức nóng bỏng. Hắn biết Vân Đan Phỉ đã xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo. Ngọt ngào nước bọt bị hấp thụ, nở nang đôi môi mềm mại cùng Vân Đan Phỉ như lan hô hấp bị Nam Cung Dật Ngọc chân thật cảm thụ. Rất nhanh Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi nhanh không nhịn nổi tiếng vào Vân Đan Phỉ ướt át ấm áp trong miệng. Tìm được kia căng trơn mềm lưỡi thơm, triền cùng một chỗ, hai người đói khát địa tương hổ phun ra nuốt vào đối phương nước bọt, thời gian dài kích hôn như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nam Cung Dật Ngọc trong đầu một mảnh tia lửa, mà Vân Đan Phỉ thân thể mềm mại lại càng không ngừng rung rẩy lật. Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập mang đến quen thuộc khoái cảm cùng chờ mong. Vân Đan Phỉ lưỡi thơm cùng xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau liếm mút, ướt nóng hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp, như vậy bốc lửa, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống. Cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong. A. A. Ân. Vân Đan Phỉ hôn môi khe hở không ngừng thở ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ, trắng nõn tay cánh tay hoàng lên Nam Cung Dật Ngọc cần cổ, hai người ở giữa thân mật dán liền hổ hôn. Đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào, Vân Đan Phỉ mềm mại trắng miệng đầu lưỡi bị hút đến, tại Nam Cung Dật Ngọc trong miệng chậm rãi mút vào, nam nữ hoang ái không khí nhất thời lan tràn toàn bộ động rộng rãi bên trong. Không cần a. Rất nhanh Vân Đan Phỉ hai vú bắt đầu phát phồng. Hô hấp của nàng có chút dồn dập. Mẹ nuôi vừa rồi nhưng là rõ ràng nói qua, chỉ cần ta không cắm vào, ta thế nào đối kiền nương đều có thể nha. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa. Đưa tay trực tiếp bao trùm tại Vân Đan Phỉ đầy đặn cực lớn mỹ nhũ thượng chà sát xoa nắng động, theo hai tay hắn toàn bộ không cố kỵ làm càng vuốt ve, Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy toàn thân làn da trở nên dị thường mẫn cảm giác. Khoái cảm không ngừng, nhất là trước ngực song hoàng. Lại càng hưng phấn phát phồng, cứng trắng giống hai khỏa hòn đá nhỏ như vậy. Hai khỏa đầy đặn cực lớn tuyết trắng viên thịt đơn giản là dụ người phạm tội, theo Vân Đan Phỉ động tác dạng nổi lên mãnh liệt ba đào. Cuối cùng một đôi tủng nhô lên kinh tâm động phách ngạo nhân mỹ nhũ nắm chặt tại tay, rất khó đem Nam Cung Dật Ngọc trước mắt này đối với ngạo nhân mỹ nhũ cùng Vân Đan Phỉ niên kỹ đối ứng, khẽ rung rung, hoảng du du, nặng trịch. Mập cuồn cuộn. Trật giống như mỡ đông nộn nếu tô lạc, bạch trật được tựa như lột xác vải. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt đều đăm đăm, vốn bị Vân Đan Phỉ nhẹ đè lại tay cánh tay đã không có biện pháp lại an tĩnh xuống, không đợi tới tay cánh tay thân lên. Vân Đan Phỉ giơ cao cao ngất bộ ngực đầy đặn, Nam Cung Dật Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được kia đội lên chính mình lồng ngực no đủ vú, như thế mềm mại viên cổn, giàu có co giãn, không chỉ có như thế. Vẫn còn có thể cảm giác được nàng kia đã áp bách biến hình ngạo nhân nhỏ. Tại theo kỳ chủ nhân hô hấp mà rung động phập phồng. Vân Đan Phỉ hai cái nhũ phong thật sự là cực lớn, hồn nhược thiên thành, dường như hai khối tuyết trắng bánh bao đội lên trên lồng ngực như vậy cứng rắn tròn trịa, bởi vì sinh dục bô nhũ nguyên nhân. Đầu vú nàng nhan sắc có chút sâu, quần vú cũng trọng đại, nâu đầu vú cùng mở rộng quần vú đang nhắc nhở nàng số tuổi thật sự. Nhưng là mang đến một loại càng thành thục hơn thị giác cảm quan. Nam Cung Dật Ngọc đem hai cái tiên diễm ướt át nhũ phong nhét vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm Vân Đan Phỉ mềm mại bộ ngực, liếm nàng đầy đặn nhũ phong, cùng sử dụng tay kia thì khẽ vuốt nàng một con khác nhũ phong. Vân Đan Phỉ nhũ phong cho Nam Cung Dật Ngọc tay cảm là cuối trụy nhưng phi thường no đủ. Co giãn 10 phần. Mặc dù đã 40 tuổi, năm tháng đang làm nương Vân Đan Phỉ trên người có rất nhiều chiếu cố, cho dù là sinh dục bô nhũ quá, cũng không khiến cho nàng vú rõ ràng biến hình, nếu có biến hóa, đó cũng là hơn to lớn rồi. Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu lưỡi khẽ liếm Vân Đan Phỉ tuyết trắng no đủ nhũ phong, Vân Đan Phỉ cũng dùng tay âu yếm Nam Cung Dật Ngọc gò má của, tràn đầy nồng đậm tình yêu, động tác làm hắn tâm hoa nộ phóng, Nam Cung Dật Ngọc liếm láp nàng anh đào càng thêm ra sức. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ tuyết trắng đầy đặn nhũ phong mũi nhọn là vi đỏ sậm sắc anh đào bốn phía treo một vòng nhỏ sâu mà đồng dạng hơi hơi đỏ sậm núm, núm bao quanh vây quanh kia tiểu nếu trân châu anh đào, làm hắn trăm xem không chán. Trăm sờ không phiền, tại Nam Cung Dật Ngọc khẽ vuốt xuống, Vân Đan Phỉ nhũ phong đang từ từ trở nên cứng rắn cũng bạn theo hơi hơi tăng lên, làm hai vú của nàng có vẻ càng thêm đầy đặn tròn trịa. Vân Đan Phỉ anh đào đầu vú đã ở Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve liếm láp trung dần dần sung huyết cương cứng rắn. Tràn đầy tình dục, nàng đem Nam Cung Dật Ngọc đầu lâu được thật chặt, nhất thời hướng nàng tuyết trắng kiều rất bộ ngực sữa nhấn, hương trầm từng trận xông vào mũi mà, thấm vào ruột gan. Lòng say thần mê. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay bắt được treo lủng lẳng tại trước mắt cực lớn mỹ nhũ. Tận tình vuốt ve kia trần trụi nhục đoàn, mềm mại trắng miệng nhũ thịt thật sự là làm người ta yêu thích không buông tay, phủng trụy tay nhũ phong, đem sung huyết kiều đỉnh đầu vú ngậm vào trong miệng, hắn đại lực hút, từng cổ tê dại cảm trào lên làm Vân Đan Phỉ thân thể rung giật mình. Thật là thoải mái. Ngọc Nhi. Không thể a. Không cần cắn. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được nhẹ nhàng dùng răng cắn Vân Đan Phỉ đầu vú, làm nàng vốn cũng không tham thân thể run run được lợi hại hơn. Nam Cung Dật Ngọc tay kia thì mò lên Vân Đan Phỉ bên kia vú. Đại lực xoa nắng, lòng bàn tay trừ vú từ từ ép xuống, ngón tay chậm rãi rơi vào đầy đặn vú to bên trong, từng đoàn trơn mềm vô cùng nhũ thịt theo mở ra ngón tay kẻ hở trung gạt ra, nhũ phong khi hắn tay bên trong biến ảo các loại hình dạng. Nhũ thịt trắng miệng giống như theo khe hở ở giữa chảy ra, làm Nam Cung Dật Ngọc càng trở lên đại lực, mang đến mẹ nuôi Vân Đan Phỉ lớn hơn nửa tiếng trên rỉ. Kề sát Nam Cung Dật Ngọc nóng hầm hập thân thể, Vân Đan Phỉ có thể cảm giác được con nuôi Nam Cung Dật Ngọc thẳng thắn tâm kiêu. Càng có thể ngửi được hắn trên người phát ra đặc hơn nam tử hán dương cương hơi thở, loại khí tức này lệnh trái tim của nàng một lai do địa nhảy vui, thẳng thắn như nai con bị hoảng sợ giống như đi loạn. Loại cảm giác này liền tượng đã lâu thật lâu. Theo đến vốn không có yên tĩnh quá. Vân Đan Phỉ có chút si mê, biến hóa này làm nàng xấu hổ vô cùng, mặc dù cũng tưởng chống cự, nhưng bất đắc dĩ toàn thân bủng rủng vô lực, nhiều năm khổ luyện thâm hậu nội công, lúc này không biết toàn bộ đã chạy tới nơi nào. Chỉ có thể vất vả vặn vẹo thân thể mềm mại, cầu xin nói, Ngọc Nhi. Ngươi mau dừng tay a. Bằng không. Mẹ nuôi sẽ chết. Không, ta nhất định sẽ làm cho mẹ nuôi hạnh phúc khoái hoạt. Nam Cung Dật Ngọc nằm xuống thân thể đi tách ra xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Vân Đan Phỉ hai chân. Hắn nhìn không chuyển mắt thưởng thức Vân Đan Phỉ hiện tại đã hoàn toàn lộ ra đi ra đóa hoa, đầy đặn đồi thịt khéo léo lung linh, hẹp dài nhỏ hẹp, hai phiến cánh hoa không giống thiếu nữ giống như hồng phấn, lại vẫn bảo trì đỏ sẫm. Đen nhánh cỏ thơm quyển khúc tại đóa hoa xung quanh, theo đùi phân lái một chút. Một chút sáng long lanh chất lỏng dính liền tại hai miếng hoa nhỏ cánh hoa trung gian, hình thành mấy cái chớp lên sợi tơ. A. Một tiếng thở nhẹ, Nam Cung Dật Ngọc hâm nóng một chút môi đi vào Vân Đan Phỉ đùi cuối. Miệng lưỡi tề động, nhiệt liệt hôn môi, cơ đùi phu trơn bóng, như xúc mỹ ngọc, trượng phu phía trước chưa từng có cho nàng đẹp như vậy hay hưởng thụ, Vân Đan Phỉ phương tâm giống như nai con va chạm, mệt mỏi, nhảy loạn, mặt ửng đỏ. Chỉ cảm thấy hạ thân một trận nhận một trận tê dại khoái cảm truyền đến, nàng đang hơi thở biến lớn, nũng nịu rên rỉ liền liền, một đôi tuyết trắng chân ngọc trở về thu nạp, kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc đầu. Nam Cung Dật Ngọc tay theo Vân Đan Phỉ mượt mà tinh tế niên eo. Phàn thượng nở nang ôm nhu mông ngọc, đi vòng qua tròn trịa trắng miệng đùi, lại từ ngưng ở bụng, như cao giống như chi một đoàn mềm mỡ tầng bụng, trật thượng cỏ thơm tùng rậm rạp động đào nguyên miệng. Nam Cung Dật Ngọc đưa ra linh hoạt trung chỉ. Tham thượng nhà ấm trồng hoa, tại khe rãnh u cốc hai miếng môi mật trung gian nhẹ nhàng sự trượt, Vân Đan Phỉ hô hấp càng ngày càng nhanh, toàn thân đổ mồ hôi giàn giụa, vi đột bụng giống cuộn sóng giống như, càng không ngừng cao thấp phập phồng. Nam Cung Dật Ngọc phun ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng điểm thượng đỏ tươi sắc đậu khấu, Vân Đan Phỉ ít hầu chỗ sâu cũng xuất một tiếng trầm thấp nức nở, giống thống khổ khóc, vừa giống như sung sướng hoang hô, thành thục lúng đồng tiền đẹp trướng đến đỏ bừng. Một đầu mái tóc mây rối tung bay ra, cao ngất phú kịch liệt phập phồng. Theo Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi không được nhúc nhích, Vân Đan Phỉ khoái hoạt rung rẩy từ bụng trung ương trong nháy mắt truyền bá đến toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, eo nhỏ căng thẳng. Hướng lên thật cao công lên, chỉ không biết là đang trốn tránh Nam Cung Dật Ngọc trí mạng xâm nhập, hay là phối hợp kia như sóng đánh sâu. À! Con trai ngoan! Ngoan Ngọc Nhi! Vân Đan Phỉ thành thục phấn íp thượng thẹn thùng vô hạn, thâm tình con mắt nước gợn nhộn nhạo. Ẩm ướt như muốn chảy nước, đưa ra một đôi đầy đặn như ngọc đùi, kìm lòng không đặn quấn lên Nam Cung Dật Ngọc gáy lưng. Tại Nam Cung Dật Ngọc bám riết không tha liếm láp xuống, Vân Đan Phỉ mật phòng cuối cùng nhẹ nhàng mở ra, một tia ống ánh mật lộ theo một đạo màu hồng khe hở hẹp trung thổ lộ đi ra. Theo tuyết trắng cổ đạo lặng yên chảy xuống. Một giọt, hai giọt. Tại một đoàn bánh bao giống như đẩy đà trung chiến nguy nguy xấu hổ rất xinh đẹp màu hồng đậu khấu, bị Nam Cung Dật Ngọc trương miệng ngậm chặt, làm càng đùa, Vân Đan Phỉ kinh hoảng xấu hổ cấp trung chạy nhanh ngừng nghẹn ngào kêu to. Đem Liêu Nhân rên rỉ gắt gao bóp tại hầu ở giữa. A. Không. Không được a. Cả người mềm yếu như bông Vân Đan Phỉ muốn thu cổ long chân, lại bị Nam Cung Dật Ngọc hai tay gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Nam Cung Dật Ngọc động tác ôm nhu mà ngọt ngào. Khi hàm khi hút khi cắn, khi thêm khi suýt. A. Vân Đan Phỉ cắn chặt môi tràn ra một tia đản nhân kêu rên, đột cảm một cổ ấm ướt sự tăng vọt tự sung túc bụng ngọc khuếch tán cuốn tập toàn thân, tiếp theo một trận mãnh liệt hết sức khuây khỏa cảm giác tấn mãnh vọt lên. Não bộ trung trống rỗng, thần du vật ngoại, thân thể mềm mại phút chốc co rút quốc chiến. Nam Cung Dật Ngọc kinh giác hai má nóng lên, Vân Đan Phỉ hai chân ở giữa sền sệt nhũ sắc thủy tương tự hoa kính ngọc khâu xì ra, nồng đậm hiểu rõ. Vô cùng mê người, hắn rất nhanh đem môi dán đi lên, đang hút hút cùng liếm láp ở giữa, sền sệt dịch bị Nam Cung Dật Ngọc nuốt vào. Vân Đan Phỉ hưng phấn toàn thân phát trung, kiều nhân nhất trên rỉ càng ngày càng vang, tại động rộng rãi trung triền miên quanh quẩn. Trung động lòng người, theo chen chúc tới từng đợt tê dại làm nàng thân thể mềm mại ở trên mặt đất kịch liệt phập phồng. Giống nhất dịp tại trên biển tao ngộ rồi bảo tố tiểu châu, tại đào thiên sóng dữ trung nhiều lần trải qua nhân sinh mừng rỡ đại bi. Thay đổi rất nhanh. Nam Cung Dật Ngọc nâng lên thân thể, hai tay đẩy ra Vân Đan Phỉ tuyết trắng mềm mại đùi, dưới hông côn thịt nhanh chóng để tại nàng sớm xuân thủy chất mật đầm đìa mật huyệt miệng, hoàn thành công kích chuẩn bị, Vân Đan Phỉ không dám tin nhìn Nam Cung Dật Ngọc kia diễu võ dương oai côn thịt. Không khỏi có chút mê hoặc. Ngọc Nhi không phải vừa phóng ra quá sao? Làm sao có thể nhanh như vậy lại vừa cứng rất đi lên đâu này? Cùng phu quân hoàn toàn không đồng nhất hình dạng à? Một mặt nghĩ như vậy, nhất cổ dục vọng dòng nước ấm đã tràn đầy toàn thân. Làm nàng toàn thân đều nổi lên màu hồng. Mẹ nuôi, ta muốn đi vào. Nam Cung Dật Ngọc một tay nắm thịt của mình gậy, một tay trảo Vân Đan Phỉ đùi. Khoảnh khắc ở giữa thân thể hắn liền đặt lên Vân Đan Phỉ xinh đẹp thân thể mềm mại. Không. Ngọc Nhi. Không nên như vậy. Không thể. Vân Đan Phỉ nũng nịu thở gấp nói, mặc dù đã mau bị dục hỏa cho cắn nuốt, nhưng chỉ tồn một tia lý trí vẫn làm nàng bãi tái máy tay chân, đến cự tuyệt Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập. Nhưng kiều thung vô lực thân thể nhưng không cách nào đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Vân Đan Phỉ gần như lộ ra trọn vẹn kiều mị thân thể đã bị Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn chế trụ, Nam Cung Dật Ngọc lý trí sớm bị theo Vân Đan Phỉ thành thục hoàng mỹ thân thể dẫn dắt dục hỏa che mất. Vân Đan Phỉ nằm ngửa bị Nam Cung Dật Ngọc đè ở dưới thân, hai tay cũng bị hắn kéo lên đỉnh đầu thượng, không thể nhúc nhích. Mẹ nuôi, ta nghĩ muốn, để ta đi vào. Nói xong, Nam Cung Dật Ngọc đem miệng đè lên, hôn môi Vân Đan Phỉ kiều diễm ướt át môi hồng. Hôn nàng chỉ có thể a a thở dốc. Cương côn thịt đặt ở Vân Đan Phỉ mu lồng thượng, làm Vân Đan Phỉ mật huyệt sinh ra một cổ không thể lời nói gãi ngứa cảm giác. Chương 148, đoạt lấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đã gần như hỏng mất. Nàng áp lực sắp bùng nổ ham muốn, không ngừng giãy dụa, đương Nam Cung Dật Ngọc buông ra nhanh hôn Vân Đan Phỉ môi khi, Vân Đan Phỉ đã mau không thở nổi, nhưng hắn vẫn tiếp theo chuyển hoán chiến trường, liều mình hút Vân Đan Phỉ đầu vú đậu đỏ. Đó là thực thô lỗ động tác, nhưng mang cho Vân Đan Phỉ trước nay chưa từng có kích thích khoái cảm. Vân đang phỉ phản kháng lực lượng dần dần biến mất, không chỉ là thân thể sinh ra trêu chọc tính khoái cảm, mệt nhọc cảm cũng tương đương mãnh liệt. Nam Cung Dật Ngọc liều mình hút Vân đang phỉ môi anh đào tốt đẹp nhũ, dục hỏa đã đốt tới cực hạn, thật lớn đầu rồng tại Vân đang phỉ dâm thủy làm dịu, thông thuận ở khe thịt trung hướng đến cọ sát, Vân đang phỉ gãi ngứa khó chịu. Xuân tâm càng xí, nhưng lại có một loại tưởng động thân tướng liền, đem con nuôi Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nhét vào mật huyệt bên trong, nàng đã không muốn cự tuyệt rồi, trượng phu mặt dĩ nhiên hoàn toàn bị con nuôi Nam Cung Dật Ngọc thay thế rồi. Mà Nam Cung Dật Ngọc nhìn Vân Đan Phỉ trước đây chưa từng gặp dâm mị vẻ mặt, biết nàng mặc dù trong miệng không được, nhưng cũng không hề kháng cự, trong lòng mừng như điên thực là không cách nào hình dung, phải biết đạo Vân Đan Phỉ nhưng là Nam Cung Dật Ngọc trong lòng hoàng mỹ nữ thần. Tuy nói tuổi của nàng gốc Nam Cung Dật Ngọc nhị mười mấy tuổi, nhưng ở hiểu biết sau, Vân Đan Phỉ xinh đẹp động lòng người phong vận, thành thục khí chất đoan trang, làm hắn tâm động, Nam Cung Dật Ngọc đã bị xinh đẹp thành thục mẹ nuôi Vân Đan Phỉ mê thần hồn điên đảo. Ý loạn tình mê, nhất là cùng nàng cùng nhau tại động rộng rãi cuộc sống này hai ngày sau, càng thêm làm hắn không thể tự kiềm chế. Hắn nhất thời chỉ hy vọng cùng mẹ nuôi Vân Đan Phỉ cùng chung cá nước thân mật, nay này ảo tưởng sắp trở thành sự thật. Thịt của mình gậy sắp tiến vào Vân Đan Phỉ trong cơ thể, Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn tưởng, ta cuối cùng có thể cùng mẹ nuôi ân ái rồi. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nhanh để Vân Đan Phỉ ướt át khe thịt hướng bên trong khoang thăm dò. Cực lớn đầu rồng cũng rạch ra nàng phì nộn môi mỏng, hướng Vân Đan Phỉ màu mỡ non mềm mật huyệt đi tới, mà Vân Đan Phỉ mật huyệt sinh ra một cổ hấp lực, muốn cho côn thịt càng thêm xâm nhập, nhưng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đối với Vân Đan Phỉ mật huyệt tới nói. Thật sự là quá lớn, hắn rất đưa nhiều lần đều chỉ có thể theo miệng huyệt lướt qua, nghẹn Nam Cung Dật Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt. Kỳ thật không chỉ Nam Cung Dật Ngọc thống khổ, Vân Đan Phỉ không phải là không bị dục hỏa đốt cháy mất đi lý trí. Thầm nghĩ con nuôi Nam Cung Dật Ngọc chạy nhanh bổ khuyết dưới thân mật huyệt hư không, Vân Đan Phỉ biết Nam Cung Dật Ngọc dưới tình thế cấp bách tìm không thấy nơi đi, trong lòng rất là sốt ruột, nhưng lại không tốt duỗi tay dẫn đường, chỉ có thể tận lực mở ra đùi. Mở rộng nàng kia ướt át mê người mật miệng huyệt, làm Nam Cung Dật Ngọc hảo đi vào một điểm. Hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân, tại Vân Đan Phỉ phối hợp dưới, Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng đối với chính đến miệng huyệt, mừng rỡ trong lòng hắn khẩn cấp phần éo dùng sức một cái. Chỉ nghe xì một tiếng, kia căng vừa thô lại lớn côn thịt đã hết căng nhập vào Vân Đan Phỉ chờ mong đã lâu trơn trật mật huyệt. Vân Đan Phỉ ta một tiếng ai kêu, kêu trung lại khoái trá vừa thống khổ, nàng mặc dù đã sớm biết con nuôi Nam Cung Dật Ngọc côn thịt khác hẳn với người bình thường. Nhưng cũng không nghĩ tới thịt của hắn gậy có thể đem mình mật huyệt hoàn toàn nhồi vào còn có dư, làm Vân Đan Phỉ tựa như trở lại cùng trượng phu đêm động phòng hoa chút khi, sơ phá qua thống khổ, nhưng là bởi vì Nam Cung Dật Ngọc côn thịt dị thường to dài. Chỉ một cái tử liền trực tiếp đội lên nàng sâu thẳm giấu giếm hoa tâm đỉnh, làm nàng thể nghiệm đến trước nay chưa từng có tê dại chua ngứa, cái loại này cảm giác kỳ diệu, hàm thích vui sướng, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, như lên tiên cảnh. Đương Nam Cung Dật Ngọc tận tình đột nhập cái kia trong chớp mắt, Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy thân thể mềm mại buộc chặt, đẹp đến tựa như liên hô hấp đều ngừng, kìm lòng không đặng đem tứ chi quấn chặt hắn, chung thường mỹ vị Nam Cung Dật Ngọc lại càng nan kham. Giống như toàn thân đều cứng, chỉ có côn thịt đỉnh mẫn cảm thừa nhận rồi sở hữu tư vị đánh sâu, kia ấm áp gấp gáp mất hồn khoái ý, theo côn thịt phía trên đầu thẳng hướng tiến trong thân thể, tô được hắn thiếu chút nữa không hòa tan tại trong này. Ngọc. Ngọc Nhi, chậm rãi đến, nhẹ, nhẹ một chút, bị côn thịt thứ nhân thể ở trong, mất hồn khoái ý nhất thời sôi sục. Vân Đan Phỉ phương tâm lại vào lúc này cũng tỉnh vừa tỉnh, không khỏi xấu hổ chi tâm càng tăng, hơn 40 năm đến nàng nhưng lại lần đầu tiên như vậy chủ động dụ dỗ nam nhân. Còn bị kia dơ bẩn chuyện nam nữ biến thành thần hồn điên đảo, u cốc bên trong cơ mềm giống như là có ý thức của mình. Chủ động mà khát cầu đem côn thịt từng điểm một hút vào, ma sát động tác để lộ ra khát vọng trong lòng. Vân Đan Phỉ tuy là ngượng ngùng muốn chết, vừa bên trong vô cùng khoái ý, lại làm cho nàng không thể tự kiềm chế ôm sát hắn, nhấc cặp chân ngọc ngọt ngào móc tại con nuôi Nam Cung Dật Ngọc eo phía trên, khẩn cấp khát vọng hắn sâu hơn nhập một chút. Làm nàng thừa nhận mãnh liệt hơn kích thích, loại này cực độ sảng khoái làm cho nàng thon dài tròn trịa tuyết trắng hai chân. Hoàn toàn không cách nào khắc chế hướng lên trời dựng thẳng, ngón chân cuộn lại khép lại hướng lên dùng sức duỗi thân, cả người hoàn toàn đắm mình tại không thể ngôn ngữ vui vẻ trung. Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận từng tí thôi động thân eo, làm côn thịt từng điểm đột nhập, từng điểm hưởng thụ kia khác tầm thường chặt khít khoái cảm, mặc dù Vân Đan Phỉ dĩ nhiên vong hình đi đứng nhẹ câu, vẫn là không có chút nào phóng túng. Một bên nhẹ nhàng chậm chạp đột nhập, hắn một bên cảm thụ kia cẩn thận mềm mại cảm giác, giống như cả người hồn phách đều bị hút đến côn thịt phía trên đầu, toàn tâm toàn ý cảm thụ xinh đẹp thành thục mẹ nuôi Vân Đan Phỉ dịu dàng. Nam Cung Dật Ngọc hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy miệng mũi ở giữa đều tràn đầy nữ thể phất nhiên mùi thơm, không khỏi một tiếng than khẽ, đầu lưỡi duỗi ra, chính thị đến Vân Đan Phỉ cứng rắn đẩy đà mỹ phong cấp trên, lần này đánh bất ngờ làm nàng thân thể mềm mại rung lên. Còn chưa kịp nũng nịu kêu lên tiếng, nếm được ngon ngọt Nam Cung Dật Ngọc đã bắt đầu động tác, khô ráo vỏ mồm lấy ngọc lôi làm trung tâm, không ở tại kia mềm mại hương phong cấp trên đánh vòng luẩn quẩn, hút được vốn đã xuân tâm nhộn nhạo Vân Đan Phỉ càng trở lên động tình. Chấp lên eo nhỏ, chủ động hiến thượng mỹ phong, làm Nam Cung Dật Ngọc vỏ mồm dễ dàng hơn động tác, tuyết đồn lại càng không được xoay diêu, cũng đã không giống mới vừa rồi dục nghênh vẫn còn cự, mà là vì làm đã thâm nhập trong thân thể hắn cảm nhận được càng trở lên tuyệt vời khoái cảm. Như vậy cao thấp giao tiên, lệnh Vân Đan Phỉ nhưng lại không khỏi thư sướng một hồi, thân thể mềm mại lại bản năng xoay được càng vui mừng, lắc càng mị, giống như tại không nói gì nói hết. Chính mình thừa nhận là cỡ nào ngọt ngào tư vị. Lệnh Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được, côn thịt chậm rãi trước rất, tại tiểu tiết âm tinh trơn hạ từng bước rất đưa, thẳng đến ngay ngắn côn thịt toàn bộ tẩn chưa, lại không một chút lưu tại bên ngoài. Đương hai người bụng bắp đùi chỗ không hề cách trở dính đến một chỗ khi. Không hẹn mà cùng đều phát ra thỏa mãn rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy chính mình ngay ngắn côn thịt đều bị ôn nhuận vô cùng kẹp lấy. Tuy nói nhất thời ở giữa không thể động đậy, khả liền không có ma sát khoái hoạt, quan chính là kia tràn đầy sinh mệnh lực mút vào. Đều làm hắn nhịn không được hô hấp gia tốc, cảm giác từng trận vui sướng theo côn thịt mãnh liệt mà vào, thẳng hướng óc, cả người giống như đều bị theo Vân Đan Phỉ trên người truyền đến ngọt ngào cho chiếm hết. Về phần Vân Đan Phỉ lại càng vui sướng. Cũng không biết là bởi vì chính mình động tình, hay là bởi vì con nuôi Nam Cung Dật Ngọc thực so trượng phu muốn tới thiên phú dị bẩm to lớn không gì so sánh được rất nhiều, làm nàng bị sung được mãn mãn thật thật, hơn nữa tối mẫn cảm bộ vị. Càng bị Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng đỉnh gặp, quan chỉ hai người hô hấp trung gian khẽ nhúc nhích tạo thành hơi hơi ma sát, liền làm nàng giống như bị đưa thượng tiên cảnh khoái hoạt. Đồng thời Nam Cung Dật Ngọc cũng bị côn thịt truyền đến cực độ khoái cảm hấp dẫn. Chỉ cảm thấy Vân Đan Phỉ mật huyệt sinh ra một cổ hấp lực, gắt gao hút xâm nhập đầu rồng, thành thịt tầng tầng lớp lớp thịt mềm gấp khâu, lăn lộn không ngừng phân bố trắng mịn mật hoa dâm dịch hoàn toàn không có khe hở đè ép nghiền nát xâm nhập côn thịt. Này vô cùng sảng khoái hàm mau cảm giác, làm hắn nhịn không được rất eo lắc mông, thay đổi rất nhanh ngoan cắm. Nam Cung Dật Ngọc dưới hông côn thịt tựa như đấu tranh anh dũng chiến sĩ như vậy, dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, không lưu tình chút nào. Vân Đan Phỉ mặc dù vẫn còn cảm thấy đau đớn, nhưng nàng chung quy đã là sinh dưỡng quá đứa nhỏ thành thục phụ nhân, Nam Cung Dật Ngọc cuồng giả thô lỗ động tác nhưng cũng dẫn phát nàng vô cùng khoái cảm, lại làm cho nàng nhịn không được lớn tiếng dâm khiếu, Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng tráng kiện côn thịt, khi hắn hung ác đại lực quất cắm xuống, mỗi một lần quất cắm đều toàn lực đánh tới Vân Đan Phỉ mẫn cảm cẩn thận hoa tâm. Đầu rồng thượng nhô ra thịt lăng, theo xả cắm động tác, không ngừng tại Vân Đan Phỉ non mềm mỹ huyệt dũng đạo vách trong cạo làm. Cái loại này tê dại chua ngứa lại không có so vui vẻ cảm giác, làm nàng nhịn không được phóng đãng dâm hát. Mộng ảo giống như mất hồn khoái cảm giống như bài sơn đảo hải giống như tập, cái loại này không cùng so sảng khoái cảm giác, khiến cho Vân Đan Phỉ cũng không nhịn được đem trắng nõn đẩy đà diễm mông, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc ra sức cuồng cắm mảnh đưa. Điên cuồng rất tủng. Nam Cung Dật Ngọc đã nhịn không được quất động, đâm vào Vân Đan Phỉ thiếu chút nữa nhịn không được giọng dịu dàng xuất khẩu. Dựa vào bàn tay mềm đúng lúc che lại môi, mới ngăn trở kia ngượng ngùng xấu hổ lời nói phiêu nhiên nhi xuất. Chính là bản năng của thân thể sẽ không dễ dàng như vậy ngăn trở. Nam Cung Dật Ngọc tuy nói lúc bắt đầu vẫn chỉ là tiểu lực thử, khả kia chỗ cảm giác nhạy cảm như thế, tăng thêm cao trào lúc, tuy nói hiểu biết cảm quan không bằng bình thường linh mẫn. Khả u cốc bên trong mẫn cảm lại càng hơn dĩ vãng, ôn nhu mà mãnh liệt kích thích, làm nàng thoải mái hồn bay lên trời. Thân thể trần truồng nàng dường như liền hồn phách đều phải phi hơn chính tiêu, tứ chi như bạch tuộc giống như quấn chặt Nam Cung Dật Ngọc. Thân thể tư mài trung gian, lệnh trong động nhất thời tràn đầy mất hồn âm nhạc. Ngay từ đầu khi Nam Cung Dật Ngọc động tác bất khoái, kích thích tuy là một luồng sóng, Vân Đan Phỉ vẫn còn có tâm tư đi minh biện cao phong thung lũng khác nhau. Đi cảm giác khoái cảm theo động lại đến bùng nổ quá trình, khả theo hắn động tác càng lúc càng mau, càng ngày càng mãnh liệt, khi kích thích sóng gợn cũng càng lúc càng mau, đâm vào Vân Đan Phỉ tâm hoa nộ phóng, linh hồn nhỏ bé chỉ tại tiên cảnh trung phiêu diêu nhộn nhạo. Như thế nào cũng xuất không đến, đến về sau cơ hồ là Nam Cung Dật Ngọc mỗi một cái cắm vào, đối với Vân Đan Phỉ mà nói chính là một lần mất hồn ngọt ngào cao trào. Một luồng sóng khoái cảm tập đến càng lúc càng thường xuyên. Thoải mái làm Vân Đan Phỉ khóc bất thành thanh âm, nàng cắn tay ngọc, không cho âm thanh xuất khẩu, bị đặt ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân thể mềm mại lại bản năng theo động tác của hắn trước rất sau nghênh đung đưa, khoái hoạt thừa nhận kia làm nàng dục tiên dục tử tư vị. Đẹp đến cũng vô pháp bình tĩnh xuống. Giờ này khắc này, Vân Đan Phỉ đã hoàn toàn rơi vào vong ngã chi cảnh, nàng đã quên mình là tại bán chủ động bán bị động dưới tình huống cùng con nuôi Nam Cung Dật Ngọc giường tre mất hồn. Đã quên chính mình chính không để ý xấu hổ bị này phong lưu hoa tâm tiểu trứng thối con nuôi Nam Cung Dật Ngọc cho hoàn toàn làm bẩn. Nàng chỉ cảm thấy mỗi tấc lỗ chân lông đều bị khoái hoạt giải khai, mỗi tấc làn da giống như đều ở đây kia khoái ý xung kích hạ vui sướng hô hấp, kia mãnh liệt kích thích nhắn dùng đến trong thân thể mỗi tấc chút nào điên, tuyệt vời tư vị thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Bất tri bất giác ở giữa đã bị đưa đến cao triều nhất, kia mãnh liệt kích thích tư vị khiến cho Vân Đan Phỉ tinh quang mở rộng, ngọt ngào ngấy nhân âm tinh ồ lên trào tiết, ngâm được Nam Cung Dật Ngọc cũng là quanh thân tê tê khoái hoạt. Vân Đan Phỉ số chết ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc, móng tay đã ở không hề hay biết dưới thật sâu khắp nhập hắn cường tráng bờ vai bên trong, hai người ở nơi này đáy hồ động rộng rãi bên trong, liều mạng giao cấu, Nam Cung Dật Ngọc kia căn cứ nóng côn thịt không ngừng nghỉ chút nào ở Vân Đan Phỉ mật huyệt tiến lui lui. Trực đảo nàng xuân thủy chất mật một trận ra bên ngoài lưu khắp nơi đều là. Vân Đan Phỉ nội tâm ẩn ẩn cảm thấy thực xin lỗi trượng phu, nhưng hai người giống như nước sữa hòa nhau nhẹ nhàng vui vẻ khoái cảm, lại khiến cho nàng căn bản không thể tự hỏi. Trong lòng mãnh liệt nguyện vọng, làm Nam Cung Dật Ngọc trong lòng nóng bỏng đến cực hạn, cũng tự hồ chỉ nhớ rõ chỉ có nhân loại từ xưa lấy đến nguyên thủy vận động mới có thể đem này khô nóng khí hoàn toàn bài trừ bên ngoài cơ thể. Nam Cung Dật Ngọc giống như là không có một người tư tưởng động vật, chỉ nhớ rõ bản năng xâm nhập rời khỏi, lại xâm nhập, lại rời khỏi, này giống như một cái tuần hoàn tiết tông vận động không ngừng liên tục, làm cái loại này chặt chẽ ma sát biến mất thân thể bên trong dục vọng. Trải qua một canh giờ chờ đợi, lại cảm nhận được nhân sinh cực hạn thư mỹ cảm giác, Vân Đan Phỉ cũng giống nhất trời sinh tác chiến cường hãn nữ binh, ngay lập tức giữa tiến vào tiết tấu bên trong, hưởng thụ cái loại này tô, nha, ngứa. Đau, chu câu toàn người sinh dùng cảnh, một đôi tay mịn thật chặt đặt ở con nuôi Nam Cung Dật Ngọc tinh tế lồng ngực, song chưởng loạn xạ bắt, thành thục đến cực hạn mặt thượng mãn thượng kích động cùng vui sướng biểu tình, hấp hợp kiều miệng cũng chút nào không keo kiệt ca ngợi chi từ. Đầy trời khen ngợi nổi lên con nuôi Nam Cung Dật Ngọc. Nghe mẹ nuôi Vân Đan Phỉ làm chính mình trái tim đều sẽ bị lạc tình nói, khi thì còn hỗn loạn bụng, mông thịt cùng thịt va chạm thanh âm. Một loại nam nhân thỏa mãn cảm tại Nam Cung Dật Ngọc tâm trung du nhiên nhi sinh. Hai tay ôm Vân Đan Phỉ đẩy đà phía sau lưng, hoàng ôm lấy nàng thân thể mềm mại, miệng hôn môi, hướng phía dưới, sau cùng dừng ở kia đối với vểnh lên màu hồng sắc diễm đậu bên trên, trước ngực to lớn, càng thêm kiều rất no đủ. Đồng dạng tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt nhảy lên hoa cả mắt quỷ tích. Nam Cung Dật Ngọc đồng thời ngậm song song chúng nó, giống như một cái lòng tham không đáy tiểu hài tử. Hai tay vỗ nhẹ, hoặc đồng thời hướng lên nhộn nhạo, hoặc đồng thời xuống phía dưới. Hoặc hai cái lẫn nhau va chạm, vẽ ra một đạo đạo tuyệt vời phong cảnh, hắn bị trước mắt phong cảnh cám dỗ, theo bận việc trên tay phong cảnh nhất thời đã bị trệ trở côn thịt nhanh chóng rất giật mình, thật sâu tiếp xúc được tối giải đất trung tâm. Không chút nào chuẩn bị đột nhiên tập kích, làm Vân Đan Phỉ vẽ mặt đều là oán trách biểu tình. Nhưng là thật lâu đều không có cảm nhận được cái loại này tê tâm liệt phế giống như kịch liệt đau đớn, trong lòng lên cao ngược lại là đối với loại này nhanh chóng dồn dập hướng tới. Trong miệng không khỏi ngượng ngùng nói, hảo con nuôi. Hảo Ngọc Nhi. Mẹ nuôi. Ta còn muốn. Đây là cuối cùng đầu hàng thư, là Vân Đan Phỉ cầu hoang tuyên ngôn thư. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng đương nhiên là cầu còn không được, cuối cùng đợi cho thuộc về chính mình chiến tranh càng thổi lên thời khắc. Xâm nhập cung thịt giống như một món rời bến giao long giống như, tại kia tiểu tiểu hồ nước bên trong bốc lên nhảy nhót, nhiều lần đều sẽ vấp phải trắc trở mới lui, nhiều lần đều sẽ quậy đến bản hồ giai xuân, nhiều lần đều sẽ bị bám cổ bạch phóng túng. Vân Đan Phỉ liếc mắt một cái nhìn xuống, bùn nê ở giữa Nam Cung Dật Ngọc cung thịt có vẻ càng thêm dữ tợn, tuy nói không khỏi dữ dằn chút, nhưng nàng cũng là may mắn Nam Cung Dật Ngọc càng như thế uy mãnh, may mắn thừa nhận hắn thay đổi rất nhanh quất cắm. Chỉ cảm thấy trong lòng còn sót lại một chút kháng cự, đều bị Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt thế công đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nàng chỉ có thể nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ, hết sức phối hợp Nam Cung Dật Ngọc cường công dùng sức đánh. Trong miệng mềm giọng rên rỉ, vừa giống như cầu xin tha thứ vừa giống như cổ vũ Nam Cung Dật Ngọc đại triển thân thủ, cắm đến nàng thể xác tinh thần toàn bộ hỏng mất đình trệ, hoàn toàn bị trên người nam nhân, con nuôi Nam Cung Dật Ngọc sở chinh phục. Tại Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt tiến công xuống, thể xác tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh Vân Đan Phỉ thế nào chịu nổi. Hắn mỗi lần cắm vào đều muốn Vân Đan Phỉ đưa lên rất cao đỉnh phong, làm nàng chỉ có nỗ lực uyển chuyển hầu hạ phần. U Cốc bị động tác lớn như vậy chọc vào nước đầm đìa, không được phun tại Nam Cung Dật Ngọc ngực bụng trung gian, nằm ngửa Vân Đan Phỉ lại càng không đông đảo, kia phúng dũng nước suối, đã sớm đem nàng đùi trắng ngâm cái ướt đẫm. Phía trước bộ phận thậm chí đã lướt qua trước ngực Phong Cốc, tràn đầy đến trong miệng. Vân Đan Phỉ kìm lòng không đặng duỗi lưỡi liếm láp, lại không biết như vậy thẹn thùng quyến rũ động tác, tại Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến hơn mê người, làm hắn càng cắm càng rơi lực, càng làm càng hung mãnh, rất nhanh kia điện giật nhất giống như co rút. Liền mơn trớn nàng quanh thân, đăng cao hơn triều đỉnh điểm khoái hoạt, làm Vân Đan Phỉ tiết thân tiết được thoải mái thấu. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc nhưng không có nhanh như vậy bây giờ thu binh, vốn lấy ngực để Vân Đan Phỉ chân ngọc, cung thịt thay đổi rất nhanh hắn gặp Vân Đan Phỉ dĩ nhiên cao trào tiết thân. Kia chinh phục khoái cảm làm hắn càng thêm uy mãnh, hai tay nhấc lấy đã đem Vân Đan Phỉ mắt cá chân kẹp đến chính mình kiên gáy trung gian, nửa người trên hơi hơi ép xuống, làm nàng tuyết đồn nâng được rất cao, trống ni hai tay vuốt ve đùa bẩn Vân Đan Phỉ cao ngất trơn trật. Xúc cảm mười phần núi ngọc, cung thịt không buông lỏng chút nào đánh sâu. Chính là lúc này tại tiến lên sức lực đạo ở giữa, tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, dâm được Vân Đan Phỉ giọng thế thế kêu khóc, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như vui. Chương 149, dâm đãng đến cực điểm âm tinh mới tiết, gật liên tục thở dốc thời gian đều không có, liền cho Nam Cung Dật Ngọc không ngừng cố gắng hung hăng quất cắm, làm đến chỗ sâu khi cũng đặc biệt thêm thủ đoạn, mài đến Vân Đan Phỉ thiếu chút nữa không mừng như điên. Nàng tuy biết Nam Cung Dật Ngọc là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm vừa quan tinh nàng lại hỏng mất, khả thừa nhận kia mãnh liệt thế công nàng cũng là trong lòng vui vẻ, không đỉnh cao trào do như biển gầm giống như từng đợt giả nàng. Một lớp vẫn còn mặt bình ổn, một lớp liền tới tập. Vân Đan Phỉ mờ mịt phương tâm mặc dù muốn bắt kia cao trào cảm giác, nề hà một lớp vẫn còn không kịp cảm thụ, này một lớp đã sớm đi qua. Nàng chỉ có thể bán mang khóc hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc mạnh mẽ thế công. Từ đáy lòng khoái hoạt thở kêu lên thanh âm, trước ngực hai vú bị nhào nặn ngoạn khi khoái ý, làm nàng càng thêm khoái hoạt, u cốc bên trong không tự chủ được co rút lại hút nhanh, đem kia côn thịt cắt gao bóp chặt, một điểm không chịu thả lỏng. Phản phất muốn dùng chỉnh đạo u cốc mềm mại hương cơ, đi cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc trong thân thể tình dục nóng bỏng, cảm thụ hắn nóng bỏng cùng mãnh liệt. Nam Cung Dật Ngọc không biết phạm bao lâu, Vân Đan Phỉ hương diễm mềm mại thân thể mềm mại đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Một tấm mặt đẹp song đà ửng đỏ, tinh mâu hơi đóng, Nam Cung Dật Ngọc thuận thế đem Vân Đan Phỉ một đôi trắng nõn thon dài chân đẹp, đặt tại đầu vai của chính mình thượng, bạn theo hắn côn thịt quất cắm, càng không ngừng qua lại chớp lên. Cuối cùng cao trào cực nhạc tiến đến, tinh tế eo hướng lên lay động, một trận sướng mỹ run rẩy, khiến cho Vân Đan Phỉ phát ra vong hình la lên. A. A. Ta không chịu nổi. Nha. A. A. A. Chịu không nổi. A. Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn hữu lực cung thịt mỗi lần cắm đến tử cung cũng làm cho Vân Đan Phỉ cảm thấy một trận tê dại. Vân Đan Phỉ thẹn thùng nhắm chặt thủy linh dịu dạng đôi mắt, kháng cự chính mình thân thể mềm mại sở sinh ra phản ứng, Nam Cung Dật Ngọc tiếp lấy đem nàng gợi cảm trần trụi thân thể mềm mại. Ôm lấy đến phóng tới trên mặt đất, làm Vân Đan Phỉ tấm tựa vách tường. Lập tức giơ lên Vân Đan Phỉ thon dài cân xứng một đôi chân đẹp, mình ngồi ở bên cạnh, tại nàng vô lực, tiêu cực dãy dụa xuống, đem cứng trắng cao kiều côn thịt hung hăng cắm vào Vân Đan Phỉ hương trợt nhiều chất lỏng huyệt mềm. Tư thế như vậy làm Vân Đan Phỉ nhục nhã đến cơ hồ sắp ngất đi, Vân Đan Phỉ cầu nước mắt, mình biết không dùng, nhưng vẫn dùng run rẩy, yếu ớt âm thanh khẩn cầu, Ngọc Nhi a, cầu, van cầu ngươi, không nên như vậy, a, không cần, a, ai nha, đau quá a, buông a, van cầu ngươi, a. Vân Đan Phỉ một đầu rối tung kịp eo mái tóc, chia làm hai bên theo trên vai phi rơi xuống trước ngực, chỉ thấy nàng tuyết trắng mềm mại trước bộ ngực sữa, hai lũ đen bóng mềm mại mái tóc. Rối tung tại hai cái cao ngất trắng nõn vú nhỏ trước, theo Nam Cung Dật Ngọc quất cắm lay động, Vân Đan Phỉ trần trụi tuyết nộn thân thể mềm mại càng không ngừng chớp lên, mềm mại đen nhánh mái tóc, đang rung động tuyết trắng mỹ nhũ bên cạnh. Ném đến ném đi, tại hắc bạch phân minh đối xứng sắc thái bên trong, không ngừng kích thích Nam Cung Dật Ngọc càng không thể vãn hồi thú tính. Côn thịt tại Vân Đan Phỉ màu mỡ mềm mại huyệt mềm càng cắm càng nhanh. A. Ngọc Nhi a. Chịu không nổi. Ta sắp chết rồi. Ta. Nên làm cái gì bây giờ? A. Ta sắp chết rồi. A. Vân Đan Phỉ phát ra đứt quãng khóc cầu rên rỉ, một lớp tiếp lấy một lớp, trước nay chưa từng có thăng thiên cực nhạc, là trượng phu của mình không thể cho cảm quan hưởng thụ. Nàng nhỏ yếu trần trụi thân thể mềm mại đã vô lực phối hợp con nuôi Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đút vào, chỉ còn lại có trời sinh giác quan phản ứng. Vân Đan Phỉ sớm chôn sâu ham muốn bị Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi một lần nữa kích hoạt. Mềm mại tuyết trắng hương diễm thân thể dần dần thiêu đốt nóng lên, ống ánh trong sáng làn da bắt đầu toát ra tinh tế mồ hôi, thủy nộn đỏ bừng cái má thượng lại càng sáng nếu ửng hồng, nàng gợi cảm trần trụi thân thể mềm mại tản mát ra mê người sáng bóng. Tuyệt mỹ lúng đồng tiền đẹp toát ra, theo không muốn người biết dục tiên dục tử dâm đãng biểu tình, hương trợt nhiều chất lỏng huyệt mềm, chảy ra lượng lớn quỳnh tương ngọc dịch, Vân Đan Phỉ thừa nhận chưa bao giờ có vui thích, truyền khắp trần trụi thân thể mềm mại mỗi khắp ngõ ngách. Vô cùng sướng hàm giác quan cảm thụ, khiến cho nàng tuyết nộn làn da thượng lỗ chân lông toàn bộ thư giãn khai đến. Triều dân lên hướng không biết vài lần, Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy chính mình đã hoàn toàn biến thành tiểu châu. Tại con nuôi Nam Cung Dật Ngọc mang đến ba đào ở giữa nhộn nhạo phiêu diêu. Càng diêu càng thoải mái, càng diêu càng vui sướng, không tự chủ được vặn vẹo, mặc dù trước một lần thư tiết mới như là tiết hết khí lực toàn thân, rõ ràng cảm thấy đã là mệt mỏi muốn chết, nhưng khi Nam Cung Dật Ngọc lay động kích thích lúc, bị khoan thăm dò bộ vị lại đã nước suối rò rỉ, đẹp đến làm nàng lại chống đỡ thân mình, tại côn thịt phía trên lúc chìm lúc nổi, tinh quang mở rộng hạ mật hoa tẩn tiết. Lần lượt tiếp được nàng choáng váng, lại làm cho nàng càng không quản được chính mình thân thể. Mỹ Tư Tư càng trở lên cố gắng động tác, hảo nghênh đón mãnh liệt hơn một lớp an ủi, làm nàng rụt rè cùng xấu hổ cũng không phải là đến lên chính từng mây. Mạnh như vậy lực thế công đối với nam nữ song phương đều là vô cùng mãnh liệt kích thích. Tuy nói Vân Đan Phỉ đã khoái hoạt tiết thân ném tinh, nhưng ở Nam Cung Dật Ngọc thế công bên trong lại phục phóng đảng, nhưng thế công của hắn cũng đến đỉnh. Vân Đan Phỉ u cốc không có một lần so hiện tại lui càng chặt hơn, hút càng triền miên xinh đẹp. Hút Nam Cung Dật Ngọc ngực càng lúc càng nha, thân mình càng lúc càng nóng, cao trào tư vị làm hắn cũng vô pháp lại tiếp tục cường chống đỡ đi xuống, hắn lại nặng nặng đút vào mấy chục lần, thẳng đến cảm giác dưới thân Vân Đan Phỉ nũng nịu phóng túng trên rỉ. Lộ vẻ lại đã tiết thân quan khẩu, này mới buông xuống động tác, eo hông liều mạng dùng sức đỉnh thượng, làm côn thịt thật sâu giữ chặt nàng. Thẳng gõ hoa tâm chỗ sâu. Cho Nam Cung Dật Ngọc như vậy nhất để, Vân Đan Phỉ một tiếng thích lật tâm nũng nịu rên rỉ. Nước mắt đều chảy đi ra, hoa tâm tinh quang tại Nam Cung Dật Ngọc thẳng gõ hoàng long dưới lại phục mở rộng, nùng trợt ngọt ngào âm tinh ồ lên tiết ra, đánh hắn cũng là thân mình rung lên, đột nhiên thắt lưng cảm nhận được một loại tê dại cảm giác. Sau đó xâm nhập toàn thân, từng trận khoái cảm lập tức hiểu rõ tứ chi của hắn ngực bụng. Dương Tinh đã nhịn không được cuồng bắn ra, nhất tiếng gầm nhẹ, nùng nóng chiếc trù Dương Tinh cũng đã bắn nhanh mà ra, phá khai rồi sở hữu kháng cự phòng ngự. Hỏa lạc lạc bắn vào tử cung chỗ sâu. Đã trăng cao trào Vân Đan Phỉ tại Nam Cung Dật Ngọc này thân thiết tận xương nhất bắn dưới, toàn thân đều rơi vào này hưng phấn run rẩy trong đó, Tuy nói hiện nay tư thế cơ thể không để cho nàng có thể duỗi tay đi lâu đi ôm Nam Cung Dật Ngọc. Chân Ngọc cũng không có biện pháp tình nùng mật ý quấn chặt hắn, Khả U Cốc bên trong cũng là nóng bỏng co rút lại nhanh suýt, khoái hoạt đem toàn bộ vào hết côn thịt cắt gao bao ở, tự hồ muốn bên trong mỗi một tích tinh dịch. Mỗi một điểm tinh lực tất cả đều hút ra, lại không ở lại một điểm nửa điểm. Âm tinh dương tinh tại mật huyệt trung cho nhau đánh sâu giao nhau, làm đã phàn thượng dục tình cao phong hai người, lại hưởng thụ đến mặt khác một loại hoàn toàn không đồng nhất hình dạng vui sướng dễ chịu. Đồng thời tới tình dục đỉnh phong hai người, vẫn đang gắt gao ôm nhau, hưởng thụ kích tình qua đi dư vị, mặc dù Nam Cung Dật Ngọc vừa mới trải qua lần thứ hai xuất tinh, nhưng hắn hai tay vẫn đang bất chí ở Vân Đan Phỉ thành thục hoàng mỹ thân thể thượng vuốt ve. Hảo nửa ngày, Vân Đan Phỉ mới từ cao trào qua đi mê loạn trung lấy lại tinh thần, nhìn vẫn còn ghé vào chính mình trên người vẫn đang tại động tay đông chân con nuôi Nam Cung Dật Ngọc, cảm giác trong lòng nói không ra là yêu là oán. Ký oán hắn hỏng rồi chính mình trinh tiết trong sạch, nhưng là vui mừng hắn mang cho chính mình chưa bao giờ nghĩ tới khoái hoạt, chỉ là muốn mấy năm nay đến cùng trượng phu trung gian ân ái.